Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Thi Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 40. Lưu Quang Phù Văn phát ra dồn dập thanh âm như suối trào. Diệp Trần quanh thân không gian trở nên cực kỳ nhiễu loạn, phảng phất toàn bộ quy tắc bị hoàn toàn đánh vỡ, vô tận sát phạt đều bị lưu quang nuốt mất, hóa thành vòng xoáy. Không được! Diệp Trần thần sắc hoảng hốt, cảm nhận được vô tận lôi xé vạn vẹo lực vọt tới, toàn bộ thân hình phảng phất đều phải băng liệt mờ. Diệp Trần, Thí Độc Vương đại sợ, bốn phía không gian đều tại bị vặn vẹo, toàn bộ quy tắc bị triệt để đánh loạn, bọn họ lực lượng cũng bị những lưu quang đó phủ văn nuốt mất. Quyền trượng, Diệp Trần hết sức thôi phát quyền trượng lực, nhưng cũng không cách nào đem lực lượng kia hoàn toàn phản chân xuống, thân thể như trong hồ nguyệt ảnh bắt đầu hoảng hốt, nội tâm lại dâng lên tuyệt vọng. Không nên tới, thấy Thí Độc Vương bọn họ còn đang ra sức đánh vào, muốn đánh sơ xác vẻ này lưu quang thôn phệ. Diệp Trần vội vàng trầm hát. Thí Độc Vương bọn họ trạng thái đã là ngọn đèn dầu khô tan, một khi đến gần chỉ sợ cũng phải bị này cổ vạn vẹo thôn phệ chi lực nuốt mất, không cách nào chạy thoát. Diệp Trần đồng thời sử dụng tinh quang lực, thần trận tiên đế đem hết toàn lực vọt tới, tinh quang không ngừng lóng lánh, muốn ở đó vạn vẹo phá toái trong không gian đánh ra một con đường. Diệp Trần quyết tâm trong lòng, giống vậy dẫn động tinh quang cùng thần trận tiên đế lực lượng hấp dẫn lẫn nhau. Ông đột nhiên gian, hắn trong huyết mạch vô cực đạo bắt đầu chiến minh, mỗi lần cảm nhận được Diệp Trần gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, sẽ gặp tự bản thân bùng nổ. Lần này, cũng giống như vậy. Đạo mang theo tinh quang, cùng thần trận tiên đế lực lượng hô ứng, trong ngoài kết hợp, hung hăng đánh vào những lưu quang đó phủ văn phong bạo. Đáy hải vực sâu thật giống như sụp đổ một dạng kia ve, cực lưu quang phủ văn nổ tung, trực tiếp hóa thành vô tận hắc động, đem Diệp Trần nuốt chưa tiến vào. Liên đới đến gần cũng bị tịch cuốn vào. Hắc động khuếch tán, đạt tới 10 trượng, thâm thúy không thấy đáy, phảng phất đi thông không biết hư vô, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế bóng người, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Không ít người phát ra tiếng kêu thảm, nhưng cũng không có năng lực làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thâm thúy hắc động, đem hai người nuốt chưa tiến vào, không biết bị cuốn tới đâu. Chỉ chớp mắt, kinh khủng kia hắc động liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế, không có chút ba động nào truyền tới, như vạn vật chết đi. Đi, thôi lui ra vực sâu. Hải Hoàng thần sắc cũng rất khó nhìn, nhưng nhìn trong vực sâu cặp kia sâu không thấy đáy to lớn con người, tâm thần hung hăng run rẩy, vội vàng hạ lệnh rút lui. Mọi người đều cảm giác được trong vực sâu truyền tới khí tức kinh khủng, đặc biệt là cặp kia kinh khủng đôi mắt, để cho bọn họ đáy lòng phát rét. Giờ phút này Diệp Trần cùng thần trận tiên đế cũng đã biến mất, Cơ Thành Dương cùng Hạo Cô Thương cũng rời đi, không dám tiếp tục lưu lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền trở lại Hải Thiên. Yêu ma đại quân đã hoàn toàn khắp Hải Thiên, trống rỗng một mảnh, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt biển, lưu lại trận chiến này kinh khủng. Tất cả mọi người âm thầm lưu tức, thần sắc rất khó coi, trong lòng lo âu Diệp Trần cùng thần trận tiên đế. Yên tâm đi, Diệp Trần tuyệt đối chết không, hắn có thiên mệnh trong người, là người mang nhân tộc cùng hải tộc hai tộc chí cao đồ vật, không thể nào như vậy tùy tiện ngã xuống. Hải Hoàng an ủi mọi người. Long Vi cũng mở miệng nói, ta từng xem bói qua vô cực mệnh số, tuyệt sẽ không như vậy ngã xuống. Hải Hoàng cùng Long Vi phu nhân lời nói làm cho chúng người thần sắc an tâm một chút, nhưng vẻ lo âu như cũ không cách nào thốn tán. Nhưng là kinh khủng kia hắc động có lẽ nối thẳng vô tận hư vô, sợ rằng vĩnh viễn đều khó trở về, có người lo lắng nói. Hải Hoàng cau mày nói, quyền trượng có thể qua lại vô tận không gian, cho dù thoát khỏi tiên vũ giới chu thiên hắn cũng có thể trở về, huống chi hắn trả đũa cầm đạo bị lạc hư không khả năng tính rất nhỏ. Nhưng còn có một loại khả năng, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế giống vậy bị cuốn vào cơ hoàng từ điện hạ cùng Hạo Cô Thương chỗ đi không gian. Hải Hoàng có thể biết dưới vực sâu còn có cái gì không gian? Thí Độc Vương nhìn về phía Hải Hoàng hỏi. Hải Hoàng thần sắc cuồng run rẩy, phảng phất nhớ tới cái gì vô cùng nhân vật khủng bố, trầm giọng nói, dưới vực sâu xác thực còn có một vùng không gian, nhưng ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì, duy nhất có thể nhất định là nơi đó quy tắc rất hoàn chỉnh, ta ở nơi nào có thể bùng nổ chân chính thần cảnh lực lượng. Nhưng ta chỉ là đụng chạm chớp mắt liền nhanh chóng lui về Hải Hoàng thần chiến, tựa như hồi tưởng lại một màn kia cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi gặp phải cái gì? Thí Độc Vương con ngươi chợt có rút. Nghe Hải Hoàng ý tứ, hải tộc bên dưới hẳn liên tiếp một cái thế giới khác, nhưng chư thiên vạn giới không có thế giới kia là cùng hải tộc liên kết. Hải Hoàng lắc đầu nói, ta không biết, nhưng năm gần đây ta đều không có cơ hội lần nữa đi. Hoàn chỉnh quy tắc thần cảnh lực lượng chẳng lẽ là cửu trọng thiên bên ngoài nhân hoàng chóc quy tắc kệ giới? Vạn Độc Tiên Đế ngừng tiếng nói. Nói như vậy, thiên thượng nhân gian có lẽ thật không phải là cửu trọng thiên bên ngoài, Nhưng Hải Hoàng nhưng là lắc đầu nói, người phát hiện không gian đúng là cửu trọng thiên bên ngoài, dưới vực sâu thế giới kia là một cái thế giới khác. Vạn Độc Tiên Đế kinh ngạc nói, như vậy trừ cửu trọng thiên bên ngoài còn có nắm giữ thần cảnh quy tắc không gian, chẳng lẽ là tâm thế giới? Hải tộc Long Thiên bỗng nhiên lên tiếng, làm cho không ít người ánh mắt lóe lên. Địa tâm thế giới, một cá thế giới khác, có lẽ cũng là hoàn chỉnh thế giới, nắm giữ thần cảnh quy tắc liền chẳng có gì lạ. Nhưng mà Hải Hoàng như cũ lắc đầu nói, những năm gần đây ta liền tại địa tâm thế giới, nơi đó không có thần cảnh quy tắc. Lời vừa nói ra, rất nhiều hải tộc rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền có thư thái. Khó trách mấy trăm năm qua cũng không tìm tới Hải Hoàng tung tích, nguyên lai Hải Hoàng đã sớm phát hiện địa tâm thế giới, ở đó tu hành. Ta từng thử xem bói qua, đang nhận được một cổ lực lượng ngăn trở, loại cảm giác đó giống như năm đó chuyển xem bói đến vô cực như thế, phảng phất cố ý làm, đem trong nháy mắt hao hết thọ nguyên. Long Vi trầm giọng nói, dưới vực sâu một mảnh khác thế giới, đến tột cùng là như thế nào thế giới, không biết được. Hải Hoàng mặc dù đi qua một lần, lại chỉ là chớp mắt liền lại thuộc về. Hắn từng có suy đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Không cách nào xem bói đến không gian thế giới, thì Độc Vương Mi Vũ nhíu chặt, chư thiên vạn giới hắn cơ hồ đều đi qua, cuộc chiến của thần ma bùng nổ hắn liền ma giới đều đi qua, nhưng đáy biển chỉ thế giới bên dưới hắn lại không biết chút nào. Đó là như thế nào thế giới? Mới vừa rồi trong vực sâu cặp kia con người rốt cuộc là thứ gì? Bỗng nhiên Thương Hải Thiên Ngưng âm thanh mở miệng, hắn từng đã tiến vào vực sâu, nhưng đối mặt rất nhiều đáng sợ cấm kỵ, không thể không nhanh chóng lui về. Dù vậy cũng người bị trọng thương, bị Thương Hải Tiêu đánh lén hiểm chết. Lần này nếu không phải Cơ Thanh Dương sông ngang đánh thẳng phá toái rất nhiều cấm kỵ, bọn họ căn đi không tới kia sâu bên trong, cũng không nhìn thấy cặp kia đáng sợ con người. Vực sâu sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn vô số. Thương Hải Thiên lời nói làm cho tất cả mọi người đều là tình hồn tâm thần cuồng run rẩy. Trước là cứu Diệp Trần cũng không quá để ý cặp kia con người, trở lại Hải Thiên sau cũng tò mò dưới vực sâu thế giới, coi thường cặp kia con người tồn tại. Giờ phú này Thương Hải Thiên nói tới, trong nháy mắt hồi tưởng lại cặp kia con người đáng sợ, phảng phất cao cao tại thượng thần linh đang nhìn con kiến hôi. Hải Hoàng lại lần nữa thần chiến, ngừng tiếng nói, nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là Thâm Nguyên Nhất Tộc. Thâm Nguyên Nhất Tộc, rất nhiều hải tộc không khỏi thần chiến. Trong truyền thuyết Thâm Nguyên Nhất Tộc lại thật tồn tại. Thi Độc Vương cũng là con người khẽ run, như có rung động kinh khủng trong hắc động. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế liền như trong gió lục bình, bị không ngừng cuốn. Cuối cùng ở quyền trượng phản chấn, cùng đạo bao vây, hai người mới từ từ ổn định xuống. Không kịp điều tra bốn phía, nếu quanh thân không gian ổn định, liền dành thời gian chữa thương. Trận chiến này, hai người thương thế đều là rất nặng, Diệp Trần còn khá một chút, thần trận tiên đế liều mạng liền tinh thần huyền chân côn cũng phá diệt, thương thế rất nặng. Rất nhanh, hai người liền yên tĩnh lại, tiến vào quên mình hình dáng, không ngừng khôi phục khí tức. Trong lúc vô tình, quyền trượng cùng đạo hấp dẫn lẫn nhau, xông phá vô tận hắc động, biến mất ở mịt mờ trong tinh hà. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy giờ, lại có lẽ là cân nhắc ngày, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế rốt cuộc mở mắt ra. Trước mặt một mảnh đen nhánh, làm cho người ta cực hạn cổ mùi lạ. Nơi này là địa phương nào? Thần trận tiên đế chỉ có nhiều chút mờ mịt, quan sát tỉ mỉ đến bốn phía không gian, tràn đầy nghi ngờ. Nơi này tuyệt không phải không gian hư vô, bởi vì không có đáng sợ hủy diệt lưu quang. Cũng không phải rộng lớn tinh hà, bởi vì bốn phía cũng không có tinh giới. Nhưng bốn phía lại cùng tinh hà hư vô như thế, một mảnh đen nhánh. Quyền trượng cùng đạo quang mang, gần nhìn sáng chói, nhưng đường xa nhìn, giống như bóng đêm vô tận bên trong, một viên ánh sáng nhạt, không tầm thường chút nào. Nơi này cũng không phải là hư vô, cũng không phải là tinh hà, hơn nữa, ta không cảm giác được tiên vũ giới quy tắc. A Động, nghĩ đến, chúng ta hẳn đã rời đi tiên vũ giới, tiến vào khác một vùng không gian thế giới, Diệp Trần trầm giọng nói, thần sắc cũng khó nhìn. Nếu là tiến vào những giới khác vực, thì cũng chẳng có gì, qua lại tinh hà trở về chính là. Nhưng nơi đây lại hết sức quỷ dị, hoàn toàn không cảm giác được giới lực, hiển nhiên cũng không phải là ở cái gì độc lập tinh giới bên trong, lại không phải là không gian hư vô, cũng không phải là rộng lớn tinh hà, hoàn toàn một mảnh xa lạ. Để cho người không tìm được ứng đối phương pháp, ta thử một chút tinh quang lực, thần trận tiên đế ngón tay bắt pháp quyết, muốn trở lại rãnh trời, lại phát hiện không cách nào thành công, ngược lại dẫn động bóng tối bốn phía không gian, truyền tới một đạo phá hưởng. Phốc thử. Sau một khắc, trên người hai người, trong nháy mắt bị cắt rời mở mấy đạo huyết ngân, liền phản ứng cũng cơ hội cũng không có, liền đã trung chiêu. Đó là cái gì lực lượng? Thần trận tiên đế có chút biến sắc, bóng tối này bên trong lại cất giấu lực lượng. Diệp Trần thần thức bao trùm, lại cũng không cảm thấy được chút nào đầu mối, không khỏi mi vũ nhíu chặt. Quyền trượng cùng đạo bao quanh bọn họ tiếp tục phi hành, dọc theo đường đi, thần trận tiên đế mấy lần sao nổ ánh mắt, muốn thử rời đi, đều là thất bại. Hơn nữa, mỗi lần nở rộ tinh quang, giống như nút ẩn núp ở trong bóng tối lực lượng như thế, quỷ bị hướng bọn họ cắt rời mà. Khi bọn hắn điều tra thời điểm, nhưng lại bắt không tới chút nào. Cuối cùng, thần trận tiên đế cũng không dám tùy tiện thử. Lại vừa là mấy giờ sau, bọn họ ước chừng phi hành mấy vạn dặm khoảng cách, vẫn như cũ chút nào không phát hiện. Bốn phía vắng vẻ một mảnh, không có bất kỳ ba động, bắt không đến bất kỳ đầu mối nào, phảng phất lâm vào vĩnh hằng, đem không bao giờ ngừng nghỉ như vậy bồng bềnh đi xuống, cho đến tử vong. Cái này làm cho Diệp Trần tâm không ngừng trầm xuống. Dưới mắt tình huống, giống như bị nuốt mất vào một cái không biết thần bí không gian, không tìm được đường ra, thậm chí liền một chút đầu mối cũng không tìm tới, để cho người bội cảm tuyệt vọng. Oành! Trong lúc bất chợt, một đạo trầm muộn thanh âm vang dội, quyền trượng cùng vô cực đạo giống như bồng bềnh ở trong biển thuyền hư, mách đụng vào cái gì trên đảo. Hiu hiu hiu! Ngay sau đó, trong bóng tối lại có tiếng rít vang dội. Lần này, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế cũng thấy rõ những thứ kia ba động, không khỏi thần sắc khẽ biến, đờ đẫn trước mắt. Bởi vì những thứ kia ba động không phải là cái gì hư vô lưu quang, không phải là cái gì những lực lượng khác, hơn nữa, bóng người. Trước mặt bọn họ, mạnh xuất hiện năm bóng người, thần sắc âm trầm nhìn bọn hắn chăm chăm. Ở ngắn ngủi đờ đẫn sau, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trong nháy mắt mừng như điên, bất kể trước mặt năm người này là ai, có thân phận như thế nào, lại là địch hay bạn, cũng vẫn tốt hơn chẳng có bồng bình tốt. Các ngươi là người nào, nơi này lại là địa phương nào, nhưng mà cái gì tinh giới? Diệp Trần không nhịn được tam liền hỏi, cấp thiết muốn biết một ít đầu mối. Năm người kia không có trả lời cái gì, âm trầm trên mặt, mãnh tàn mát ra đậm đà sát ý, đột một gian hồ khiếu nhi ra, trên người tràn ra cuồn cuộn yêu khí, ở đen nhánh không gian xuống, lộ ra vô cùng yêu dị. Yêu khí, chẳng lẽ nơi này là yêu giới? Diệp Trần ánh mắt đông lại một cái, lúc này tiếng kinh hô. Năm người này trên người, chảy ra khí tức, tuyệt đối là yêu khí không thể nghi ngờ, chẳng lẽ vô tình giữa, bọn họ xông vào yêu giới? Nếu là như vậy, thì nhất định phải nhanh nhanh rời đi giới này. Yêu hoàng bọn họ tất sẽ trở lại yêu giới, nếu là phát hiện bọn họ lầm sông tới, sợ rằng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa bọn họ lưu lại. Yêu tộc, nhưng là giả thần tồn tại, cho dù hắn có thể phản chấn những lực lượng kia, vạn độc tiên đế đây. Hơn nữa, yêu tộc, nếu là phong giới, hắn tất bị vây chết chỗ này. Bất quá, Diệp Trần trong lòng hay lại là mừng rỡ. Lớn nhất sợ hãi, không ai bằng đến từ không biết, chứ không, ít nơi đây ra sao nơi, lo lắng vĩnh viễn bồng bềnh đi xuống. Giờ phút này cho dù là lầm vào yêu giới, dù sao cũng hơn không cách nào ứng đối tốt. Hơn nữa năm người này, rõ ràng thực lực có hạn, toát ra khí tức cực kỳ yếu ớt, chỉ có nguyên mạch cảnh, tuyệt đối là cấp thấp nhất yêu tộc. Thình thịch thình thịch. Diệp Trần xuất liên tục bốn quyền, trong nháy mắt liền đánh sơ xác bốn vị yêu tộc. Những yêu tộc này không có thân thể, nổ tung đang lúc, trực tiếp hóa thành vô biên yêu khí, tiêu tan ở đen nhánh trong không gian. Chỉ còn vị cuối cùng yêu tộc, thần sắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, không chậm trễ chút nào xoay người liền trốn. Hắn đã nhìn ra, trước mắt hai người này, tuyệt không phải bọn họ có thể địch. Muốn chạy trốn. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, hắn sở dĩ lưu lại một người, chính là nghĩ tưởng hỏi tin tức, hai cho hắn như vậy bỏ chạy. Chỉ thấy hắn tự tay nhấn một cái, liền có một đạo kinh khí đem kia yêu tộc giam cầm tại chỗ, càng để bồng bềnh đi, trầm giọng nói, nơi đây, nhưng là yêu giới, như thế nào rời đi? Yêu giới, đó là địa phương nào? Kia yêu tộc kinh hoàng hỏi ngược lại. Diệp Trần trong nháy mắt sững sốt. Nhìn yêu tộc phản ứng, căn chưa có nghe nói qua cái gì yêu giới. Nhưng là, hắn lại đúng là yêu tộc. Chẳng lẽ, nơi đây cũng không phải là yêu giới, bọn họ, nhưng mà lộ ra bên ngoài yêu tộc, giống như năm đó yêu hoàng nhất mạch, ở lại tiên vũ giới. Rất nhiều đời sau, căn không biết yêu giới tồn tại, ngay tại nguyên hữu tinh giới sinh tồn. Nơi này không phải là yêu giới, lại là địa phương nào? Diệp Trần hỏi. Nơi này là cửu trọng thiên, các ngươi là như thế nào tiến vào nơi đây? Kia yêu tộc hỏi. Cửu trọng thiên. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trong nháy mắt chố mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương, nhìn thấy một vệt hoảng sợ. Cửu trọng thiên cái từ này, bọn họ cũng không xa lạ gì. Tiên vũ giới, chính là cửu trọng thiên cách cục. Hơn nữa, trong truyền thuyết thành thần nơi, chính là cửu trọng thiên bên ngoài. Chẳng lẽ, nơi này chính là cửu trọng thiên bên ngoài? Nếu là như vậy, kia thiên thượng nhân gian lại là địa phương nào? Người cái gọi là cửu trọng thiên, rốt cuộc là chỉ cái gì? Nơi này, có thể có thần cảnh cường giả. Diệp Trần ngưng mắt nhìn kia yêu tộc, lại hỏi. Cửu trọng thiên, chính là cửu trọng không gian. Về phần có hay không thần cảnh ta không biết, bởi vì, chúng ta là bị trục xuất người, kia yêu tộc rõ ràng khẽ run xuống. Người này mở miệng liền nâng cao tinh thần cảnh, sợ rằng thực lực phi phàm. Ở cường giả như vậy trong tay, hắn liên tí chút nào chạy trốn ý nghĩ, cũng không dám sinh ra. Trục xuất, Diệp Trần có chút không hiểu. Kia yêu tộc tiếp tục đáp lại, cửu trọng thiên mặc dù được gọi là cửu trọng thiên, nhưng kỳ thực chỉ có bát trọng thiên, đệ cửu trọng thiên, chính là lưu đài chi địa, cũng chính là chúng ta bây giờ vị trí không gian. Nói cách khác, chúng ta bây giờ ngay tại đệ cửu trọng thiên, Diệp Trần ngưng âm thanh hỏi. Chính vâng, kia yêu tộc khẳng định đáp lại. Nơi này cửu trọng thiên, phải là độc lập không gian đặc thù. Cũng không phải là yêu giới, cũng không phải là còn lại vực giới, giống như rãnh trời như vậy độc lập tồn tại. Chẳng lẽ, cửu trọng thiên cũng là một vị đại năng lãnh địa riêng? Diệp Trần trong lòng suy tư, sau đó sẽ độ nhìn về phía kia yêu tộc hỏi có thể có biện pháp rời đi nơi đây. Các người không phải là từ bên ngoài đi vào sao? Chẳng lẽ cũng không có đi ra ngoài biện pháp? Kia yêu tộc rất là thất vọng, phảng phất hắn sắp xuất hiện đi hy vọng nào, ngược lại kỳ thác vào Diệp Trần trên người bọn họ như thế. Nói như vậy, người cũng không biết như thế nào đi ra ngoài, Diệp Trần hỏi. Kia yêu tộc khổ sở cười nói, nếu là biết đi ra ngoài phương pháp, anh nguyện ý lưu lại nơi này lưu đày chi địa. Nơi này không có bất kỳ năng lượng, muốn duy trì bất diệt, phải thôn phệ còn lại đồng bạn. Muốn đi vào phía trên bát trọng thiên, trời mới biết cần phải chiếm đoạt bao nhiêu đồng bạn, mới có thể tấn cấp. Tấn cấp, Diệp Trần bắt được hai cái chữ mấu chốt. Cửu trọng thiên, chẳng lẽ còn có nào đó khiêu chiến quy tắc? Kia yêu tộc đạo, cửu trọng thiên hoàn cảnh, nhất trọng so với nhất trọng được, còn kiến hôi tồn tại, chỉ có thể đợi ở nơi này lưu đày chi địa. Một khi đột phá trọng thiên quy tắc cực hạn, là có thể đi tốt hơn không gian tu hành. Diệp Trần đạo, nói như vậy, cửu trọng không gian, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Ừ, kia yêu tộc gật đầu nói. Diệp Trần hỏi lại, cần muốn như thế nào thực lực, mới có thể đi tầng thứ 8. Kia yêu tộc đạo, đột phá con kiến hôi cảnh, có thể tự do bay trên trời, lại chiến thần bắt trọng thiên thủ vệ, là có thể đi đến bắt trọng thiên sinh hoạt, tu luyện. Yêu tộc nhưng mà bồng bềnh ở đen nhánh trong không gian, cũng không phải là tự bản thân phi hành, nghĩ tưởng muốn tự do bay trên trời, phải mở ra nguyên phủ. Cũng chính là cái gọi là nguyên phủ cảnh. Như thế thôi toán, phía trên nhất kia trọng thiên, chính là đế cảnh không gian sinh tồn, Diệp Trần trầm giọng hỏi. Nói như vậy, mảnh không gian này quy tắc, tuyệt không thua gì tiên vũ giới. Không biết cùng tử giới so sánh, thì như thế nào? Ta không biết, ta chỉ biết là phía trên tầng thứ 8 quy tắc, đi lên nữa quy tắc, ta không biết, bởi vì ta còn chưa có tư cách tiếp xúc được cấp độ kia tầng thứ, kia yêu tộc lắc đầu nói. Hắn cảnh giới thật sự là quá mức nhỏ. Chỉ có thể ở lưu đày chi địa sinh tồn tu luyện, liền tầng thứ 8 cũng chưa từng thấy, chớ nói chi là phía trên những thứ kia cao đẳng vị diện không gian. Nếu không ra được, vậy thì thượng cửu trọng thiên nhìn một chút, Diệp Trần hướng thần trận tiên đế đạo. Được, thần trận tiên đế nhẹ nhàng gõ đầu, ở nơi này lưu đày chi địa, có thể được biến mất có hạn, phía trên những cường giả kia, hẳn biết càng nhiều bí mật. Dẫn chúng ta đi bắt trọng thiên cửa vào, Diệp Trần hướng kia yêu tộc đạo. Kia yêu tộc nhìn về phía thần trận tiên đế. Vì đại nhân này có muốn hay không thử lại là nữa, ta cảm thấy được đại nhân chắc có biện pháp đi ra nơi này. Diệp Trần rất là kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi vì sao nói như vậy. Kia yêu tộc đạo, bởi vì vị đại nhân này thả ra tinh quang, có thể ảnh hưởng cửu trọng thiên năng lượng ba động, giống như hắn có thể cùng cửu trọng thiên đại môn hô ứng, vừa có thể cảm ứng, hẳn liền có biện pháp rời đi. Hô ứng? Thần trận tiên đế khẽ cau mày. Chẳng lẽ nói, bị hắn tinh quang dẫn động những lực lượng kia, chính là cửu trọng thiên bích chướng? Hắn có thể đụng chạm, nhưng lại bị bích chướng chế trụ. Nếu thật sự là như thế, có lẽ có thể thử một chút đánh vào bích chướng. Trước lên bên trên đi, thần trận tiên đế suy tư một lát sau đạo, cho dù thật có bích chướng, hắn cũng đánh vào qua vài lần, chẳng những không có chút nào giãn ra, ngược lại bị không nhỏ đánh vào, hiển nhiên, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể phá ra. Hơn nữa, vừa đã đi tới chỗ này, làm sao có thể không lên bên trên nhìn một chút. Nếu thật là cửu trọng thiên bên ngoài, đúng là nghịch thiên cơ duyên. Dạ, đại nhân, kia yêu tộc bắt đầu dẫn đường, hướng về một phương hướng bồng bềnh đi, hắn không thể tự bản thân bay trên trời, chỉ có thể mượn cửu trọng thiên lực lượng bồng bềnh, tốc độ rất chậm. Diệp Trần bàn tay huy động, đem mang theo bên người, để cho con đường, nhanh chóng bay vùn vụt. Trên đường, bọn họ lại gặp phải không ít yêu tộc, tất cả đều nguyên phủ bên dưới, có nguyên mạch tầng thứ, thậm chí còn có thối thể tầng thứ, căn không cách nào ngăn trở Diệp Trần bọn họ bước chân. Lúc giơ tay giơ chân, Diệp Trần liền hủy diệt vô số. Bị bên người yêu tộc nhanh chóng nuốt mất, cảnh giới đều có chỗ tăng lên, trên mặt lộ ra nồng nặc vui vẻ. Đến. Rốt cuộc, mấy giờ sau, trước mặt bọn họ cảnh tượng bắt đầu biến hóa, đen nhánh không gian phảng phất trở nên bằng phẳng đứng lên, giống như mảnh không gian này bị mãnh liệt đè ép, vô số lực lượng bị đánh vào, ngưng tụ ra một cái phương viên mấy trượng vòng xoáy không gian. Ở đó vòng xoáy trung tâm L, e lén điểm một cây u quang, giống như rơi mạn thiên tinh thần như thế, lộ ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nơi này chính là đi tầng thứ 8 cửa vào, kia yêu tộc chỉ lên trước mặt vòng xoáy đạo. Đây là trận pháp ba động. Thần trận tiên đế ngưng mắt nhìn vòng xoáy, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, chẳng lẽ nơi này cửu trọng thiên chính là một tòa trận pháp? Diệp Trần cũng là cầu mày. Dõi mắt tiên vũ giới, thần trận tiên đế chính là trận pháp chi đạo đỉnh phong, vừa cảm thấy được trận pháp ba động, nghĩ đến liền không có sai. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ, ngay tại nào đó trận pháp bên trong không gian? Diệp Trần trầm giọng nói. Thần trận tiên đế gật đầu nói, đúng là như vậy. Khả năng phá trận, Diệp Trần hỏi, biết được cửu trọng thiên đến tột cùng là như thế nào địa phương, liền có ứng đối phương pháp. Hơn nữa, thần trận tiên đế, nhưng là trận pháp đỉnh, phá trận hy vọng, cũng không nhỏ. Nhưng thần trận tiên đế, nhưng là ngưng tiếng nói, trận này tuyệt không tầm thường, lại đi tới tâm trận nơi, mới cảm nhận được trận pháp ba động, sợ là cả cửu trọng thiên, chính là chính trận hợp nhất, một vòng tiếp một vòng, hay thay đổi. Diệp Trần cau mày. Mặc dù hắn cũng nghiên cứu qua trận pháp, nhưng ở thần trận tiên đế trước mặt, tuyệt đối là tiểu vu kiến đại vu, liền thần trận tiên đế cũng nhìn không thấu trận pháp, hắn thì càng không nhìn ra cái gì. Nguyên lai chúng ta ở bên trong trận pháp, kia yêu tộc khổ sở lên tiếng, từ xuất hiện bắt đầu, bọn họ liền một mực sinh tồn ở bên trong vùng không gian này, căn không cách nào đi ra. Thẳng đến bây giờ mới biết, nguyên lai cửu trọng thiên là một tòa trận pháp. Trận này vượt quá ta nhận thức, phải là đế cảnh trên trận pháp, như thế thần trận, nhất định có trận linh. Nếu là có thể tìm tới trận linh, cùng cầu thông, hết thảy vấn đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng, thần trận tiên đế đạo. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng mà, như thế nào tìm trận linh, như thế nào cùng cầu thông? Loại đáng sợ này trận pháp, mặc dù xe, trận linh tồn tại, cũng sẽ dựa theo chiếc quy kế vận chuyển đi xuống. Giống như năm đó ở rãnh trời bên trong, thần trận tiên đế lưu lại trận pháp, trong đó trận linh lợi là dựa theo thần trận tiên đế trước quy tích cứng ngắc vận chuyển đi xuống. Muốn cầu thông trận linh, để cho thả bọn họ rời đi, phải là thật khó, biện pháp duy nhất, chính là tìm tới trận linh, đem phá giải, nhưng sẽ kèm theo như thế nào biến cố, không cách nào dự đoán. Nhưng có thể nhất định là, muốn rời đi, phải tìm tới trận linh. Trận linh một loại cũng núp ở cốt lõi nhất địa phương, từng đạo tâm trận phá đi xuống, tự nhiên sẽ đưa tới trận linh chú ý. Thần trận tiên để nghiêm giọng nói, sau đó bước từ từ mà ra, hướng kia vòng xoáy đi, hai tay của hắn ngưng quyết, từng nét bùa chú lóe lên, hướng vòng xoáy đi. Kia vòng xoáy tâm trận cũng không có gì dị thường. Thần trận tiên đế cùng Diệp Trần trố mắt nhìn nhau, sau đó bước vào trong đó. Nơi này chính là đi thông tầng thứ 8 cửa vào, nếu trận pháp chế định như vậy quy tắc, đương nhiên sẽ không bùng nổ cái gì sát phạt ngăn trở. Hai người rất nhanh liền biến mất ở trong nước xoáy. Kia yêu tộc không dám đuổi theo, dù sao hắn cảnh giới còn rất có hạn, vào đệ bát trọng không gian, chắc chắn phải chết. Hắn chỉ có thể hy vọng hai người này có thể thật phá giải nơi đây, để cho bọn họ rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vòng xoáy tâm trận giống như vực sâu không đáy, Diệp Trần hai người đặt mình trong đó, lại thật lâu không có thể đi ra. Chờ ước xong nửa giờ, đen nhánh vòng xoáy điểm giữa điểm ánh sáng nhạt bắt đầu trở nên nồng nặc lên, trước mặt không gian không hề một mảnh đen nhánh, nhưng như cũ lộ ra tối tăm. Bất quá bọn họ đã có thể thấy rõ bốn phía. Dưới chân bọn họ cuối cùng một vùng đất núi non trùng điệp. Làm sao có thể, trận pháp trong không gian vẫn còn có đại sự tồn tại. Thần trận tiên đế lúc này kinh hô thành tiếng, thần thức tràn ngập, dưới chân địa mặt tuyệt không phải hư ảo, nện vô cùng. Diệp Trần cau mày, bỗng nhiên mâu quang lóe lên, tựa như nghĩ đến điều gì. Loại trận pháp này hẳn là thượng cổ thần trận, chẳng lẽ nơi đây cũng như những phong ma đó nơi như thế? Nhưng mà nơi này phong khốn không phải là ma, mà là phản bội nhân tộc yêu. Diệp Trần ngừng tiếng nói, điều phỏng đoán này vô cùng có khả năng. Thần trận phong ấn lại thấy yêu tộc, để cho bọn họ không cách nào rời đi nơi này, có lẽ trận này là vì trận yêu mà tồn tại. Đáng tiếc, Thí Độc Vương không tại người một bên, nếu không, cố định có thể suy đoán ra nhiều tin tức hơn. Ma tộc những ma thần đó cũng xuất thế, lần này, chẳng lẽ lại thả ra cái gì đại yêu đi, Diệp Trần ngượng ngùng nói, thần sắc có chút khổ sở. Những thứ kia cường giả khủng bố, nhất định có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ma tộc thần ma có thể một lần nữa xuất thế, yêu tộc yêu vương, tất nhiên cũng có sống sót. Đồng nơi đây thật là trận yêu nơi, chỉ sợ cũng phiền toái. Trận khó phá, bọn họ cũng sẽ giải lưu nơi đây, cho dù phá chi, cường giả yêu tộc liền sắp xuất thế, lại nên phá chi sao? Làm thật khó làm a. Có lẽ, chỉ có thể khao khát với tìm tới trận linh, có thể cùng cầu thông, chỉ thả bọn họ rời đi. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền tới mấy đạo tiếng xe gió, ngay sau đó liền nhìn thấy bốn đạo yêu ảnh hướng bên này chạy như bay tới, như u khắc thiểm điện, nhanh chóng hàng lâm. Lúc này chi địa còn kiến hôi, các người tới đưa ấm áp sao? Bốn gã yêu tộc nhìn về phía Diệp Trần hai người, mang trên mặt nồng nặc cười. Một đôi ánh mắt đều là sáng lên, tràn đầy tham lam, giống như thú nhìn thấy thức ăn. Đưa ấm áp, Diệp Trần không nhịn được lắc đầu mà cười. Bốn gã yêu tộc, chắc là cái gọi là bát trọng thiên thủ vệ, trực tiếp nhận định bọn họ chính là con kiến hôi sao? Thế nào, chẳng lẽ các người còn muốn phản cắn nuốt hết chúng ta? Có yêu tộc cười lạnh, nếu không phải cửu trọng thiên có nghiêm khắc quy tắc, cao vị diện không thể đến vị diện thấp đi, nếu không, chúng ta đã sớm đi chờ, xé xuất đất, đem bọn người những con kiến hôi này toàn bộ ăn. Dù vậy, các người tấn cấp tới, chẳng qua chỉ là đem lực lượng đưa tới thôi, có phải hay không rất tàn nhẫn, rất bất đắc dĩ à? Vài tên yêu tộc cắn rỡ cười lớn. Đi thất trọng thiên cửa vào ở nơi nào, nói ra, tha các người bất tử, Diệp Trần lười nói nhảm, chính là nguyên phụ cảnh mà thôi, hắn đều không sinh được nhân ép hứng thú. Tha cho chúng ta bất tử. Bốn gã yêu tộc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cất tiếng cười to, giống như nghe được khắp thiên hạ, buồn cười nhất trò cười một dạng khó không chê tiếng cười. Rất buồn cười, Diệp Trần đạo. Một tên trong đó yêu tộc cố nén thu liễn một chút tiếng cười, đạo, có thể từ lưu đài chi địa tấn cấp tới, nghĩ đến ở lưu đài chi địa, hẳn là không thể tranh cãi vương gia, cho nên dưỡng thành cao ngạo tính cách đi. Đáng tiếc, lưu đài chi địa vương gia, ở bát trọng thiên, nhưng là cấp thấp nhất còn kiến hôi, người nói, buồn cười không? Xác thực buồn cười, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng những lời này, nhưng là đối với bốn gã yêu tộc nói. Nhưng bốn gã yêu tộc lại không có chút nào tự biết mình, một tên trong đó yêu tộc càng là liếm môi, mặt đầy dữ tợn nói, cùng những con kiến hôi này phí cái gì lời nói, ăn trước lại nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp lao xuống tới, nguyên phủ tam trọng khí tức, toàn bộ bùng nổ, dường như muốn một đòn tiêu diệt Diệp Trần hai người, trực tiếp nuốt. Còn lại ba vị yêu tộc cũng là chen lần tới, rất sợ thức ăn bị đồng bạn cướp đi. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế cũng không có nhúc nhích, nhưng mà thả ra nhàn nhạt ba động, ngay sau đó. Thình thịch thình thịch. Bốn đạo phá diệt âm thanh triệt, bốn gã yêu tộc giống như bọt chạm được vật thể, trong nháy mắt phá diệt mở, hóa thành điểm một cái yêu khí, tiêu tan trên không trung. Trước khi chết, bọn họ đều là thần sắc cuồng biến, ý thức được hai người này kinh khủng, nhưng mà, hối hận đã muộn, phá diệt kết cục, không thể thay đổi. Giống như lưu đài chi, địa, nơi này yêu tộc, cũng không có huyết nhục, chỉ là thuần túy năng lượng thể. Diệp Trần nhìn phá diệt mà chết, hóa thành u dị yêu khí tiêu tán bốn gã yêu tộc, nhẹ giọng nói. Thần trận tiên đế đạo, hẳn là bị trận pháp ảnh hưởng, đản sinh ra linh thể, nhưng có thể nhất định là, chỗ này nhất định có chân chính yêu, là hắn năng lượng, cùng trận pháp đồng thời ảnh hưởng, mới sản sinh ra những năng lượng này yêu thể. Nói đến đây, thần trận tiên đế khẽ cau mày, đạo, nhưng mà, trận linh tại sao lại cho phép những năng lượng này thể tồn tại? Diệp Trần đạo, cái này không có gì kỳ quái, giống như bất diệt ma thần không gian, trận pháp không cách nào hoàn toàn lau giết bọn hắn, liền có thể ở trong trận pháp sinh tồn, sinh sôi. Thần trận tiên đế nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, mảnh không gian này cũng không lớn, lại cũng không có điều tra ý nghĩa, đi thôi, trực tiếp đi tới phía trên nhất lại nói. Ừ, hai người gật đầu, thần thức tràn ngập, liền hướng một cái phương hướng đi. Không nhiều thời, không gian bắt đầu chuyển mình, đại địa bắt đầu rung động, bọn họ trong tầm mắt, hiện ra mảng lớn yêu tộc, như bầu trời đêm đầy sao một dạng hướng bọn họ vây khốn mà. Số lượng không ít a, Diệp Trần đánh giá những hô khiếu nhi đó tới yêu tộc, đạt tới thành thiên thượng vạn chi chúng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là nguyên phụ cảnh. Con kiến hôi tuy nhiều, nhưng đập nát con kiến hôi, cũng cần thời gian, thật là phiền toái. Trực tiếp đi tới đi, thần trận tiên đế mở miệng, khi thế mở hết, đáng sợ uy áp, như tam sơn ngũ nhạc, hung hăng chấn nhấp vô số yêu tộc. Bọn họ thường thế đã sớm khôi phục, đế cảnh đỉnh phong khí tức, chưa nói chính là nguyên phủ, chính là phổ thông tiên đế, đều là khó khăn ngăn cản. Trong phút chốc, kia thành thiên thượng vạn yêu tộc, liền bị chấn nhấp tại chỗ, như đá điêu một dạng khó mà nhúc nhích, không khỏi bò lồm ngồm, nội tâm điên cuồng run rẩy. Hai vị đại nhân xin dừng bước. Đang lúc này, ở thành thiên thượng vạn yêu tộc phía sau, truyền tới một đạo run rẩy thanh âm, Diệp Trần hai người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy nhất nguyên phủ đỉnh phong yêu tộc, chính cả người run rẩy nhìn bọn hắn chằm chằm, đôi mắt thâm thúy bên trong, mang theo nồng nặc sáng chói chi mang, tựa như mong đợi. Có chuyện, Diệp Trần đạo. Hai vị đại nhân đều là đế cảnh tồn tại, như thế nào đi tới bắt trọng thiên? Đại nhân đánh vỡ cửu trọng thiên quy tắc giam cầm sao? Kia yêu tộc rung giọng nói. Diệp Trần hai người trong nháy mắt dừng bước. Yêu tộc nói ra đế cảnh, còn có quy tắc giam cầm, nghĩ đến biết một ít tình huống, có thể dài. Ngươi là trọng thiên thủ lĩnh, Diệp Trần hỏi. Kia yêu tộc ở đáng sợ uy áp xuống, căn vô lực phản kháng, chỉ có thể đáp lại đạo gừ. Ngươi tên là gì? Diệp Trần theo miệng hỏi. Thủ lệnh kia đáp lại, cửu trọng thiên bên trong, bất luận kẻ nào cũng không có tên, mỗi một trọng thiên cũng sẽ dựa theo thực lực mạnh yếu hạng, mà hạng chính là tên, cho nên ta danh yêu thủ, bát trọng thiên yêu thủ. Diệp Trần gật đầu, quy tắc giống như Hải Hoàng thân vệ như thế. Hắn không có để ý những thứ này, lại hỏi, ngươi biết đế cảnh tồn tại, nói như vậy, phía trên nhất kia trọng thiên, chính là đế cảnh không gian sinh tồn. Còn nữa, ngươi cái gọi là quy tắc giam cầm, lại là ý gì? Yêu thủ đạo, cửu trọng thiên, đối ứng bất đồng cảnh giới không gian sinh tồn, phía trên nhất một tầng, chính là đế cảnh sinh tồn và nơi tu hành. Đây là cửu trọng thiên quy tắc, không cho đánh vỡ, cũng vô lực đánh vỡ, nếu không, liền sẽ tao ngộ quy tắc cắn trả. Ta đã từng liền tấn cấp đến tầng thứ nhất, nhưng thôn phệ đế cảnh tu luyện độ khó quá lớn, lại khó mà cướp đoạt mênh mông năng lượng, cho nên, ta liền muốn thôn phệ một ít người yêu tu luyện. Yêu thủ nói tiếp, mặt đầy khổ sở cùng hối hận. Cho là, ta đã đứng ở tầng cao nhất, có thể chống lại cửu trọng thiên quy tắc, nhưng mà, khi ta lùi về nhị trọng thiên thời điểm, trong nháy mắt bị quy tắc cắn trả, cảnh giới bắt đầu rơi xuống, căn không cách, đo ác chế. Cho tới bây giờ, đã trở lại bắt trọng thiên, chỉ có nguyên phủ cảnh, sợ là rất nhanh, cũng sẽ bị cửu trọng thiên trục xuất. Cảnh giới quay ngược lại. Cái này làm cho Diệp Trần hai người rất là ngạc nhiên, ngược lại có chút đồng tình yêu tộc. Đã từng đế cảnh cường giả, đứng ở cửu trọng thiên đỉnh, bây giờ, lại cũng không ác chế trôi qua cảnh giới, đến cuối cùng, đem tàn đi tất cả lực lượng, đi về phía tử vong. Loại đau khổ này dày vào cảm giác, so với trực tiếp ngã xuống còn đáng sợ hơn. Hai vị đại nhân cảnh giới không có sóng chấn động, không biết là làm thế nào đến, yêu thủ vạn phần mong đợi nhìn Diệp Trần hai người, đây mới là hắn quan tâm nhất chuyện. Hắn không cầu khôi phục lại đế cảnh, chỉ cầu có thể ác chế cảnh giới không hề trôi qua. Chỉ cần giữ được hiện hữu cảnh giới, hắn liền có 10 phần tự tin, lần nữa tấn cấp đến nhất trọng thiên đi. Chúng ta là từ bên ngoài đi vào, có lẽ, chưa từng đi vị diện cao hơn, liền sẽ không bị cửu trọng thiên quy tắc cắn trả đi, Diệp Trần đạo. Yêu thủ thân thể rõ ràng càng khoảng cách rung rung, gần như run run nói, đại nhân là từ bên ngoài đi vào, có thể có biện pháp rời đi nơi đây. Chỉ cần không hề cửu trọng thiên bên trong, hắn cũng sẽ không bị chỗ này quy tắc cắn trả, hắn cảnh giới là có thể giữ được, tánh mạng cũng có thể giữ được. Không chỉ là hắn, bốn phía những thứ kia phủ phục yêu tộc, giờ phút này cũng vô cùng kích động đứng lên. Từ ra đời đến bây giờ, bọn họ vẫn ở cửu trọng thiên nội sinh tồn, nếu có thể đi ra, như thế nào không nghĩ. Diệp Trần đạo, chúng ta cũng đang tìm ra đi làm pháp, ngươi đối với lần này gian trận pháp có bao nhiêu biết, chỉ cần phá vỡ cửu trọng thiên trận pháp, không có trận pháp quy tắc, ngươi cảnh giới là có thể giữ được. Yêu tộc cảnh giới có thể giữ được hay không hắn không biết, nhưng bây giờ, hắn yêu cầu càng nhiều biết cửu trọng thiên, cái này mồi nhử, tin tưởng có thể moi ra yêu tộc lời nói. Trận pháp, yêu thủ có chút kinh ngạc, ông không biết cửu trọng thiên chính là một tòa trận pháp. Diệp Trần hỏi lại, ngươi đối với chỗ này biết được bao nhiêu, cửu trọng thiên bên trong, người mạnh nhất là cảnh giới cỡ nào? Yêu thủ thu liệm kinh ngạc, nhanh chóng đáp lại, tầng thứ nhất thượng, tất cả đều đế cảnh, người mạnh nhất, cùng vị đại nhân này như thế, đã đạt tới đế cảnh đỉnh. Đế cảnh đỉnh. Diệp Trần rất là kinh hãi, xem ra mảnh không gian này, so với tử giới mạnh hơn, đủ để có thể so với tiên vũ giới, lại có hoàn chỉnh đế cảnh quy tắc. Trên chính tầng trời, nhưng còn có không gian, Diệp Trần hỏi lại. Yêu thủ đạo, chắc có chứ? Diệp Trần kinh ngạc nói, cái gì gọi là chắc có? Yêu thủ đạo, ta ở tầng thứ nhất sinh tồn thời điểm, không có người nào có thể xông phá kia trọng thiên, nhưng tầng thứ nhất thượng, lại có dày đặc yêu khí tràn ngập xuống. Cửu trọng thiên bên trong thật sự có sinh linh, đều là từ những yêu khí đó bên trong sinh ra mà ra, trên chính tầng trời, hẳn còn có không gian. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trong nháy mắt hoảng sợ, không khỏi trố mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vệt rung động. Khó trách những yêu tộc này không có huyết nhục, chỉ là thuần túy năng lượng thể, nguyên lai thần chính là do yêu khí sinh ra mà ra năng lượng thể. Nhưng tối để cho bọn họ rung động là trên chín tầng trời có đáng sợ yêu khí tràn ngập. Nói như vậy, nơi đó hẳn mới là phong cấm hạch tâm, nhất định có cường đại yêu tộc bị đóng chặt bao vây kia. Nơi đây quả nhiên là trấn yêu nơi. Cũng may, vậy cường đại yêu tộc đã tràn ra ngoài yêu khí, nghĩ đến lực lượng đã phân giải, cho dù còn sống cũng không đủ gây sợ. Nếu mặt trên còn có không gian, chắc hẳn trận linh cũng trấn giữ ở đó. Nếu là bị trấn đại yêu đã mất lực lượng gì, có lẽ có thể cân nhắc trực tiếp phá trận, Diệp Trần đạo. Thần trận tiên đế nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng giữa hai lông mày vẫn là có mấy phần ngưng sắc, đạo, tức liền có thể phá trận, trận này cũng rất khó phá giải, huống chi, ông thứ nhất thượng, nằm giữa đế cảnh đỉnh, cũng không cách nào phá vỡ, đủ thấy trận này đáng sợ. Diệp Trần gật đầu. Cửu trọng thiên chắc là trấn yêu trận, nghĩ đến hẳn là năm đó yêu tộc phản bội thời điểm bố trí, vài vạn năm trôi qua, cũng còn có thể trấn áp đế cảnh đỉnh, có thể thấy trận này đáng sợ. Cho dù là bây giờ, sợ rằng cũng còn có thần trận lực, nghĩ tưởng phá giải, xác thực rất khó. Bất kể nói thế nào, trên 9 tầng trời không gian, phải đi, trận linh hàn ở đó hạch tâm chi địa. Diệp Trần trầm thấp một tiếng, sau đó sẽ nhìn yêu thủ, đạo, tầng thứ nhất có bao nhiêu đế cảnh đỉnh được bao nhiêu. Ta không biết, ta đã rời đi tầng thứ nhất mấy trăm năm qua, trong lúc ở chỗ này, không biết có bao nhiêu người tiến vào nhất trọng thiên, được bao nhiêu người toàn bộ đột phá. Yêu thủ lắc đầu nói, ta chỉ biết là, mấy trăm năm trước, ta lúc rời đi sau khi, nhất trọng thiên trên có khoảng 300 đế cảnh, nhưng phần lớn đều là sơ giai, cao cấp đế cảnh không có bao nhiêu, đỉnh phong đế cảnh, chỉ có 3 người. Nhiều như vậy, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế đều là kinh ngạc, có chút sừng sờ. Khoảng 300 đế cảnh, 3 vị đỉnh phong, thực lực như thế, đã không kém tiên vũ giới những bá chủ kia, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Tràn ra ngoài yêu khí, dĩ nhiên cũng làm có thể sản sinh ra nhiều cường giả như vậy, nghĩ đến ban đầu bị trấn nơi đây đại yêu, tất nhiên kinh khủng. Cũng may lực lượng tiết ra ngoài, nếu không thì phiền toái. Đi thôi, trực tiếp đi tầng thứ nhất. Biết không sai biệt lắm, Diệp Trần liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Ở yêu thủ dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi thẳng tới cửa vào, cùng thần trận tiên đế cùng bước vào trong đó. Hai vị đại nhân, nhất định phải phá vỡ cửu trọng thiên a, yêu thủ nhìn bóng lưng hai người, vô cùng chờ mong đạo. Ở lại cửu trọng thiên bên trong, chờ đợi hắn, chỉ có ngã xuống, cho dù hắn giờ nào khắc nào cũng đang thôn phệ lực lượng, nhưng như cũ không ngăn được lực lượng trôi qua tốc độ. Đê, à theo này đi xuống, hắn cách mất mạng đã là không xa. Chỉ có thể đem thật sự có hy vọng, cũng kỳ thác vào Diệp Trần trên người bọn họ. Đối với cửu trọng thiên biết, đã không sai biệt lắm, Diệp Trần bọn họ liền không hề dừng lại một chút nào, đến mỗi nhất trọng thiên, trực tiếp đi cửa vào, không ngừng đi lên. Có yêu tộc muốn ngăn trở, nhưng ở kinh khủng đế y uy áp xuống, liền phần nửa chống lại lực lượng cũng không có, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dẫn đường. Rất nhanh, bọn họ liền đến gần phía trên nhất trọng thiên. Cùng lúc đó, ở cửu trọng thiên trên, một nơi tối tăm vô cùng trong không gian, đột nhiên có từng chiếc đèn đồng nở rộ, phía trên lóng lánh đáng sợ u mang. Đèn đồng tổng cộng có 7 ngọn đèn, như bắt đầu thất tinh như vậy thành hàng, tựa như nào đó trận pháp. Ở trận pháp chính giữa, u mang ánh chiếu bên dưới, lại có một cỗ hài cốt chính ngồi xếp bằng ở vậy, giống như đã ngã xuống vô số năm cường giả, chỉ còn hài cốt không biến hóa. Hài cốt chút nào không ánh sáng, phảng phất trải qua vô nhiều năm tháng ăn mòn, nhẹ gió thổi một cái, sẽ gặp hóa thành phấn vụn tiêu tan. Nhưng gian, kia hài cốt cuối cùng mở ra đôi. Nói cho đúng, là đáng sợ kia trong hốc mắt, đột ngột toát ra hai luồng quỷ hỏa, dẫn 7 ngọn đèn đồng chi diễm lóng lánh, ánh chiếu ra thân ảnh lay động, thập phần đáng sợ. Có người đến, rốt cuộc có người tới. Hài cốt có chút kích động, u quỷ hỏa không ngừng lóng lánh, ngồi xếp bằng bộ xương, bắt đầu sinh trưởng ra điểm một cái huyết nhục, nhưng da thịt, nhưng lại như là thi như vậy tái nhợt, sấm nhân đáng sợ. Là ai tới nơi đây, hài cốt huyết nhục sinh trưởng, nhưng chỉ là mọc ra một lớp da nhục, nhìn qua gầy gò đáng sợ, như từ lão già. Giống như, nhưng mà là hài cốt phủ thêm một lớp da nhục áo quần như thế. Đạo, là đạo bà động, hắn đến, là hắn tới. Trong lúc bất chợt, hài cốt tựa như cảm thấy được cái gì, mạnh kinh hô thành tiếng. Trong con người ánh sáng càng rung động kịch lai, dẫn màu đồng trụ diễm hỏa run rẩy loạn, quỷ ảnh lay động. Hưu. Sau một khắc, hài cốt hô khiếu nhi ra, 7 ngọn đèn đồng diễm hỏa, bởi vì hắn rời đi, phốc suy phá diệt, bốn phía khôi phục một mảnh tối tăm. Bên kia, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế đã bước vào tầng thứ nhất, trong nháy mắt liền cảm nhận đến một cổ vô cùng đậm đà yêu khí đập vào mặt mà. Loại lực lượng này, giống như tiên vũ giới nguyên khí như thế, thập phần hùng hậu. Nơi đây, tuyệt đối là yêu tộc tốt nhất chỗ tu luyện. Đậm đà như vậy yêu khí, khó trách có thể tạo ra đế cảnh đỉnh phong đại yêu, thần trận tiên đế thở dài nói, mặc dù hắn chưa từng đi yêu giới, nhưng là có thể xác định, nơi này yêu khí tuyệt không kém gì yêu giới những thánh địa này. Nghĩ tưởng đi yêu khí tràn ngập địa phương, sợ rằng không quá dễ dàng, cẩn thận là hơn, Diệp Trần nghiêm mặt nói. Trọng thiên bên trong, có mấy trăm đế cảnh, còn có không chỉ một vị đỉnh phong tồn tại, muốn như sau mặt bắt trọng thiên như vậy nghiền ép càn quét, mấy không khả năng, cho nên không cho khinh thường. Có yêu tộc ở hướng bên này đến gần, hơn phân nửa là lớp không gian thủ vệ, thần trận tiên đế coi phía trước, đã cảm nhận được có đế ý uy áp truyền. Đế cảnh nhị trọng mà thôi, không cần phải lãng phí thời gian, trực tiếp đi tìm người mạnh nhất, Diệp Trần khinh thường nói, không nghĩ ở những con kiến hồi này trên người lãng phí thời gian. Được. Thần trận tiên đế gật đầu, hai người thần thức thả ra, sau đó hướng một cái phương hướng hồ khiếu nhi ra, như trường hồng quán nhật như vậy, biến mất ở xa xa. Cách đó không xa, có 3 vị đế cảnh đại yêu mãnh dừng bước, hoảng sợ nhìn kia hai tia sáng mang, không khỏi sinh lòng hoảng sợ. Là tân tấn cấp người, lại dám lớn lối như vậy. Ở Nhất Trọng Thiên bên trong sông ngang đánh thẳng, có yêu tộc hừ lạnh lên tiếng, có lẽ là đối với con mồi trước thời hạn chạy trốn rất là bất mãn. Cổ ba động kia hình như là cao cấp đế cảnh, có một đại yêu kinh hãi nói. Ca, A hừ lạnh đại yêu khinh thường nói, làm sao có thể, mới vừa từ phía dưới tấn cấp tới, làm sao có thể đột phá đến cao cấp đế cảnh, phía dưới những vị diện đó sẽ không cho phép tầng thứ này tồn tại, nhị ca suy nghĩ nhiều. Kia được gọi là nhị ca đại yêu lại nói, có thể từ ba huynh đệ chúng ta trước mặt đột nhiên rời đi, cũng sẽ không là con kiến hôi. Cuối cùng tên kia đại yêu đạo, lão nhị nói không sai, ba người chúng ta uy áp tới, lại không có thể chặn lại bọn họ đường đi, có thể thấy hai người kia lực lượng, còn ở trên chúng ta, chuyện này đến đây chấm dứt, chờ đợi còn lại tấn cấp đại yêu đi. Hai vị khác đại yêu cũng không nói gì, người đã rời đi, cho dù là con kiến hôi, chỉ sợ cũng đã kinh động những cường giả khác, trực tiếp bị cắn nuốt xuống, đối với bọn họ phần. Người nào lớn lối như thế, lại dám đang ngồi trên lãnh địa sông ngang đánh thẳng. Cút cho ta xuống. Con kiến hôi, đại nhân ta đã hứa cửu không có ăn uống gì, cho các ngươi một cái cơ hội, thành ta trong bụng bữa ăn đi. Vừa vặn bản tọa còn có một vò rượu ngon, hôm nay sẽ dùng các ngươi đổ nắm. Theo Diệp Trần cùng thần trận tiên đế bay vùn vụt, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều đại yêu phát giác, đủ loại thanh âm vang dội, cũng không thiếu đại yêu ngang nhiên xuất thủ. Nhưng kèm theo thần trận tiên đế ngón tay bắt pháp quyết, từng ngọn trận pháp đột ngột mà hiện tại, đem những đại yêu đó mệt tại trong đó, liền lại không đại yêu dám cản rỡ. Rất nhanh, hai người liền chậm tốc độ lại, dừng lại. Đồng thời, một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội mà. Dám ở bản tọa lãnh địa như thế cản rỡ, coi là thật được không? Kèm theo đạo thanh âm này truyền tới, một cổ kinh khủng yêu khí, kèm theo tinh thần sức lực phong hô khiếu như lai, đỉnh phong đế cảnh uy áp, như cuồn cuộn thủy triều, vỗ vào bờ mà. Thần trận tiên đế thả ra khí tức, đem đáng sợ kia yêu khí thổi lất phất lái đi, còn sót lại khinh phong hô khiếu tới, hiu hiu đến áo quần bay phất phới. Là yêu tứ đại người, hai người này, rốt cuộc đài chúng thiết bản, phía sau, có không ít bị thần trận tiên đế vây khốn quá lớn yêu, nhìn xa xa bên này, mang trên mặt hài hước. Đã thấy Diệp Trần bọn họ bị xé nát cảnh tượng. Sau một khắc, cuồn cuộn yêu khí đi tới gần, đứng mũi chịu sào chính là mấy vị yêu đế, rồi giết mặt dữ tợn, khi tức cường đại ẩn mà không phát, mâu quang âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Trần cùng thần trận tiên đế. Lại sau đó, còn có mấy vị yêu đế mang một tấm vương tọa, một tên vô cùng nam tử khôi ngô ngồi ở phía trên, hắn hai tay khoanh ở trước người, mâu quang lạnh giá nhìn Diệp Trần hai người. Đáng sợ kia yêu khí, cho dù ẩn mà không phát, cũng có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được. Đây là đế cảnh đỉnh phong đại yêu. Yêu tứ, Diệp Trần khẽ cau mày, từ tầng thứ 8 yêu thủ kia biết được, toàn bộ cửu trọng thiên bên trong yêu tộc, cũng không có tên, đem theo như chiến lược hạng mà định ra danh. Yêu tứ, liền ý nghĩa này yêu chính là nhất trọng thiên đệ tứ cường giả. Nói như vậy, nhất trọng thiên, ít nhất có 4 vị đỉnh phong tồn tại. Càn rỡ, yêu tứ đại tên người kiêng kỵ, há là người có thể tùy ý kêu, có đại yêu lúc này nổi giận Diệp Trần. Nên này yêu tộc không phải là không có tên mình sao? Diệp Trần khẽ cười một tiếng, tùy ý bài vị tên, cũng là tục danh. Tìm chết. Rất nhiều đại yêu nổi giận, thậm chí có đại yêu chuẩn bị xuất thủ. Yêu tứ nhưng là nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý những đại yêu đó chớ động, lạnh giá ánh mắt ở Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trên người lưu chuyển, lạnh lùng nói. Không có yêu khí, các ngươi không phải là yêu tộc. Rào. Lời vừa nói ra, bốn chu đại nhân không khỏi rung động lên. Cửu trọng thiên bên trong, chỉ có yêu tộc. Hai người này cũng không phải là yêu tộc. Kia. Diệp Trần cũng đánh giá hắn, khôi ngô thân thể, lãnh ngạo thần thái, đế cảnh đỉnh phong khí tức, đặt ở tiên vũ giới, tuyệt đối cũng là nhất phương cường giả. Không sai, chúng ta không phải là yêu. Diệp Trần nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng đáp lại. Yêu tử co, ngươi thành khe nhỏ xuống, trầm giọng hỏi lại, vừa không phải là yêu, là như thế nào xuất hiện ở cửu trọng thiên bên trong? Diệp Trần lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là từ bên ngoài tới. Yêu tứ thân thể rõ ràng rung rung xuống, bằng bạc yêu khí, không bị khống chế lan tràn ra, chứng hiển hắn giờ phút này nội tâm ba động. Ba. Hai tay của hắn đè ở vương tọa trên, trực tiếp đem ghế ngồi tay vịn bóc vỡ đi ra, đủ thấy nội tâm của hắn kích động cùng khiếp sợ. Không chỉ là hắn, bốn phía những đại yêu đó, giống vậy sao động lên. Ngoại giới người vừa tới. Lại là ngoại giới người vừa tới. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cửu trọng thiên bên ngoài sinh linh. Từng có thời gian, bọn họ vẫn cho là cửu trọng thiên liền là cả thế giới, nhưng theo tu vi tăng lên, một ít mơ hồ trí nhớ không tự chủ được xuất hiện, để cho bọn họ dần dần minh bạch cửu trọng thiên, nhưng mà rất nhỏ một chỗ, bên ngoài còn có rộng lớn vô tận cương vực. Nhưng mà vô số năm qua, bọn họ không đi ra lọt nơi này, cũng chưa từng có sinh linh gì có thể đến nơi đây, để cho bọn họ đối với những thứ kia mơ hồ trí nhớ, Cầm hoài nghi. Nhưng giờ phút này, rốt cuộc đến ứng chứng. Cửu trọng thiên bên ngoài, còn có thế giới rộng lớn. Hai vị là như thế nào tiến vào nơi đây, có thể biết như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Yêu tướng ngưng mắt nhìn Diệp Trần, chỗ sâu trong con người, hiện lên sáng chói tinh mang, khó mà tự kiềm chế. Toàn bộ đại yêu đều nhìn bọn họ, cái vấn đề này, tuyệt đối là toàn bộ yêu tộc quan tâm nhất vấn đề. Chúng ta như thế nào đi vào đã không trọng yếu, trọng yếu là, chúng ta tới này, là vì tìm ra đường đi, Diệp Trần đạo. Tìm đường. Yêu tứ rõ ràng đờ đẫn xuống, toàn bộ mong đợi, tựa như trong nháy mắt tàn đi, trở nên chán nản đứng lên, vô lực tựa vào vương tọa thượng, nói như vậy, các người cũng không có đi ra ngoài biện pháp. Diệp Trần đạo, biện pháp nhất định sẽ có, nếu chúng ta có thể đi vào, nói rõ, thì có đi ra ngoài đường. Yêu tứ khổ sở nói, ta từ sinh ra đến nay, đã có mơ, ít ngàn năm dài, 500 năm trước, liền đi tới nơi này, khổ khổ tìm 500 năm cũng không có tìm được đường, ngươi nói, như thế nào đi ra ngoài. Xem ra yêu tứ, chính là trong vòng 500 năm đột phá đến đế cảnh đỉnh phong. Nhưng dù vậy, suốt đời bị vây ở cửu trọng thiên bên trong, cho dù nắm giữ đế cảnh đỉnh phong lực lượng, lại có thể thế nào, không tự do, cùng chết có gì khác nhau đâu. Trên chính tầng trời yêu khí, từ chỗ nào tràn đầy đi xuống, Diệp Trần hỏi. Các người nghĩ tưởng đi nơi đó, yêu tứ con người chợt có rút, đôi mắt sâu bên trong, tựa như có một tia sợ hãi lóe lên, đối với chỗ đó, có chút sợ hãi. Diệp Trần gật đầu nói, toàn bộ cửu trọng thiên, thật là trận pháp, mà nơi trọng yếu, tất là ở đâu không thể nghi ngờ, nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài, phải tìm tới trận linh. Trận pháp, trận linh, yêu tứ con người lại co lại, nhìn tới nơi đây thật là một tòa trận pháp. Nhìn yêu tứ thần thái, hiển nhiên hắn cũng nghĩ tới một điểm này. Các người muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài, cho nên không xung đột lẫn nhau đột, không bằng liên thủ thử một lần, Diệp Trần đạo. Yêu tứ ánh mắt lóe lên, như có nhiều chút do dự bất quyết, sau một lúc lâu mới nói, chỗ đó bị ba người khác nắm trong tay, cho dù chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng không vào được. Diệp Trần tự nhiên biết yêu tứ trước bên trong ba người khác phải là chỗ này ngoài ra ba vị đỉnh phong tồn tại. Chẳng lẽ bọn họ liền không nghĩ ra đi, Diệp Trần hỏi. Nghĩ tưởng thì như thế nào, ba người bọn họ liên thủ thử vô số năm, đã từng để cho ta đi qua đã thử, nhưng cũng không cách nào xông phá cửu trọng thiên, cho dù nhiều hơn nữa một người, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, yêu tứ chán nản nói. Diệp Trần cười nói, không thử một chút, ai lại biết được kết quả, hơn nữa, bên cạnh ta vị tiền bối này, hay lại là trận đạo đỉnh phong. Trận đạo đỉnh phong, yêu tứ rộng rãi ngẩng đầu, kia ảm đạm con người, lại dâng lên một vệt ánh sáng sáng ngời. Hắn từng đờ, đoán bị vây ở trong trận pháp, nhưng chỗ này chỉ có thuần túy có thể máy đo là, có thể chống đỡ bọn họ tu luyện võ đạo lực lượng, lại khó mà tu luyện trận pháp chi đạo. Cho dù là có thể, không có nhân tài cùng bọn họ luyện chế khắc, đem lý luận hóa thành thực hành, không có được ứng chứng, hết thảy đều đúng là phí công. Nhưng giờ phút này, từ bên ngoài đi vào một vị trận đạo đỉnh phong, chắc chắn chỗ này là trận pháp không gian, có lẽ, hy vọng tương hội tăng lên gấp bội. Được, ta mang bọn người đi, yêu tứ suy tư chốc lát, cuối cùng quyết định. Đà tạ, Diệp Trần gật đầu. Nhất trọng thiên có bốn vị đế cảnh đỉnh, cho dù bọn họ không sợ, nhưng muốn nhìn ép, cũng là thật khó, một khi bùng nổ mâu thuẫn, cuối cùng vô cùng có khả năng tạo thành rằng co chi cục. Như vậy thứ nhất, thì như thế nào thử rời đi? Cho nên, có thể không bùng nổ mâu thuẫn, liên thủ thử, tất nhiên tốt nhất. Hết thảy, đợi khi tìm được trận linh lại nói. Yêu tứ ở phía trước dẫn đường, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế theo ở phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền cảm ứng được một cổ đậm đà đến mức tận cùng yêu khí, như thủy triều vỗ vào mà. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa tối tăm trong không gian, có một cái to xoáy nước lớn ở quanh quẩn, kia vòng xoáy đạt tới phương viên mấy trăm trượng, yêu khí như biển, quanh quẩn không nghỉ. Nơi đó chính là cửu trọng thiên lực lượng nguồn, càng đến gần, quy tắc năng lượng càng bằng bạc, muốn tu luyện tới đỉnh phong, phải tới gần nơi này, nếu không, cho dù thôn phệ còn lại năng lượng, cũng khó mà ngộ ra đỉnh phong quy tắc, yêu tứ giải thích. Diệp Trần tự nhiên biết điểm này. Cửu trọng thiên bên trong toàn bộ yêu tộc, cũng là năng lượng thể, như vậy gian yêu khí diễn hóa sinh ra, nơi đó, là bọn hắn lực lượng nguồn suối, dĩ nhiên càng đến gần, tu luyện càng thêm dễ dàng. Yêu tứ, không có ta môn kêu gọi, ngươi lại dám xông vào tới. Trong lúc bất chợt, phía trước truyền tới một đạo lạnh giá khiển trách, sau một khắc, liền có một đạo thân, ảnh lóe lên tới, lạnh lùng quét nhìn mấy người, ánh mắt rơi vào yêu tứ trên người. Yêu tam đại nhân, hai người bạn này là từ ngoại giới tới, hơn nữa còn có trận đạo đỉnh phong, có lẽ có biện pháp rời đi nơi đây, yêu tứ vội vàng giải thích. Nhìn ra được, đều là đế cảnh đỉnh, nhưng yêu tứ đôi trước mặt yêu tam, lại rất là cung kính. Có lẽ là bởi vì hắn cuối cùng đột phá đến đế cảnh đỉnh, bị trước mặt ba người có chút bài xích, cho nên không dám quá mức chống đối, nếu không, liền gặp phải ba vị trí cường giả vây công. Cho dù đều là đế cảnh đỉnh, cũng có mất mạng khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, ở không có được cho phép dưới tình huống, hắn cũng không dám tới đây. Người bên ngoài, trận đạo đỉnh phong, yêu tà màu quang loại lên, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Diệp Trần hai người. Nếu là như vậy, có lẽ thật có thể lại thử một chút, đi theo ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền không hề cản đường, gào thét hướng phía trước đi. Yêu tứ rất là kích động, nhanh chóng theo sau, lần này lực lượng, so với bất kỳ lần nào thử đều mạnh hơn, hơn nữa còn có giỏi trận đạo đỉnh phong, hy vọng có thể phá vỡ cửu trọng thiên, rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Nhưng Diệp Trần cùng thần trận tiên đế, nhưng là không nhúc nhích, hai người trố mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ. Ngươi cũng phát hiện, Diệp Trần truyền âm nói. Thần trận tiên đế gật đầu, không có trả lời, cũng không có trở về hỏi, bởi vì Diệp Trần hỏi ra những lời này, liền đại biểu hắn cũng phát hiện. Cẩn thận là hơn, thần trận tiên đế nhắc nhở một tiếng, sau đó cũng theo sau. Rất nhanh, bọn họ liền đưa thân vào kia yêu khí vòng xoáy bên dưới, bằng bạc vô tận yêu khí đập vào mặt, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được một ít yêu tộc gào thét, phảng phất đang ở sinh ra năng lượng thể. Những năng lượng này thể, cho dù sinh ra, cũng chỉ là cấp thấp nhất tồn tại, sẽ xuất hiện ở đệ cửu trọng thiên, từng bước một lớn lên, mới có cơ hội trở lại nơi đây. Uống xe, y giờ phút này còn không ra đời, như thế nào lại cho Diệp Trần bọn họ mang đến uy hiếp? Nhưng rất nhanh, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế, nhưng lại trở nên biến sắc. Chỉ vì dưới chân bọn họ, đột nhiên truyền tới đáng sợ sức hấp dẫn, toàn bộ thân hình liền như đồ sắt một dạng bị to lớn nam châm gắt gao hút lại, khó mà nhúc nhích. Không được, là trọng lực chàng, hai người âm thầm khẽ hô. Không chỉ là bọn họ, yêu tứ giống vậy bị hút khó mà bước, có chút hoảng sợ nhìn yêu tam, đạo, yêu tam đại nhân, đây là lực lượng gì, vì sao lúc trước không có cảm nhận được? Ngươi đương nhiên chưa từng cảm thụ, nếu không, thì như thế nào vây khốn các ngươi? Yêu tam quay đầu lại, không chịu ảnh hưởng gì, mang trên mặt vắng lặng chỉ cười. Yêu tam đại nhân, là vì sao? Yêu tứ đại là không hiểu. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết, các ngươi, bất quá đều là đùa dẫn vật à? Yêu tam khẽ cười nói, sau đó nhìn về phía Diệp Trần bọn họ, đem trên người bọn họ cái gì cũng giao ra đi. Nguyên lai trọng lực chàng, lại cho chúng ta thật sự vài, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Yêu tam rõ ràng kinh ngạc xuống, không nghĩ tới người này ngược lại thấy rõ ràng. Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường, đạo, ngươi đã biết, vậy thì đàng hoàng giao ra đi, có lẽ, còn có thể cho một mình ngươi thông khoái. Kia trước tạ ơn đại nhân, bất quá, ta còn có một chút nghi vấn, không biết đại nhân có thể hay không thỏa mãn tại hạ, để cho ta chết được rõ ràng, Diệp Trần đạo. Yêu tam cười lạnh nói, trên nền thịt cá, có tư cách gì bàn điều kiện? Diệp Trần cười khổ nói, con kiến hôi cũng có tôn nghiêm, nếu là đại nhân không chịu giải thích cho ta, ta đây liền tự bạo tất cả mọi thứ, một món cũng không để lại xuống. Hơn nữa, chúng ta tự bạo, đại nhân áp sát như thế, không thông báo sẽ không thụ đến cái gì ảnh hưởng đến. Yêu tam thần sắc khẽ biến, trong nháy mắt cảnh giác lên. Trước mặt ba người này, trừ đi yêu tứ không nói, cũng còn có một vị đỉnh phong cùng đế cảnh lục trờ. Ánh đỉnh phong, nếu là tự bạo, khoảng cách gần như vậy, cho dù không đem hắn nổ chết, cũng đủ để mang đến cho hắn kinh khủng đánh vào. Đem người chết xác thực đáng thương, bản tọa đại phát nhân từ, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, cho các người chết được rõ ràng. Yêu tam cường giả bộ chấn định, vắng lặng quát một tiếng. Đại nhân nghĩ tưởng từ trên người chúng ta đòi vật gì? Diệp Trần hỏi. Yêu tam đạo, đồ vật. Diệp Trần cười nói, đại nhân làm sao biết trên người chúng ta có đồ vật? Yêu tam mì vụ hơi nhíu, đạo, tu vi đến các ngươi cảnh giới bực này, như thế nào không có đồ vật? Diệp Trần tiếp tục cười nói, đại nhân cảnh giới còn ở trên ta, cho dù ta có chút đồ vật, đối với đại nhân mà nói, cũng bất quá gân gà mà thôi. Đại bởi vì sao như thế cố ý, làm một nhiều chút gân gà, liền thử rời đi cơ hội cũng không muốn. Nói đến đây, Diệp Trần u nhìn hắn, trầm giọng nói, chẳng lẽ đại nhân đã sớm biết như thế nào rời đi biện pháp? Lời vừa nói ra, yêu tứ thần sắc rõ ràng run lên, hoảng sợ nhìn yêu tam. Ba người bọn họ thường xuyên thù ở chỗ này, không cho phép những người khác đến gần, chẳng lẽ không phải là ở thử xông phá nơi này, rời đi nơi đây, mà là đang ngăn chờ những người khác thử rời đi? Nếu là như vậy, bọn họ gây nên ra sao? Yêu tam sững sờ xuống, quát lên, chúng ta ở chỗ này mấy ngàn năm, từ đầu đến cuối không cách nào rời đi, làm sao có thể biết rời đi biện pháp? Diệp Trần ngượng ngùng cười một tiếng, đạo, đại nhân không nói cũng không liên quan, một vấn đề cuối cùng, ngươi mới vừa nói, yêu tứ đành với bọn họ, cũng chỉ là đùa dẫn vật, lời ấy gì, bọn họ là ai đùa dẫn vật? Yêu tam thần sắc chợt biến đổi, trầm giọng nói, chuyện không liên quan ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi quá nhiều sao? Diệp Trần đạo, chẳng lẽ là phía trên này vị kia đùa dẫn vật? Đừng nói bậy, yêu tam thần sắc cuồng biến, tức giận quát lên, ngươi vấn đề quá nhiều, bản tọa đã mất đi kiên nhẫn, để mạng lại đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lai, hướng Diệp Trần bước từ từ tới, tức giận trên mặt giữ tợn một mảnh, khi tức cường đại bên trong, tràn ngập đáng sợ sát ý. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, làm sao lại động thủ đâu rồi, chẳng lẽ nói, ta suy đoán đều là chính xác, ngươi sợ nói nhiều thất nói hỡ, tiết lộ ra bí mật gì. Diệp Trần u nhìn chằm chằm yêu tam, ý vị thâm trường nói. Nào có nhiều bí mật như vậy, đi chết đi. Yêu tam đằng đằng sát khí, mãnh vọt tới Diệp Trần trước mặt, bằng bạc yêu khí ngưng tụ, một quyền đánh phía Diệp Trần mặt, muốn đem một trong quyền tiêu diệt. Ai? Diệp Trần than nhẹ âm thanh, quyền trượng lơ lửng trước người, ở yêu tam quyền ấn sắp rơi vào trên người chớp mắt, mãnh tràn sáng lên. Sau một khắc, một đạo đình tai nhức óc như vậy vang dội truyền ra, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh như diều đứt dây như vậy, trực định bay rớt ra ngoài. Ân hồng tiên huyết phọt ra một mảnh, như dính líu dây diều. Điều này sao có thể? Yêu tứ không khỏi kinh hô thành tiếng, cả người há hốc miệng ba, đờ đẫn tại chỗ. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Trần cảnh giới khí tức, bất quá đế cảnh lục trọng đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy? Không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào tiếp yêu tam một đòn, thậm chí trong thời gian ngắn, ngược lại chấn thương yêu tam. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi, làm sao có thể, ngươi có thể làm tổn thương ta, hơn nữa không có bị trọng lực tràng ảnh vang. Kinh hãi nhất, không ai bằng yêu tam người, vạn vạn không nghĩ tới, trọng lực tràng lại sẽ mất đi hiệu lực, mà để cho hắn kinh hãi là, tiên đế lục trọng, có thể đưa hắn giết ngược. Phải biết, để phòng dừng bọn họ tự bạo, hắn chính là ra tay toàn lực, không có nửa phần lưu tình, tam trọng cảnh giới ưu thế xuống, cho là kết quả không hồi hộp chút nào, nhưng không ngờ. Hắn trong nháy mắt tao ngộ thảm trọng đánh vào. Quả là như thế, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế ngưng mắt nhìn yêu tam, con người đều là nội liệm xuống. Cá, ngươi sớm có phòng bị, yêu tam lau chùi khóe miệng vết máu, vẻ kinh hãi tiêu giảm không ít, nhưng vẻ ngưng trọng, nhưng là bộc phát nồng nặc. Vào giờ phút này, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hai người này, sớm liền bắt đầu phòng bị, cố mà không có chân chính bước vào trọng lực trang. Trước hết thảy, đều là ngụy trang, cố ý bộ hắn tin tức. Mặc dù không có moi ra cái gì, nhưng bọn hắn đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được đầu mối. Diệp Trần bước từ từ mà ra, lạnh lùng nói, từ người xuất hiện chớp mắt, chúng ta liền từ trên người ngươi cảm nhận được huyết khí, cửu trọng thiên bên trong yêu tộc, đều là bởi vì yêu khí mà sinh ra năng lượng thể, căn không có huyết nhục, như thế nào lại phát ra huyết khí? Làm sao có thể, ta khí tức đã sớm che giấu đến hư vô, người như thế nào cảm nhận được, yêu tam thần sắc chợt chìm. Không có gì không thể nào, Diệp Trần khẽ cười nói, tay tắc. Năng lượng thể tùy có cảnh giới, lại không có cơ hội tu luyện bất kỳ chiêu thức, bọn họ sát phạt, đều là nguyên thủy nhất phương thức, mà trước ngươi một chiêu, lại ẩn chứa quyền ý, càng nói rõ ngươi cùng với khác yêu tộc không giống nhau. Các ngươi, là chân chính yêu tộc, cũng không phải là có yêu khí sinh ra năng lượng thể. Ý? Yêu tứ nghe vậy hít một hơi lạnh khí, lúc này mới tỉnh hồn chú ý tới yêu tam phun ra vết máu. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cả minh bạch. Nguyên lai, yêu tam bọn họ là chân chính yêu. Yêu tam chính là thần sắc lại chìm, không nghĩ tới lại bị hoàn toàn nhìn thấu. Mới vừa rồi vấn đề, bây giờ là hay không nên trở về đáp. Diệp Trần đi tới yêu tam mặt trước, sắc bén khí tức phảng phất ngưng tụ ra như thực chất kiếm ý, để cho người sau cảm giác cổ lạnh cả người. Chữa toàn lực nhất kích, ở chút nào không phòng bị dưới tình huống bị toàn bộ phản chấn trở lại, tao ngộ đánh vào có thể tưởng tượng được, giờ phút này hắn tuyệt đối đã mất phần nửa chiến lực, sinh tử cũng không khỏi mình. Hiu hiu. Đang lúc này, tối tăm trong không gian bỗng nhiên chuyển tê, đi lưỡng đạo tiếng xe gió, theo mặc dù có hai bóng người hô khiếu như lai, lưỡng đạo yêu dị kinh khí, một tả một hữu chém về phía Diệp Trần. Đùng. Văn độc tiên đế dậm chân mà ra, hai tay cùng lúc điểm ra, lưỡng đạo sát phạt trận pháp hiện lên, đem hai đạo kinh khí đồng thời phá diệt. Nhưng cùng lúc, lưỡng đạo yêu ảnh cũng thuận lợi hạ xuống, bảo hộ ở yêu tam trước người. Thật đúng là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới người ngoại lai lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Một tên trong đó đại yêu lạnh lùng nhìn đến Diệp Trần, băng hàn ánh mắt, lộ ra nồng nặc sát ý. Ta đã sớm nói, chưa có khinh địch, nếu là chúng ta ba người đồng xuất, như thế nào là bây giờ cục diện, thấy hai người đến, yêu tam tiếng hừ nhẹ, có chút bất mãn. Xác thực là chúng ta khinh thường, bất quá, bọn họ cũng không có cơ hội, một tên khác đại yêu nói. Không cần đoán cũng biết, hai vị này đại yêu, phải là yêu hai cùng yêu thủ, cùng yêu tam như thế, cũng thả ra dày đặc huyết khí. Ba vị đại yêu, tất cả là chân chính yêu tộc. Hẳn là mấy vạn năm trước, liền bị mệt chỗ này yêu tộc. Một người một cái, lão tam, người trước giải quyết hết yêu tứ, sau đó lực lượng khôi phục, chờ cơ hội mà động, yêu thủ mở miệng, bước ra một bước, liền hướng thần trận tiên đế đi. Yêu hai cũng không chần chờ, gào thét giết hướng Diệp Trần. Yêu tam là hướng yêu tứ đi tới, mặc dù hắn người bị trọng thương, khó có chiến lực, nhưng yêu tứ lại bị trọng lực chàng chấn áp, như đá điêu như vậy khó mà nhúc nhích, chỉ cần chút lực lượng, liền có thể đem phá hủy. Đại nhân chúng ta, yêu tứ thần sắc cuồng biến, hướng Diệp Trần bọn họ cầu cứu. Yêu tam lạnh lèo đạo, mặc dù các ngươi không có huyết nhục, nhưng cuối cùng cũng coi như yêu tộc, lại hướng nhân tộc cầu cứu, chết không có gì đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, yêu tam chật vật giơ tay lên, điểm một cái yếu ớt yêu mang ngoài lên, mặc dù nhìn như yếu ớt không chịu nổi, nhưng đối với yêu tứ mà nói, lại lộ ra chí mạng khí tức. Một chốc, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, từ cái chắn hiện lên, theo gò má ái chảy xuôi xuống. Nhưng sau một khắc, tia nóng này tuyệt vọng trong con người, mãnh bộc phát ra một đạo tinh mang. Chớp mắt biến cố, làm cho yêu tam thần sắc cuồng run rẩy, có thể dừng bước lại, lại hoảng sợ trở ra, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy yêu tứ mãnh một cái bước dài, trong nháy mắt vọt tới trước mặt, xoay tay lớn liền bấu vào yêu tam cổ, không chút lưu tình hung hăng dùng sức. Rắc rắc. Một đạo tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt, yêu tam đầu lâu, trực tiếp bị véo đi xuống, yêu máu chảy như suối, phun vài ra. Lão tam. Yêu hai cùng yêu thủ nhâm nhị thét chói tai, trên mặt vẻ dữ tợn, trong nháy mắt trở nên càng kinh khủng hơn đứng lên, sát ý như đào, trục đãng tứ phương. Yêu thủ hai người mặt đầy sơ sát tiêu điều dữ tợn. Vô số năm qua, bên trong vùng không gian này còn sót lại bọn họ ba vị chân chính yêu tộc, ba người tình đồng thủ túc, giờ phút này, yêu tam lại ngã xuống, bọn họ làm sao có thể không giận. Thụ tử, ta muốn giết chết ngươi. Yêu hai giữ tận hướng Diệp Trần lướt đi, trước một khắc kia, hắn tận mắt thấy Diệp Trần trong tay đồ vật, mãnh bộc phát ra một ánh hào quang, bao phủ ở yêu tứ trên người. Người sau trong nháy mắt từ trọng lực trong sân thoát khốn, lúc này mới tru diệt xuống bọn họ đồng bạn. Yêu tam chết, hắn cũng có trách nhiệm, thế muốn tru diệt người trước mắt. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, yêu hai giao cho ta. Yêu tứ từ trọng lực chàng thoát khốn, trong nháy mắt gia nhập Diệp Trần đánh cờ, hướng yêu hai cuồng quanh đi. Tìm chết. Yêu hai sơ sát tiêu điều trầm hát, trong tay quang mang chấp thước, trong nháy mắt sử dụng nhất phương đồ vật, như tam sơn ngũ nhạc một dạng toát ra vô cùng đáng sợ trọng lực nhấn ép. Cùng lúc đó, mặt đất cũng bắt đầu bay lên ra u dị quang mang, cùng kia đồ vật hấp dẫn lẫn nhau, muốn vặn vẹo trung gian trọng lực pháp tắc. Thình thịch hoành. Trong phút chốc, yêu tứ trên người liền truyền tới đại lượng tiếng vỡ vụn thanh âm, u dị yêu mang liền như huyết mạch nở hát, thế bộc phát ra, toàn bộ thân hình bắt đầu vặn vẹo, như muốn phá diệt. Phảng phất vô số năm qua tu luyện lực lượng, chính đang điên cuồng tiết ra ngoài, như thế đi xuống, sẽ cùng bắt trọng thiên kia yêu thủ như thế, cho dù bất tử, cũng khó mà giữ được cảnh giới, đem dần dần trôi qua lực lượng, cho đến mất mạng. Do yêu khí sinh ra năng lượng thể, xác thực không cách nào cùng chân chính yêu tộc so sánh. Cho dù yêu tứ cảnh giới cùng yêu nhị tướng làm, nhưng hắn chỉ tu luyện thuần túy quy tắc năng lượng, không có tu luyện vũ kỹ thần thông, càng không có huyền khí gia trì, chiến lực cùng yêu hai, càng không có ở đây cùng một tầng thứ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ kiêng kỵ như vậy, không có kêu gọi, căn không dám tới này. Quyền trượng. Diệp Trần cánh tay giương lên, quyền trượng chi mang trong nháy mắt tuần hướng kia tam sơn ngũ nhạc đồ vật. Phản chấn lực lượng hiện lên, làm cho bốn phía trọng lực quy tắc càng vặn vẹo, yêu hai cũng là thần sắc cuồng biến, một cổ dự cảm bất tường tự nhiên nảy sinh. Còn đến không kịp làm ra phản ứng, phản chấn trọng lực liền tuôn ra tới, đưa hắn đánh bay ra ngoài, bốn phía không gian càng là truyền tới tí tách vỡ vang lên, phá toái một mảnh. Phộc suy. Yêu hai bạo nổ lui ra, lúc này cái miệng hộc máu. Nên. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Diệp Trần, nhưng mà phía sau cái đó chữ chết còn chưa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác có một vệt kim quang tự đỉnh đầu hắn chợt hiện. Đạo chí đi ngược chiều, trở về hỗn độn. Kim quang kèm theo thần trận tiên đế sơ xác tiêu điều tiếng, phảng phất đầy đủ mọi thứ, đều đưa trở lại hỗn độn, hóa thành hư vô. Yêu hai trên người, mãnh bạo nổ phát ra đạo đạo huyết vụ. Thần sắc hắn cuồng biến, không nghĩ tới một vị khác đế cảnh đỉnh phong sẽ còn đánh lén, cơ hồ có thể đem tam sơn ngũ nhạc đánh ra, đồng thời bùng nổ toàn bộ yêu lực, chống lại đạo kim quang kia. Nhưng mà, bị lực phản chân chân thương, lại đối mặt đột như kỳ lai sát phạt, đâu còn có thể chống đỡ. Thình, thịch hoành. Chỉ nghe tiếng vỡ vụn vang dội, tam sơn ngũ nhạc lực lượng còn đến không kịp hoàn toàn bùng nổ, liền bị nổ chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành vô số phấn vụn tiêu tan, đồng thời, kim quang trận lực tiếp tục nhấn ép xuống. Yêu hai trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm, đứng mũi chịu sào giơ lên hai cánh tay trong nháy mắt nổ tung, sau đó lồng ngực phá toái một cái đáng sợ lộ máu, đại lượng huyết nhục văng tung tóe, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tràn đầy thống khổ. Lão nhị. Yêu thủ kinh hô thành tiếng, bàn tay một chảo, liền có một thanh vũ khắc trường đao nhảy ra, cuồng múa bên dưới, diễn hóa ra một mảnh đao hải, muốn cứu. Quyền trượng. Diệp Trần nhanh chóng thả ra quyền trượng chi mang, đem những thứ kia lưỡi đao toàn bộ phản chấn trở về. Cùng lúc đó, yêu tử cũng không chần chờ, bóng người lóe lên bên dưới, giơ lên hai cánh tay gian bộc phát ra vô số yêu khí, trong lúc mơ hồ, còn có vô số năng lượng thể đang lấp lánh, phảng phất là hắn đã từng thôn phệ năng lượng. Hai cánh tay hắn giơ cao, trực tiếp đánh phía yêu hai. Mặc dù hắn không có tu luyện vũ khí, cũng không có huyền bình thần khí kia, nhưng thuần túy nhất lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Sợ rằng yêu khí giống như mảnh nhỏ cự hải đem yêu hai nuốt chưa tiến vào hắn thân thể, hiện ra đại lượng kinh khủng vết nứt, cả người giống như sắp phá toái đồ sứ, tiếng kêu thảm thiết làm người sợ hãi. Đại ca, cứu ta a! Yêu hai kinh hoàng hò hét hướng yêu thủ phương hướng chạy đi, nhưng hắn thân thể những ở dần dần phá toái, cuối cùng chạy đến yêu thủ trước mặt, hoàn toàn hóa thành một vũng máu nhục. Ý! Yêu thủ thần sắc tái nhợt, trong lòng hiện ra vô biên sợ hãi, trường đao lóe lên, đáng sợ lưỡi đao chém về phía bốn phương tám hướng, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người liền trốn. Hai vị huynh đệ lần lượt chết thảm, liền còn dư lại một mình hắn, tuyệt đối không cách nào chiến thắng ba người trước mặt, không trốn nữa, chỉ sợ cũng được chết ở đây. Không nên để cho hắn trốn. Diệp Trần nghiêm giọng nói. Chân chính yêu tộc tuyệt đối so với những năng lượng thể đó đại yêu biết được càng nhiều, huống chi kia yêu thủ hay lại là hướng trăm trượng vòng xoay đi. Hiển nhiên hắn có thể lên bên trên không gian. Ngay tại Diệp Trần bọn họ truy kích mà ra chớp mắt, một đạo đáng sợ nổ ầm bỗng nhiên vang dội, để cho bọn họ mãnh đình chạy tốc độ. Chỉ thấy trong nước xoáy đột ngột đưa ra một cái tựa như bộ xương cánh tay, trực tiếp bấu vào yêu thủ cổ họng. Ô, yêu thủ thần sắc hoảng hốt, trong miệng ấp úng kêu, lại nghe không ra hắn đang nói gì, thế nhưng ba động kịch liệt khí tức nhưng thật giống như lộ ra ngoài ý muốn cùng kinh hoàng chờ phức tạp ý. Hoành. Nhưng mà vô luận hắn là ngoài ý muốn hay lại là kinh hoàng cũng thay đổi không hắn kết cục. Chỉ nghe hoành nhất thanh thúy hưởng, hắn cổ họng trực tiếp bị bóc vỡ, một cổ lực lượng đáng sợ xông vào trong cơ thể hắn, đưa hắn thân thể không ngừng cắt ra, cuối cùng hóa thành phấn vụn tiêu tan. Hô. Yêu khí gào thét, một đạo tựa như bộ xương như vậy gầy gò bóng người từ kia yêu khí vòng xoáy bên trong dần dần đi ra. Đế cảnh trên, Diệp Trần trong nháy mắt kêu lên. Thần trận tiên đế vạn phần cảnh giác lên, ngay cả yêu tứ đều lại chấn động theo. Cửu trọng thiên trên quả nhiên còn có không gian, hơn nữa còn có cường giả khủng bố tồn tại. Nhân tộc, tinh không tộc, đạo kia gầy gò bóng người bất ngờ chính là trước kia xuất hiện kia cỗ hài cốt. Thâm thúy trong con ngươi hiện lên lưỡng đạo quỷ hỏa, u nhìn Diệp Trần cùng thần trận tiên đế. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trong nháy mắt biến sắc, đặc biệt là thần trận tiên đế. Người này lại liếc mắt liền nhận ra hắn thân phận chân thật. Ngươi là người phương nào? Diệp Trần ngưng mắt nhìn hài cốt, thân thể này trên người chảy xuôi cực kỳ đáng sợ ba động, loại khí tức đó mạnh, tuyệt đối là hắn bình thân mới thấy. Ngay cả ngụy thần đỉnh phong hải hoàng cùng huyết ma đề cũng không có cái loại này khí tức đáng sợ ba động. Ngạo cổ thương cùng cơ thanh dương cũng không cách nào toát ra loại trình độ này chấn động mạnh liệt. Người này sợ rằng đã vượt qua ngụy thần, là chân chính thần cảnh. Nhưng mà trên người hắn khí tức cũng không phải là yêu khí, lại là ai? Ta là ai? Hải cốt lẩm bẩm một tiếng, tràn đầy than thở. Mấy vạn năm ta đều nhanh quên tên ta, bất quá các người có thể gọi ta Cốt Hoàng. Cốt Hoàng, cổ tộc chi hoàng. Diệp Trần hoàng sợ lên tiếng. Thần trận tiên đế cũng là thần sắc khẽ biến. Đối với thượng cổ thời đại cảnh giới, bọn họ đều có chỗ biết. Chư thiên vạn giới thật sự có chủng tộc bên trong có thể danh hiệu hoàng gia bên trong, chỉ có nhân hoàng là chân chính thần hoàng đình. Nhưng hơn danh hiệu hoàng gia, đồng dạng cũng là nhất phương cường giả, không khỏi là nhất tộc mạnh nhất, hoặc là kham so với những người mạnh nhất kia. Người này được xưng Cốt Hoàng, tức là nhân hoàng bên dưới một trong cường giả nhất, có thể cùng Ngạo Cô Thương, Cơ Thành Dương chờ sánh bằng nhân vật. Cốt Hoàng xuất hiện để cho Diệp Trần cùng thần trận tiên đế tâm thần rung động. Thần hoàng cảnh cường giả lại xuất hiện, hắn giờ phút này khí tức chính là thần hoàng cảnh sao? Hắn và Trần Yêu Nơi lại là quan hệ như thế nào? Trong tay ngươi đồ vật nhưng là hải hoàng quyền trượng. Cốt Hoàng u nhìn chằm chằm Diệp Trần, nói cho đúng là nhìn trong tay hắn quyền trượng. Còn nữa, trên người của ngươi nhưng là mang theo vô cực đạo, Cốt Hoàng hỏi. Diệp Trần run sợ không có chối, trầm giọng hỏi tiền bối, nếu có thể nhận ra hải hoàng quyền trượng, biết trên người của ta đạo lại đang phong trấn bên trong không gian, nhưng năm đó cuộc chiến của thần ma bên trong Trần Yêu Người. Cốt Hoàng cả người khẽ run xuống, kia u quỷ hòa con ngươi lóe lên xuống, nhưng rất nhanh tựa như rung động tàn đi, khôi phục trạng thái bình thường. Ngươi lại biết được cuộc chiến của thần ma, còn biết Trấn Yêu chuyện, cũng đúng, ngươi người mang đạo, cố định là nhân hoàng đại trong thí sinh người, sáng nay xuất hiện ở nơi này, có lẽ chính là từ nơi sâu xa thiên ý, cốt hoàng đạo. Diệp Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng buông lòng không ít. Cốt hoàng danh hiệu nhân hoàng hơi lớn người, muốn tất là năm đó Trần yêu người, nói như vậy, liền là bạn không phải địch. Tiền bối, nhưng là chỗ này phong ấn chủ nhân, Diệp Trần hỏi. Cốt hoàng lắc đầu nói, ta cũng không phải là phong ấn chủ đạo, nhưng bây giờ mà nói, nên tính là chỗ này chủ nhân đi, bởi vì năm đó nhóm bạn đều đã không có ở đây. Diệp Trần tâm thần run lên. Câu kia không có ở đây, nhất định là ngã xuống. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng là có thể tưởng tượng, năm đó nơi đây, lại vừa là một trận kinh thiên động địa chém giết, vô số tiền bối anh liệt, huyết rơi vãi nơi đây. Nếu tiền bối đã là chỗ này chi chủ, có thể có biện pháp rời đi nơi đây, Diệp Trần hỏi. Cốt hoàng lắc đầu nói, ta bị nguy nơi đây vài vạn năm, nếu có thể rời đi, sớm liền rời đi cái địa phương quỷ quái này, bất quá, ngươi bị nhân hoàng chọn chúng, ngươi mang thiên mệnh, sáng nay tới đây, có lẽ chính là thiên ý làm, là rời đi nơi đây thời cơ. Các ngươi đi theo ta đi, cốt hoàng đạo. Đi đâu? Diệp Trần hỏi. Cốt hoàng đạo, đương nhiên là đi trên 9 tầng trời, nghĩ biện pháp tìm tới trận linh, phá vỡ nơi đây. Đại nhân cũng không tìm được trận linh sao? Diệp Trần kinh nghi nói, nếu là phá trận, sẽ hay không có đại yêu thoát khốn? Cốt hoàng cười nói, Trần yêu nơi, sớm đã hoàn thành sứ mệnh, yêu hoàng lực lượng đã phân giải, hóa thành vô số nguyên yêu khí, bồng bềnh ở cửu trọng thiên bên trong, hắn đã hoàn toàn mất mạng. Nhưng mà trận linh không có ý thức, chỉ có thể dựa theo trước quỹ tích một mực vận chuyển đi xuống, mà năm đó bày cửu thiên trận, là vì hoàn toàn tru diệt trong trận yêu tộc. Bây giờ, yêu tộc đã diệt, phá trận cũng không quan hệ, nhưng trận linh, nhưng là khó tìm, hơn nữa, cho dù tìm được, cũng rất khó phá. Diệp Trần run sợ. Cốt hoàng trong miệng yêu hoàng, tuyệt không phải hàng bình an cái loại này yêu hoàng, mà là mấy vạn năm trước, chân chính yêu tộc chi hoàng, thần hoàng cảnh cường giả. Hắn hoàn toàn chết đi ở chỗ này sao? Diệp Trần thầm nghĩ, cửu trọng thiên bên trong còn có 3 vị đại yêu chưa chết, yêu hoàng lực lượng phân giải, thật sự ngã xuống sao? Hơn nữa, cốt hoàng vì sao mặc cho 3 vị đại yêu ở cửu trọng thiên bên trong hoạt động, mặc cho yêu hoàng phân giải lực lượng tán lạc tại cửu trọng thiên bên trong? Tài tắc. Yêu Tam từng nói, bởi vì yêu hoàng năng lượng sinh ra yêu tộc, cũng chỉ là đùa dẫn vật. Những lời này, nên giải thích thế nào? Còn có. Yêu thủ chạy thoát thân đang lúc, nhưng là hướng trên 9 tầng trời đi, cốt hoàng xuất thủ thời điểm, kia yêu thủ khí tức, nhưng là ba động kịch liệt. Mang theo kinh hoàng cùng ngoài ý muốn. Kinh hoàng rất dễ hiểu. Ngoài ý muốn thì như thế nào hiểu? Là ngoài ý muốn cốt hoàng ra tay với hắn, hay lại là ngoài ý muốn cốt hoàng lại còn sống? Bất kể như thế nào, cốt hoàng quyết không thể tùy tiện tin tưởng. Đáng tiếc, thí độc vương không có ở bên người, nếu không, cố định có thể trải vuốt ra rất nhiều tin tức. Đi thôi, yêu tộc đã diệt, cửu thiên trận đã hoàn thành sứ mệnh, nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, cốt hoàng u lên tiếng, sau đó tay cánh tay lộ ra, đem yêu khí vòng xoáy xé ra một cái vết nứt. Ta giữ vững không bao lâu, mau hơn đi, cốt hoàng gấp giọng nói. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trố mắt nhìn nhau, lẫn nhau truyền âm mấy câu, sau đó hô khiếu nhi lên, trong nháy mắt kẽ hở kia mà vào. Yêu tứ đứng tại chỗ, tiến cũng không được, không tiến cũng không được, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà lúc này, cốt hoàng kia u quỷ hòa ánh mắt, hướng hắn trông lại, bị dọa sợ đến yêu tứ liên tiếp lui về phía sau, mà trong phút chốc, cốt hoàng liền cũng biến mất ở yêu khí trong nước xoáy. Trên 9 tầng trời không gian, như cũ rất là tối tăm, phảng phất là, tầng thứ 10 không gian, cùng phía dưới cựu trọng vị diện, cũng không có chỗ bất đồng. Bất đồng duy nhất địa phương, chính là nơi đây quy tắc khí tức, thập phần mênh mông, phảng phất, nắm giữ chư thiên vạn giới đầy đủ nhất quy tắc. Giờ khắc này, bọn họ giống như trở lại thượng cổ thời đại không trung, chân chính thần đạo quy tắc, liền ở bên người. Cảm giác như thế nào? Cốt hoàng nhìn giật mình hai người đạo. Nơi này quy tắc, Diệp Trần kinh hãi hỏi. Cốt hoàng cười nói, nếu như ta không có suy đoán, bây giờ trừ thiên vạn giới, không có thần cảnh quy tắc đi. Tiền bối ý là, Diệp Trần trong lòng rung động, xương tai hoàng giọng, đang ở ứng chứng trong lòng của hắn suy đoán. Năm đó là phong khốn nơi đây, chúng ta, nhưng là rút ra trừ thiên vạn giới gần nửa thần cảnh quy tắc, mới bày xuống như sát trận này, nơi này, có hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc. Cốt hoàng đạo, cửu thiên trận không để cho chúng ta thất vọng, lại đem chúng ta cũng vĩnh viễn mệt ở chỗ này. Ý? Diệp Trần cùng thần trận tiên đế đều là hung hăng ngược lại hút một tiếng. Rút ra thần cảnh quy tắc, bày tuyệt thế sát trận, loại thủ đoạn này, còn là thật nghịch thiên. Chẳng lẽ cửu thiên trận là nhân hoàng thật sự vài? Diệp Trần không khỏi hỏi. Cốt hoàng lắc đầu nói, không phải nhân hoàng đại nhân. Kia là người phương nào? Diệp Trần hiếu kỳ. Cốt hoàng u con người, vô tình hay cố ý mắt nhìn thần trận tiên đế, sau đó nói, là một vị khác lãnh tụ. Cốt hoàng không có nói rõ, Diệp Trần liền cũng sẽ không hỏi kỹ, ngược lại hỏi tiền bối có thể biết cửu trọng thiên bên ngoài. Cửu trọng thiên bên ngoài. Cốt hoàng có chút kinh ngạc, cả kinh nói, chẳng lẽ cửu trọng thiên đi ra ngoài hiện tại? Diệp Trần lắc đầu nói, đây cũng là không có, chẳng qua là ta từng đi qua một chỗ, nơi đó, có thể đánh vào đế cảnh trên, nơi đó, chắc có thần cảnh quy tắc. Nếu cửu thiên trận rút ra gần nửa thần cảnh quy tắc, như vậy một nửa kia thần cảnh quy tắc, có hay không ngay tại cửu trọng thiên bê, ngoài. Cốt hoàng gật đầu nói, nhân hoàng đại nhân xác thực đem cuối cùng thần cảnh quy tắc rút ra, cụ thể là tại sao, ta cũng không rõ lắm, nhưng một nửa kia thần cảnh quy tắc, đúng là ở cửu trọng thiên bên ngoài. Diệp Trần rốt cuộc có thể xác định thần cảnh quy tắc tung tích. Vài vạn năm đến, chư thiên vạn giới cũng không có thần cảnh quy tắc, bây giờ, có lẽ tương hội tái hiện, cũng không biết, là phúc hay họa. Đi thôi, tìm được trước trận linh, rời đi nơi đây, để cho thần cảnh quy tắc tái hiện tiên vũ giới, bùng bình chư thiên vạn giới, sau đó sẽ đi cửu trọng thiên bên ngoài, cốt hoàng đạo. Diệp Trần kinh ngạc nói, cửu thiên trận phá vỡ, thần cảnh quy tắc sẽ trở lại tiên vũ giới. Vô luận là Diệp Trần, hay lại là thần trận tiên đế, nội tâm đều là rung động không dứt. Nếu là thần cảnh quy tắc tái hiện, không chỉ là tiên vũ giới, chư thiên vạn giới kết cục, sợ rằng cũng sẽ bị phá vỡ. Vạn giới, đem phát sinh long trời lở đất biến hóa. Có lẽ, cuộc chiến của thần ma kéo dài, đem sẽ được, mà mở màn. Cốt hoàng đạo, năm đó chúng ta là lấy tiên vũ giới làm cơ sở, rút ra thần cảnh quy tắc, trận này, nếu phá, trong đó thần cảnh quy tắc, dĩ nhiên là sẽ tái hiện chư thiên vạn giới, nhưng mà quá trình này, khả năng cần phải rất lâu. Diệp Trần trong lòng chấn động, tột đỉnh. Thần trận tiên đế, giống vậy vạn phần giật mình. Phảng phất đã thấy một cái không giống nhau thời đại, dần dần phơi bày ở trước mắt. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế, theo cốt hoàng ở mảnh này tối tăm bên trong không gian bay vùn vụt. Không lâu lắm, trong tầm mắt chỗ, dần dần sáng ngời mấy phần, chỉ thấy một ít ngôi sao tầng như vậy ánh sáng hội tụ một nơi, bồng bềnh tại không gian trên. Phảng phất đỉnh đầu là một mảnh thương khung, tầng mây nhiều đóa. Diệp Trần, trong lúc bất chợt, thần trận tiên đế thần sắc rung rung, mâu quang thật sâu nhìn Diệp Trần. Thế nào? Diệp Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, thần trận tiên đế lại có kịch liệt như vậy phản ứng, vì sao? Thần trận, tiên đế trong mắt lóe lên một vệt mê mang, còn có chút cho phép đau buồn, đạo, chẳng biết tại sao, ta thật giống như bỗng nhiên cảm nhận được tộc nhân khí tức. Cái gì? Diệp Trần trở nên rung động. Ngay cả cốt hoàng cặp kia giống như quỷ hòa đôi mắt, đều là rung rung xuống. Tiền bối, thần trận tiên đế nhìn về phía cốt hoàng. Cốt hoàng trong con ngươi rung động đã tàn đi, khẽ thở dài, ngươi cảm ứng không sai, nơi đây, thật có tinh quang tộc cường giả tham dự, hơn nữa, hay lại là trận chiến này chủ đạo. Cửu thiên trận, chính là ở dạ hoàng chủ đạo xuống thật sự vài. Dạ hoàng. Hai chữ này, làm cho Diệp Trần cùng thần trận tiên đế đều là thần chiến. Thần trận tiên đế tổ tiên, thi độc vương sư tôn, liền là dạ hoàng. Tiền bối, đêm đó hoàng tổ tiên hắn, thần trận tiên đế thanh âm phát run, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại đi tới tổ tiên trấn yêu nơi. Khó trách, hắn có thể dẫn động bích chứng lực lượng, nguyên lai nơi này, có tổ tiên dấu chân, lưu lại tình không tộc lực lượng khí tức. Giờ phút này hắn quan tâm, chính là tổ tiên, có thể trở về sao? Cốt hoàng than nhẹ, rất là bi thống nói, dạ hoàng đại nhân lực chiến yêu hoàng, bất hạnh ngã xuống, kia vô biên tinh vân, chính là hắn lực lượng biến thành. Cái gì? Thần trận tiên đế kinh hô thành tiếng, rung rung thần sắc, trong nháy mắt phủ đầy yêu thương. Tổ tiên, hoàn toàn chết đi sao? Diệp Trần cũng là nghe vậy biến sắc, mì vũ không khỏi nhíu chặt lên. Vô luận là thần trận tiên đế hay lại là thi độc vương, cũng tin chắc dạ hoàng có thể tới, nhưng giờ phút này, cốt hoàng lại nói, dạ hoàng đã sớm hoàn toàn mất mạng. Cốt hoàng lời nói, kết quả có vài phần có thể tin. Nguyên trận chiến này, chúng ta đã chấn rất nhiều cường địch, đúng là một trận đại thắng, nhưng mà, yêu hoàng chợt làm phản, xuất thủ đánh lén dạ hoàng đại nhân. Cốt hoàng mâu quang u, phảng phất hồi tưởng lại mấy vạn năm trước trận chiến ấy, thở dài nói, dạ hoàng đại nhân liền bị thương trên người, lại cùng xe, ôm địch lực chiến, thương càng thêm thương, như thế nào chống lại yêu hoàng đánh lén. Thời khắc tối hậu, hắn sao nổ không tộc lực lượng, đem chọn mảnh nhỏ tinh không diễn hóa thành cửu thiên trận, cũng rút ra thần cảnh quy tắc, phong trấn nơi đây. Chúng ta lực chiến yêu hoàng chờ người phản bội, bỏ ra thê thảm giá, mới đem phong trấn đi xuống. Sau cuộc chiến, dạ hoàng đại nhân đã không thể cứu vãn, cuối cùng tiêu nhị trong 9 tầng trời trong trận. Còn lại đồng bạn, cũng là thường thế khó khăn khỏi bệnh, khó khăn ngăn cản 5 tháng rất dài ăn mòn, cuối cùng ngã xuống. Ta là duy nhất người may mắn còn sống sót. Tha cho là như thế, ta tổn thương, cũng khó mà nghịch chuyển, còn dư lại thọ nguyên, đã là không nhiều. ở thời khắc tối hậu, có thể chờ đến các ngươi đến, để cho thần cảnh quy tắc tái hiện. Có lẽ, chính là thiên ý để cho ta may mắn còn sống sót nguyên nhân, đây chính là ta chi tàn mệnh sứ mệnh. Thần trận tiên đế đôi đóng chặt, cả người không ngừng run rẩy, cả người cũng lộ ra một cổ chán nản bi thương. Khi hắn biết được thân phận của mình một khắc kia trở đi, hắn liền một mực chờ đợi đợi tổ tiên trở về, giam thủ vô số năm hy vọng, một khi phá diệt. Loại đau khổ này, không phải là người bình thường có thể lãnh hội. Diệp Trần cũng không có yên lặng ở đó trong bi thương, ngược lại đầu một mảnh thanh minh, hắn hướng thần trận tiên đế âm thầm truyền âm, người sau tâm tình mới từ từ vững vàng xuống. Lại lần nữa mở mắt ra, kia chán nản bi thương ý, đã tiêu tan không ít. Sinh tử có số, tổ tiên xả thân, mài chiến, quả thật chúng ta hậu nhân tấm gương, bất kể tương lai hội có cỡ nào phong bạo, ta nhất định lấy tổ tiên làm gương, bảo vệ chư thiên vạn giới. Thần trận tiên đế nghiêm giọng nói. Cốt Hoàng nhẹ nhàng gõ đầu, nếu Dạ Hoàng đại nhân trên trời có linh, nhìn thấy như thế ưu tú hậu nhân, chắc có thể minh, Dạ Hoàng dù chết, nhưng tinh không tộc bất diệt. Ba người tiếp tục tiến lên, mặt tiền thế giới càng phát sáng rỡ lên. Ngo, nhanh, Cốt Hoàng dừng lại, nhắm vào đến phương xa, đạo, các người có thể nhìn thấy những tinh vân đó. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên ngoài mấy dặm một vùng không gian, sáng chói tinh vân ngưng tụ, một tầng, đạt tới 9 tầng, trông rất đẹp mắt. Mỗi một tầng tinh vân một vòng tiếp một vòng, giống như dưới bầu trời đêm, hùng vĩ lộng lẫy. Đó là cửu thiên trận trận mắt, thần trận tiên đế kinh hô thành tiếng, hắn chính là trận đạo đỉnh phong, đứng ở trận dưới mắt, tự nhiên liếc mắt nhận ra. Cốt Hoàng gật đầu nói, không sai, nơi này chính là cửu thiên trận trận mắt, trận linh nhất định đang ở bên trong, chỉ cần có thể phá trận mắt, tìm tới trận linh, là có thể đi ra ngoài. Thần trận tiên đế ngưng mắt nhìn 9 tầng tinh vân, đạo, cửu thiên trận cửu trọng không gian, chính là bởi vì trận này mắt biến thành sao. Cốt Hoàng đạo, thiên có cửu trọng, cửu thiên trận tụ cửu thiên lực, hơn nữa Dạ Hoàng tinh không tộc lực lượng, cơ hồ đã gần đến thiên đạo chi lực, là năm đó thời đại kia, mạnh nhất phong trần pháp trận. Thần trận tiên đế trầm tư chốc lát, đạo, khả năng nghịch hướng phá trận. Cốt Hoàng đạo, ta minh bạch ý người, muốn phá toái cửu trọng không gian, từ đó ảnh hưởng tâm trận, để cho trận pháp tan vỡ. Chẳng lẽ không được sao? Thần trận tiên đế ngưng tiếng nói. Cốt Hoàng lắc đầu nói, có thể minh bạch cùng mặt quan hệ. Thần trận tiên đế gật đầu nói, ta minh bạch, tâm trận cùng cửu trọng không gian, liền như gà mái cùng trứng quan hệ, không thể, bởi vì trứng không, gà mái sẽ không, trứng không, gà mái còn có thể tiếp tục xuống, chỉ có gà mái không, mới không có phía sau trứng. Cốt Hoàng gật đầu nói, không sai, muốn phá vỡ cửu thiên trận, thì nhất định phải phá trận mắt, diệt trận linh. Diệp Trần cũng minh bạch đạo lý này, mở miệng nói, lại không nói như thế nào phá trận, nếu là cửu thiên trận bị phá, cửu trọng thiên bên trong những năng lượng thể đó, sẽ là như thế nào kết cục. Cốt, Hoàng đạo, bọn họ là bởi vì yêu hoàng tan rã mà sinh ra năng lượng thể, theo năng lượng không ngừng tan đi, sớm muộn sẽ hết cân nhắc yên diệt, hơn nữa, bọn họ mặc dù có thể sinh ra, tôi căn nguyên nhân, hay là bởi vì cửu thiên trận không gian có hạn, yêu hoàng tan rã lưu lại lực lượng, chậm chạp không cách nào toàn bộ giải tán. Nói đến đây, Cốt Hoàng giơ nón tay chỉ hư vô trường không, đạo, đúng như những Dạ Hoàng đó tiêu nhị biến thành vô biên tinh vân như thế, như cũ lưu lại trong 9 tầng trời trong trận, thật lâu khó tán. Nhưng mà, một khi cửu thiên trận phá, vô luận là vô biên tinh vân, hay lại là yêu hoàng lực lượng, đều đưa nhanh chóng tàn đi, những năng lượng thể đó, đem như mục nát tượng đá, đoàn gió mà tán. Diệp Trần âm thầm thở phào. Mặc dù những năng lượng thể đó, không đáng để lo, nhưng cũng sợ ở số lượng đông đảo. Mà hắn lo lắng nhất, chính là những năng lượng thể đó, là bởi vì yêu hoàng mà sinh ra, sẽ hay không lưu lại yêu hoàng ý. Nếu là phá trận sau, ngược lại để cho yêu hoàng trở về, coi như phiền toái. Cốt Hoàng tựa như nhìn ra hắn lo âu, đạo, không cần lo lắng, yêu hoàng xác thực đã hoàn toàn mất mạng. Lui 10.000 bước nói, cho dù hắn còn sống, bản tọa cũng có thể đem tiêu diệt. Phá trận đi. Cốt Hoàng vung tay lên, dẫn dắt Diệp Trần cùng thần trận tiên đế hai người, hướng thẳng đến kia mảnh nhỏ to lớn 9 tầng tinh vân đi. Trong phút chốc, Diệp Trần liền cảm giác mình giống như một chiếc thuyền con, đặt mình trong ở sóng biển bên trong, tùy thời đều đưa lật như thế. Cẩn thận một chút, trận này mắt chính là thần cảnh quy tắc cùng tinh không lực lượng thật sự ngừng, đồng dạng cũng là cửu thiên trận chỗ cốt lõi, hắn sẽ không mặc cho người khác đánh vào. Cốt Hoàng nhắc nhở. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế đều hiểu, Cốt Hoàng trong miệng hắn, phải là trận linh không thể nghi ngờ. Trận pháp đối trận linh mà nói, chính là dựa vào sinh tồn thân thể, tâm trận chính là thân thể này mấu chốt. Há sẽ tùy tiện, khiến người khác co, cho đánh vào. Như thế nào phải trận? Diệp Trần hỏi. Cửu thiên trong trận ẩn chứa thần cảnh quy tắc, quan hệ chứ thiên vạn giới không? Cuộc chiến của thần ma, tất sẽ lại lần nữa bùng nổ. Nếu không có thần cảnh quy tắc, chư thiên vạn giới có thể hiện ra cường giả, ác sẽ có hạn, cuộc chiến của thần ma kéo dài, như thế nào đi chiến. Cho nên, thần cảnh quy tắc phải tái hiện vạn giới. Cho dù phúc họa tương y, cũng không khỏi không làm như thế. Đương nhiên, lý do này có lẽ quá cao còn, nhưng về tư mà nói, Diệp Trần cũng muốn đánh vào thần cảnh, trở nên mạnh hơn, nếu không có thần cảnh quy tắc, như thế nào đi đường này. Cho nên, về công về tư, Diệp Trần đều nguyện ý phá trận. Cuồng chi, nếu không phá trận, liền cửu thiên trận cũng không ra được, còn nói gì không. Mà để cho hắn an tâm một chút là, bị Trấn Yêu Hoàng đã vẫn, cho dù phá trận, cũng không ảnh hưởng còn lại, duy nhất yêu cầu cảnh giác, chính là Cốt Hoàng. Cốt Hoàng kết quả tốt hay xấu, hắn không cách nào chắc chắn, Cốt Hoàng trên người, có quá đa nghi điểm. Nếu là lúc trước, ta không có nửa phần nắm chặt có thể phá trận, nhưng người là nhân hoàng đại trong thí sinh người, mang theo vô thượng thần khí tới, chắc là thiên ý đã tới. Cốt Hoàng đạo, ngươi dùng vô cực đạo cưỡng ép phá giải 9 tầng tinh vân, cũng mượn dùng quyền trượng phản chân khí linh bùng nổ thần cảnh quy tắc, ta ở bên cạnh hiệp trợ, cố định có thể một chút xíu tam thực tâm trận, dần dần đem phá vỡ. Tinh không tộc vị bằng hữu kia, ta có thể cảm nhận được ngươi hồn lực bằng bạc, hẳn là trận đạo cường giả, ngươi đang ở đây bên cạnh xem nhìn tâm trận, cho dù không cách nào toàn bộ lĩnh ngộ, cũng cố định có thể mang cho ngươi tới rất nhiều lĩnh ngộ, tại thần cảnh quy tắc dưới sự xung kích, nói không chừng có thể trực tiếp phá cảnh đan thần. Thần trận tiên đế mâu quang sáng chói. Diệp Trần cũng đồng ý cái phương án này. Nhân hoàng lưu hạ sao liền hậu thủ, lại mặc cho dạ hoàng rút đi hơn nửa thần cảnh quy tắc phong trấn ở, đi đây, chắc cũng sẽ lưu lại một nhiều chút hậu thủ đi. Mặc dù hắn không biết, nhưng đạo có lẽ thật sẽ là mấu chốt. Ta thử một chút. Diệp Trần sử dụng vô cực đạo, nghĩ tưởng thử câu thông khí linh, nhưng như cũ không cách nào làm được, từ vị ương trong thần vực, khí linh bùng nổ hoàng sát trận lực lượng sau, mặc dù khí linh hoàn chỉnh, nhưng ngược lại lâm vào tuyệt đối yên lặng, không cảm ứng được chút nào, nhưng mà thỉnh thoảng có thể bùng nổ tiềm thức bảo vệ hắn. Hai tay của hắn kết ấn, xếp hạng đạo chỉ thượng, hướng 9 tầng tinh vân vỗ vào đi. Đạo thần quang nở rộ, bộc phát ra mạnh mẽ uy thế, từng đạo ánh sáng tựa như khắp trời đầy sao, không ngừng đánh vào 9 tầng tinh vân. Nhưng lại chỉ nhưng mà phía ngoài cùng một tầng bị đánh vào, hơn nữa dùng thế không lớn. Diệp Trần mi vũ hơi nhíu, đây là hắn có thể bùng nổ đạo cực hạn, nhưng cũng chỉ nhưng mà đưa tới như thế yếu ớt chấn động sao. Buồn phá vỡ 9 tầng tinh vân, phá hủy trận linh, sợ là thật khó. Quả nhiên có thể mang đến đánh vào, xem ra đạo quả thật là phá trận mấu chốt, Cốt Hoàng, nhưng là cất tiếng cười to, đối với như vậy kết quả rất là hài lòng. Nhưng là chấn động hay lại là quá yếu, Diệp Trần cau mày nói. Cốt Hoàng cười nói, đã rất tốt, tự yêu hoàng tan rã sau khi ngã xuống, ta từng vô số lần thử đánh vào, nhưng mỗi một lần, lực lượng đều bị tâm trận quy tắc hóa giải, khó mà tạo thành phân nửa ba động. Người có thể mang đến chấn động rung động, đã nói minh đạo hữu dụng, tiếp tục đánh vào. Diệp Trần rất là hoảng sợ. Cốt Hoàng bây giờ là hay không là thần hoàng cảnh hắn không biết, bởi vì hắn chưa từng gặp chân chính thần hoàng lực, nhưng hắn vẫn có thể xác định. Giờ phút này Cốt Hoàng tuyệt đối vượt qua ngụy thần, ít nhất cũng là chân chính thần cảnh. Liền thần cảnh lực lượng, đều không cách nào cho tâm trận mang đến phân nửa đánh vào sao. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Trần tiếp tục dẫn động đạo, chuẩn bị lần nữa đánh vào, nhưng vào lúc này, chỉ thấy 9 tầng tinh vân, đột nhiên toát ra một ánh hào quang, giống như một cái đại thủ như thế, hướng đạo cầm đi, chỉ một sát na, đạo liền bị dìm ngập trong đó. Kia tinh vân trên bàn tay, phủ đầy đủ loại tinh quang, đem đạo thần quang bao phủ hoàn toàn đi vào. Giờ khắc này, Diệp Trần thần sắc biến, hắn phát hiện đạo cùng hắn dính líu, lại đang nhanh chóng biến mất, giống như cổ lực lượng kia, phải đem trên người hắn một cái vị trí, miễn cưỡng xé một nửa. Nhanh dùng quyền trượng, Cốt Hoàng vội vàng chấm hát. Diệp Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quyền trượng mạnh tràn sáng lên, hướng kia tinh vân cánh tay chiếu sang đi. Cùng lúc đó, Cốt Hoàng cũng mau tốc độ xuất thủ, một thanh do cửu tiết hài cốt chế tạo hình cái vòng loan đao từ hắn lòng bàn tay nở rộ, mạnh chém về phía tinh vân cánh tay. Quang! Lưỡi đao chém xuống, giống như chém ở bền chắc không thể gãy kim loại trên, chấn động ra chói tai nhọn trên mình, cả cánh tay hoàn toàn không có hữu thụ đến phân nửa đánh vào. Xem ra Cốt Hoàng nói như vậy không sai, hắn lực lượng còn khó có thể cho tâm trận mang đến đánh vào. Cùng lúc đó, quyền trượng phản chấn ánh sáng hồ khiếu nhi tới, cánh tay kia mạnh rung động, vô tận tinh vân giải tán. Cốt Hoàng thấy vậy, lại lần nữa chém ra nhất đao, cuối cùng đem cánh tay kia chặt đứt mở. Phốc! Cùng thời khắc đó, quyền trượng ánh sáng mãnh ảm đạm xuống, lực lượng đáng sợ, cuối cùng xông phá quyền trượng phản chấn cực hạn, hung hăng hướng Diệp Trần đánh thẳng tới, trực tiếp chấn động hắn điên cuồng hộc máu. Cẩn thận! Cốt Hoàng vung tay lên, đem Diệp Trần mở ra, cánh tay bùng nổ uy lực còn lại, Cơ hồ là cùng Diệp Trần gặp thoáng qua, đáng sợ lực trùng kích, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đạo cũng ở đây tinh vân cánh tay phá toái chớp mắt, nhanh chóng bay ngược trở về. Và cùng lúc đó, chín tầng tinh vân toát ra vô số quang hoa, tựa như ngàn vạn quỷ thủ tề vũ, hướng Diệp Trần bọn họ vỗ vào mà. Trước tiên lui. Cốt Hoàng trầm hát lên, tiếng, mang theo Diệp Trần cùng học hỏi thần trận tiên đế, nhanh chóng thối lui. Trong phút chốc, ba người liền lui nhanh mấy trăm trượng, tâm trận cảm nhận được uy hiếp biến mất, tràn sáng lên liền tự động tiêu tan. Hết thảy, trở về bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Nhưng Diệp Trần sắc mặt tái nhợt, nhiễu loạn khí tức, lại chứng minh mới vừa rồi một khắc kia là thực sự phát sinh qua. Hắn giơ tay nhìn quyền trượng, ba thước có thừa quyền trượng, lại hiện ra điểm một cái vết nứt, giống như bị đụng qua đồ sứ, sắp phá toái. Hắn cảm ứng quyền trượng khí linh, không ngờ hết sức yếu ớt, dường như muốn cùng đạo khí linh như thế, lầm vào yên lặng. Trận này nhãn lực đo, mạnh như thế nào, Diệp Trần mặt đầy ngưng trọng. Hắn biết quyền trượng lực phản chấn đã là có hạn, liền ngụy thần đỉnh phong hạo cô thương lực, đều không cách nào toàn bộ phản chấn trở về. Nhưng quyền trượng lại cũng không có bị đánh vào. Giờ phút này, chỉ chớp mắt phản chấn, liền phá quyền trượng cực hạn, suýt nữa đem quyền trượng hủy diệt, có thể thấy trận này mắt có thể lực bộc phát đo, khủng bố đến mức nào. Tâm trận nhưng là tập trừ thiên vạn giới gần nửa thần cảnh quy tắc, còn có tinh không tộc lực lượng, liền là nhân hoàng đại nhân muốn lấy lực phá chi, cũng là chật vật, Cốt Hoàng trầm giọng nói. Mạnh như vậy, Diệp Trần thần sắc càng thêm khó coi đứng lên, mặt đầy ngưng trọng. Cốt Hoàng nhìn hắn, sâu xa nói, chủ thiên trận không mạnh, như thế nào lại vây khốn nhiều như vậy thần hoàng, cho dù trải qua vài vạn năm, cũng sắp ta mệt ở chỗ này, không có biện pháp chút nào. Hơn nữa, trận linh còn bị dạ hoàng năm đó ý chí, sẽ kiên định phong khốn nơi đây, cho đến trận pháp tự bản thân biến mất một khắc kia, tuyệt sẽ không chủ động phá giải. Trận linh bởi vì trận mà tồn tại. Nếu trận phá, trận linh cũng sắp tiêu tan, đương nhiên sẽ không tự chịu diệt vong. Kia như thế nào phá giải, Diệp Trần trầm giọng nói. Đáng sợ như vậy tâm trận lực, hắn là không có. Biện pháp chút nào, nếu là nếm thử nữa, sợ rằng đạo đều được hủy diệt, tự thân cũng sẽ bị đánh vào, vô cùng có khả năng ngã xuống. Trước mặt bọn họ, không đường. Chủ thiên trận, không cách nào phá. Phương pháp phá giải, nhất định ở trên người các ngươi. Cốt Hoàng nhìn Diệp Trần hai người đạo, vài vạn năm đến, ta nếm thử vô số lần, cơ hồ dùng hết tất cả biện pháp, lại tất cả đều thất bại. Thiên mệnh nếu cho các ngươi đến, tất lại chính là biến chuyển thời cơ. Diệp Trần cau mày. Mặc dù hắn bắt đầu tin tưởng xem bói, tin tưởng thiên mệnh nói đến, nhưng Cốt Hoàng loại này tùy ý suy đoán, hay là để cho hắn khó mà tin được. Cuồng chi, hắn đã thử qua, kinh khủng kia tâm trận, tuyệt không phải hắn có thể đánh vào, quả quyết sẽ không lần nữa mạo hiểm thử. Nếu thiên mệnh thật ở trên người bọn họ, vậy khẳng định sẽ xuất hiện còn lại chuyển cơ. Chín tầng tinh vân bên trong, nằm giữ mãnh liệt tinh quang lực, lúc này, thần trận tiên để nghiêm nghị một tiếng. Cửu thiên trận trận mắt, chính là ngưng vạn giới gần nửa thần cảnh quy tắc, còn có tinh không tộc. Cốt Hoàng thuận miệng đáp lại, nhưng đột nhiên, hắn mạnh thu liệm thanh âm, một đôi hiện lên quỷ hòa ánh mắt, ngước mắt nhìn thần trận tiên đế, đạo, người, nhưng là có phát hiện gì. Diệp Trần cũng là đôi loài lên, thật sâu nhìn về phía thần trận tiên đế. Chẳng lẽ Cốt Hoàng trong miệng thiên mệnh thật tồn tại, chuyển cơ, tại thần trận tiên đế trên người xuất hiện. Thần trận tiên đế ngước mắt nhìn ngàn trượng ra ngoài chín tầng tinh quang, đạo, tâm trận nở rộ thời điểm, ta thật giống như nhìn thấy một ít lưu tuyến, giống như nào đó chỉ dẫn như thế. Ta nghĩ, ta mới có thể phá vỡ tâm trận, để cho trận linh xuất hiện. Có lẽ thật, Cốt Hoàng kinh hô thành tiếng, lần đầu tiên lộ ra kịch liệt như vậy ba động. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, Diệp Trần không có Cốt Hoàng như vậy hưng phấn, hắn biết rõ tâm trận đáng sợ, cho nên lo âu thần trận tiên đế an nguy. Nếu là không có nắm chặt tốt, nhất không nên tùy tiện thử. Hiện tại đang xuất thủ lời nói, sợ là liền một phần mười niềm tin cũng không có, ta cần phải tiếp tục quan sát, thần trận tiên đế nhìn về phía Diệp Trần. Hắn thật có phát hiện, lại không có niềm tin rất lớn, yêu cầu Diệp Trần bọn họ tương trợ, tiếp tục dẫn động tâm trận, quan sát những thứ kia lưu tuyến. Nhưng hắn cũng biết tâm trận đáng sợ, lo âu Diệp Trần không thể chịu đựng. Vậy cứ tiếp tục xuất thủ, Cốt Hoàng nói, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đạo, không bằng từng đạo giao cho ta, để ta chặn lại xuống tâm trận phản kích. Diệp Trần theo bản năng nhìn về phía Cốt Hoàng, còn người có chút nội liễm chút ít. Tâm trận quá mạnh, quyết không thể một mực thử, ta sẽ thả ra đạo, trước mắt thu hồi, hy vọng Cốt Hoàng tiền bối, cũng có thể ở đó trong phút chốc xuất thủ, cho ta ngăn trở tâm trận lực lượng. Diệp Trần mở miệng nói, trực tiếp coi thường Cốt Hoàng lời nói. Được, Cốt Hoàng cũng không có tiếp tục nói đề tài, gật đầu đáp ứng. Diệp Trần để cho thần trận tiên đế liền đợi ở ngàn trượng ra, không nên tới gần chín tầng tinh vân. Trận này mắt cũng sẽ không chủ động công kích, chỉ cần không đi dẫn đến hắn, hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ, đợi ở phía xa, không thả ra lực lượng, chính là an toàn. Có thể an tâm quan sát lĩnh ngộ. Mà Diệp Trần cùng Cốt Hoàng cũng lướt đi mấy trăm trượng, đi tới tâm trận cách đó không xa. Xuất thủ liền lui, còn lại giao cho ta. Cốt Hoàng nhìn Diệp Trần dặn dò, trong tay cốt đao chảy xuôi u u chi mang, xúc thế đại phát. Được. Diệp Trần hít sâu một cái, vô cực đạo chậm rãi phù ở trước người, kèm theo cánh tay hắn vung lên, mạnh xông về chín tầng tinh vân, sáng chói thần quang lóng lánh, đem tối bên ngoài một tầng tinh vân đánh vào rung động dạo rực. Gần như cùng lúc đó, chín tầng tinh vân ánh sáng nở rộ, lại vừa là vô tận quỷ thủ chợt hiện, hướng đạo cùng Diệp Trần bọn họ hung hăng bắt. Lui. Cốt Hoàng nhanh chóng trầm hát, ngưng tụ lực lượng lâm không chém xuống, toát ra vô tận, ao ảnh, tựa như một mảnh đao màn, hướng vô tận quỷ thủ chém tới. Không cần hắn nhắc nhở, Diệp Trần liền đã thu hồi đạo, nhanh chóng lui nhanh. Đao màn cùng tâm trận lực va chạm, truyền tới trận trận phá toái tiếng, càng không có cách nào chống lại phân nửa, như bọt như vậy lần lượt vỡ nát. Lực lượng đáng sợ điên cuồng cuốn, uy áp chấn động mà. Cho dù Diệp Trần cùng Cốt Hoàng đều là xuất thủ liền lui, như cũ cảm nhận được vô tận uy lực còn lại đang điên cuồng đè xuống, bị chấn cái miệng hộc máu, cũng may thương thế không tính là quá lớn. Như thế nào đây? Cốt Hoàng không thèm để ý chút nào tự thân đánh vào, u quỷ hòa hiện lên mong đợi ánh mắt, nhìn về phía thần trận tiên đế. Giờ phút này, thần trận tiên đế ngưng mắt nhìn chín tầng tinh vân, phảng phất yên lặng ở lĩnh ngộ bên trong, cũng không trả lời. Xem ra còn kém một chút, tiếp tục xuất thủ. Diệp Trần nghiêm giọng nói, nhảy ra một ít đan dược, một cái dùng, tiếp theo sau đó gào thét đi ra ngoài, thả ra đạo. Đối mặt kinh khủng như vậy tâm trận, hắn duy nhất có thể vận dụng, cũng chỉ có đạo, những lực lượng khác tuyệt đối không hề có tác dụng. Cốt Hoàng cũng không chần chờ, cửu tiết cốt đao tàn mát ra mãnh liệt u mang. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, hai người không biết thử bao nhiêu lần, mặc dù mỗi lần xuất thủ liền lui, nhưng như cũ gặp được không nhỏ đánh vào. Cốt Hoàng còn khá một chút, không bị thương tích gì, nhưng Diệp Trần lại chật vật nhiều, không chỉ có trong miệng hộc máu, trên người cũng bị chấn động ra vô số huyết vụ, tiên huyết đã nhuộm đỏ áo quần. Không biết qua bao lâu, thần trận tiên đế thanh âm rốt cuộc truyền. Không muốn chống cự tâm trận lực lượng, tránh những ánh sáng kia, oanh kích tối tầng kế tiếp tinh vân bên trái lưu tuyến. Diệp Trần cùng Cốt Hoàng thần sắc run lên, trong mắt đều là bùng nổ tinh mang. Ta tới kiềm chế, Diệp Trần lúc này chìm quát một tiếng, đạo ở chỗ này hùi ra, dẫn động tâm trận lực lượng vọt tới. Lần này, Cốt Hoàng không có vì hắn ngăn trở nữa hát, ánh lực lượng kia, u xâm lưỡi đao xoay tròn, hướng thần trận tiên đế chỉ dẫn vị trí chém tới. Suy suy, là tuần hướng Diệp Trần tâm trận lực, mạnh chiến mình, hóa thành vô số sợi tơ, đem kia u xâm lưỡi đao quấn quanh, dần dần cắt rời. Quả nhiên là hắn nhược điểm, tiếp tục dùng đạo đập hắn, Cốt Hoàng mừng rỡ. Diệp Trần khẽ cau mày, đối với Cốt Hoàng kia mệnh lệnh giọng rất là không ưa, nhưng như thế thời khắc mấu chốt, cũng không công nghệ những thứ này. Hắn bóng người loại lên, thử dịp tâm trận lực, nhằm vào Cốt Hoàng chớp mắt, đạo mạnh rơi đập, hung hăng đánh vào thần trận tiên đế lời muốn nói vị trí. Khổng lồ chín tầng tinh vân, bởi vì đạo một kích này, mạnh mẽ chấn động đứng lên, nhìn kỹ lại, tối tầng kế tiếp tinh vân, lại bắt đầu ra bị nẻ ra nhàn nhạt vết rách. Ha ha, có hy vọng, tiếp tục đánh vào, đem tâm trận từng tầng một phá vỡ. Cốt Hoàng cất tiếng cười to, lực lượng cũng là bùng nổ đến mức tận cùng, tại thần trận tiên đế dưới sự chỉ dẫn, cùng Diệp Trần Sa cùng phối hợp, không ngừng oanh kích tối tầng kế tiếp tinh vân. Rắc rắc, kịch liệt nổ ầm, cùng nhàn nhạt ra bị nẻ âm thanh, không ngừng vang dội, tầng thứ nhất tinh vân thượng, dần dần phủ đầy đại lượng vết rách. Tâm trận chấn động thế càng thêm mãnh liệt, vô tận quang mang chấp diệu, hướng bốn phương tám hướng cuốn, không khác biệt công kích lên. Trận linh dù sao linh trí yếu ớt, hơn nữa bị người bố trận ảnh hưởng, sẽ tiềm thức dựa theo quỹ tích vận chuyển, có người đánh vào tâm trận, liền sẽ dốc toàn lực phản kích, thiếu phòng thủ ý thức. Nếu không, tâm trận lực, nếu là phòng thủ, Diệp Trần bọn họ muốn phá giải độ khó, ắt sẽ lớn hơn. Nhưng giờ phút này, tâm trận lực chỉ biết phản kích, lại bị thần trận tiên đế nhìn mặc chút nhược điểm, chính là phá toái thời cơ tốt. Ba người phối hợp, không ngừng đánh vào, rốt cuộc. Ở một tiếng kịch liệt tiếng nổ xuống, tối tầng kế tiếp tinh vân mãnh nổ bề ra đến, hóa thành vô biên ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Những nơ hát sáng kia giống như đợt sóng một dạng ở vạch qua Diệp Trần bọn họ thân thể thời điểm, không nhịn được tâm thần rung động. Ha ha, quả nhiên là thiên ý. Thấy tâm trận phá toái một tầng, Cốt Hoàng cất tiếng cười to, kích động hưng phấn, giật vu ngôn biểu. Đạo có thể đánh vào tâm trận, tinh không tộc hậu nhân, có thể cảm ứng trong mắt trận ngôi sao không chi lực, phái trận đang ở trước mắt, đây không phải là thiên ý là cái gì. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế, cũng không có hưng phấn, ngược lại trong lòng kinh hãi. Ở đó phá toái ánh sáng dưới sự xung kích, chỉ cảm thấy huyết mạch cũng đang sôi trào, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể ở sâu động, ở gia tốc chảy xuôi. Đặc biệt là thần trận tiên đế, loại cảm giác này càng rõ ràng. Phảng phất có một loại lĩnh ngộ trong đầu loay lên, nhưng lại không bắt được. Loại cảm giác này, thần trận tiên đế rất là nóng nảy, hắn biết, cái loại này lĩnh ngộ là liên quan tới thần cảnh, nhưng lại như đầu ngón tay lưu thủy, khó mà bắt, cái này làm cho hắn vô cùng nóng nảy. Trầm tâm tịnh khí, tâm trận phá toái, ngưng tụ thần cảnh quy tắc cùng tinh không tộc lực lượng, đều đưa dần dần trôi qua đi ra, đây là chất phá diệt tái hiện. Cốt hoàng tiếng cười thu liễm, nhìn nghiêng hướng thần trận tiên đế, u u lên tiếng, ngươi cảnh giới, kẹt ở thần đạo trước, chỗ này đốn ngộ, có lẽ có thể xông phá những ràng buộc. Hắn có thể cảm nhận được, tinh không này tộc cảnh giới thuộc về đế cảnh đỉnh, hơn nữa, đã có giãn ra vết tích, giờ phút này ngộ ra 9 tầng tinh vân sơ hở. Kinh lịch thần cảnh quy tắc cùng liền thuộc về bọn họ tinh không tộc lực lượng tẩy lễ, phá cảnh, hẳn sẽ là nước chảy thành sông. Thần trận tiên đế thân thể run lên, trong nháy mắt tỉnh ngộ, tâm cảnh dần dần ổn định xuống. Đánh thẳng tới, cuối cùng đậm đà thần cảnh quy tắc cùng với bọn họ tinh không tộc lực lượng, cái loại này không bắt được đốn ngộ, chính là thần đạo cơ hội. Hắn trầm tâm tịnh khí, tinh tế lĩnh ngộ lên. Nhật thờ, quanh thân huyết mạch bắt đầu sôi trào, như nước chảy tưới toàn thân, toàn bộ thân hình đều bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Từng đạo ánh sáng bắt đầu nở rộ, dần dần trở nên kim lóa mắt. Giờ khắc này, thần trận tiên đế liền như thần linh như thế, tràn phóng nghiêm túc uy nghiêm ánh sáng cùng khí tức. Đan thần ánh sáng, xem ra tinh không này tộc là muốn lấy trận đạo nhập thần đạo. Cốt hoàng u u lên tiếng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra thần trận tiên đế biến hóa, đây là sắp bước vào đan thần triệu chứng. Diệp Trần mang trên mặt hoảng sợ, nhưng càng nhiều, nhưng là vì thần trận tiên đế cảm thấy cao hứng. Thần trận tiên đế lĩnh ngộ tu di lưỡng cực cửu cung trận hứa cửu, bao nhiêu cũng có một chút tâm đắc, cái loại này tâm đắc phải là đối với thần cảnh lĩnh ngộ. Hơn nữa, thần trận tiên đế còn ở thiên thượng nhân gian tu hành đã lâu, lĩnh ngộ tất nhiên sâu hơn. Giờ phút này, trải qua chân chính thần cảnh quy tắc tẩy lễ, còn có liền thuộc về bọn họ tinh không tộc quy là lực lượng đánh vào, phá cảnh thần đạo, làm không hoài suy đoán. Tại chính thức thần cảnh quy tắc hạ phá cảnh, nên ngụy thần cảnh đâu rồi, hay lại là thần cảnh đây, Diệp Trần bỗng nhiên nói nhỏ, ở tiên vũ giới, đế cảnh trên, chính là ngụy thần cảnh. Ngụy thần sẽ còn phân tam trọng. Nhưng tại chính thức thần cảnh quy tắc xuống đột phá, có hay không sẽ vượt qua ngụy thần cảnh, trực tiếp thành là chân chính thần cảnh. Như thế một, cho dù thần trận tiên đế phá cảnh sau trở lại tiên vũ giới, cho dù không có thần cảnh quy tắc, có hay không cũng coi là ngụy thần đỉnh phong. Như thế phá cảnh, hẳn là có thể so với người khác thiếu đi rất nhiều đường. Ngụy thần cảnh, Cốt Hoàng kinh nghi lên tiếng, không biết ngụy thần cảnh là cảnh giới gì. Diệp Trần đơn giản giải thích, đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. Cốt Hoàng đạo, đế cảnh sau, chính là thần đạo, đây là không sẽ cải biến sự thật, với cái gọi là ngụy thần cảnh, cũng không phải là thần đạo trước, mà là đã đạp nhập thần đạo. Truy, đời này. Diệp Trần là sự kinh hãi, rung động đạo, nhưng là, chư thiên vạn giới cũng không thiếu ngụy thần, hơn nữa còn có thoát khốn chi ma, bọn họ cảnh giới, từ đế cảnh đỉnh khôi phục, đi lên cũng là ngụy thần cảnh, cũng không phải là thần đạo a. Cốt Hoàng đạo, mặc dù ta chưa từng gặp loại cảnh giới đó, nhưng bao nhiêu cũng có thể suy đoán một, hai, ngụy thần, vừa có thần chữ, chính là thần đạo. Cuối cùng, hay lại là chư thiên vạn giới thần cảnh quy tắc bị quất cách, cho nên đột phá đế cảnh sau, không cách nào vận dụng thần cảnh quy tắc. Tương đương với cảnh giới đột phá, nhưng quy tắc lại không có dung hợp, chỉ có thể bùng nổ càng cường lực đo, lại khó mà bùng nổ thần cảnh quy tắc. Dù vậy, người cái gọi là ngụy thần, cũng là vượt qua đế cảnh tồn tại, lực lượng so với đế cảnh đỉnh, có cực lớn khác nhau, đó chính là cảnh giới khác nhau. Cảnh giới thay đổi, chính là đo đến chất biến hóa, nhưng mà chất biến quá trình, còn thiếu quy tắc dung hợp, một khi thần cảnh quy tắc tái hiện, chất biến đem trong nháy mắt hoàn thành. Diệp Trần vẫn còn có chút không hiểu, kia ngụy thần tam cảnh phải nên làm như thế nào giải thích. Cốt Hoàng đạo, rất đơn giản, tựu giống với người quen thuộc đế cảnh mà nói, bình thường mà nói, người cảm thấy một cái mới vào đế cảnh người mạnh hơn, hay lại là một cái ổn định đế cảnh cảnh giới quy tắc người mạnh hơn. Diệp Trần mâu quang chợt phát sáng, tựa như bỗng nhiên hiểu ra, đạo, ta minh bạch, tiền bối ý là, ngụy thần, chính là thần đạo, nhưng mà thiếu quy tắc dung hợp, một khi quy tắc xuất hiện, chất biến là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần đạo, mà ngụy thần tam cảnh, chính là một cái lắng động quá trình. Loại này tế phân, giống như đế cảnh cửu trọng như thế. Có phổ thông cửu trọng, nửa, nhưng cảnh, cùng đỉnh phong cảnh, bất đồng tầng thứ, nằm giữ quy tắc lực lượng đều là bất đồng, nhưng đều tại một cảnh bên trong. Ngụy thần cũng là như vậy, cũng là ở cùng một cảnh giới bên trong lắng. Đang lúc này, thần trận tiên đế trên người mãnh truyền tới kịch liệt tiếng nổ, kim quang óng ánh trở nên càng chói mắt đoạt lên. Những ánh sáng kia bắt đầu ngưng kết, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Đan thần ánh sáng ngưng tụ, bây giờ hắn đã là chân chính thần đạo. Cốt Hoàng khẽ nói một tiếng. Diệp Trần cũng rất là mừng rỡ. Thần trận tiên đế hẳn là tiên vũ giới vài vạn năm đến lần đầu tiên phá cảnh đan thần tồn tại đi, hơn nữa vẫn là chân chính đan thần. Đương nhiên loại cảnh giới này cũng gần giới hạn ở đó, giờ phút này trở lại chắc thì tương đương với tiên vũ giới sơ giai ngụy thần. Vò vè, thần trận tiên đế trong cơ thể tiếng nổ dần dần chuyển hóa thành ông minh, hắn hồn lực lan tràn ra, thanh sắc hồn lực đang ở chất biến. Chất biến hoàn thành, ban đầu nhập thần đạo, hắn cảnh giới phải cùng trong miệng người sơ giai ngụy thần tương đối, nhưng lực lượng lại cũng không cùng ngữ, bởi vì hắn dung hợp chân chính thần đạo quy tắc, Cốt Hoàng đạo. Diệp Trần càng cao hứng hơn lên. Chân chính chất biến, chân chính thần đạo, cảnh giới cùng ngụy thần tương đối, nhưng lực lượng lại cũng không cùng ngữ, có hay không ý nghĩa, thần trận tiên đế hồn lực có thể sánh bằng trung cấp ngụy thần. Giờ phút này thần trận tiên đế đã thành công phá cảnh, nhưng mà vẫn còn ở ổn định cảnh giới. Hắn thức hải đã phát sinh lòng trời lở đất biến hóa, giống như một cái đồ đựng, trong lúc bất chợt trở nên lớn vô số lần, có thể chứa càng nhiều càng cường lực đo. Đây cũng là thần đạo chất biến ấy ư, khó trách toàn bộ tu giả cũng muốn theo đuổi cái cảnh giới này, hồn lực thức hải chất biến, không chỉ là linh hồn lột xác, càng là lực lượng lột xác, cho dù giống vậy xông phá đế cảnh sơ giai ngụy thần, không có kinh lịch quy tắc dung hợp, cũng cố định là xa xa không kịp à. Sau một lúc lâu, thần trận tiên đế rốt cuộc mở mắt ra, trên mặt phủ đầy kinh hỉ. Đan thần, chân chính đan thần, tuyệt không phải phổ thông ngụy thần có thể sánh bằng. Hàn giam cam đo, nờ, chỉ cần ở chỗ này tiếp tục yên lặng tu hành một đoạn thời gian, hoàn toàn vững chắc đan thần lực lượng, trở về tiên vũ giới, chính là ngụy thần đỉnh, cũng không phải là hắn địch. Chúc mừng tiền bối, phá cảnh đan thần, Diệp Trần từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Phá cảnh đan thần, phá trận hy vọng càng lớn hơn. Cốt Hoàng cũng thật cao hứng, cũng không biết là vì thần trận tiên đế phá cảnh mà cao hứng, hay lại là phá trận đang ở trước mắt mà cao hứng. Tiếp tục ra tay đi, đem 9 tầng tinh vân toàn bộ đánh nát, bước ra trận linh, Cốt Hoàng nghiêm giọng nói. Đợi Diệp Trần điều tức viên mạn sau, ba người tiếp tục phối hợp, hướng đệ nhị tầng tinh vân đánh tới, phá cảnh thần đạo sau thần trận tiên đế, đối với trận pháp lĩnh ngộ, rõ ràng hữu chất phi hành, rất nhanh liền nhìn ra đệ nhị tầng tâm trận kết cấu. Trong này, có lẽ có hắn cảnh giới lột xác nguyên nhân, có lẽ cũng có trong mắt trận, có hắn quen thuộc tinh không tộc lực lượng ở chỉ dẫn hắn. Nhưng bất kể như thế nào, đệ nhị tầng tâm trận cũng rất nhanh bị phá bể nát. Một cổ mạnh hơn thần cảnh quy tắc như thủy triều trào đãng mà ra. Ha ha, tâm trận không ngừng phá toái, lực lượng dần dần trôi qua, trận này mất lực, tất sẽ càng ngày càng yếu, gia tăng kinh lực, trực tiếp phá vỡ, Cốt Hoàng cười lớn. Kèm theo càng dày đặc quy tắc lưu tràn ra, hắn khí tức lại cũng đang nhanh chóng kéo lên, phảng phất tâm trận chạy mất ra quy tắc, đang ở tư dưỡng hắn. Một tăng giảm một chút, phá trận trở nên càng dễ dàng lên. Vây khốn bản tọa vài vạn năm, cũng nên đến cuối, phá cho ta, liền phá mấy tầng sau, tâm trận đã rất khó uy hiếp được Cốt Hoàng. Chỉ thấy hắn hồ khiếu nhi ra, vọt thẳng đến trận dưới mắt, trong tay cốt đao quanh quẩn, vô cùng vô tận lưỡi đao nở rộ mà ra, như mưa dày đặc, điên cuồng đánh vào. Thình thịch oanh. Ra bị nẻ tiếng vỡ vụn không ngừng vang dội, chính tầng tinh vân tâm trận rốt cuộc hoàn toàn phá toái, hóa thành vô số quy tắc lực lượng cùng tinh không tộc lờ c bồng bềnh mà ra. Cốt Hoàng hai tay kết ấn ở minh mông quy tắc dưới sự xung kích, khi tức một đường nhảy lên tới cực điểm. Uy thế như vậy, cho dù là phá cảnh đan thần thần trận tiên đế đều cảm thấy run rẩy. Giờ phút này Cốt Hoàng hẳn mới là trạng thái mạnh nhất, tuyệt đối là cường đại thần hoàng. Vò vè, trong lúc bất chợt những thứ kia trào đãng mà ra quy tắc lực lượng bắt đầu chấn minh đứng lên, phảng phất muốn lần nữa ngưng tụ tâm trận, như là đã bị phá ra, đừng mơ tưởng lần nữa ngưng tụ. Cốt Hoàng hừ lạnh, cốt đao nở rộ, tựa như một thanh già thiên tế nhật cự đao, hướng một vùng không gian hung hăng chém tới. Lưỡi đao gào thét, sở hướng phi mỹ, đem chỗ cực xa tối tăm không gian cũng chiếu sáng mở, lưỡi đao chém nát yêu khí vòng xoáy, một đường sông ngang, cuối cùng đem cửu trọng vị diện cũng đánh vỡ đi ra, hóa thành một cái không gian. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế nhìn xuống đi xuống, chỉ thấy cựu trọng vị diện bên trong vô số năng lượng thể yêu tộc ở đáng sợ kia lưỡi đao bên dưới nhanh chóng phá toái, hóa thành thuần túy yêu khí bồng bềnh. Đứng mũi chịu sào chính là nhất trọng thiên thượng yêu tứ đẳng đế cảnh đại yêu. Vị diện phá vỡ, bọn họ đầu tiên là kinh hỉ, cho là nhìn thấy rời đi nơi đây hy vọng, nhưng rất nhanh lưỡi đao cuốn để cho bọn họ kinh hoàng tuyệt vọng lên. Rất nhanh cựu trọng vị diện hoàn toàn hóa thành một cái không gian, toàn bộ yêu tộc ở một đao kia bên dưới toàn bộ phá diệt. Cùng lúc đó, tâm trận trôi qua quy tắc lực lượng, cường phía dưới bồng bềnh, khó đi nữa ngưng tụ lại. Phá trận sao? Diệp Trần nói nhỏ một tiếng, thần trận tiên đế cũng tràn đầy đến tứ phương biến hóa. Tâm trận đã phá, cửu thiên trận, phá toái sao? Đang lúc này, phá toái trong mắt trận, mạnh toát ra một đạo hào quang óng ánh, chói mắt đâm, giống như chói trăng thái dương bay lên không, chiếu sáng cửu thiên trận không gian. Hào quang ngưng tụ, chỉ thấy một vòng phương viên mấy trượng chớp sáng đột ngột, mà hiện tại, một đạo chói mắt đâm ánh sáng hồ khiếu nhi ra, gương cốt hoàng đánh rơi đi. Oành! Hào quang điểm rơi vào cốt trên đao, phát ra một tiếng vang dội, sau đó cốt đao liền bị đánh bay ra ngoài, mà tia sáng kia uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục cuốn cốt hoàng. Cốt hoàng không dám khinh thường chút nào, bàn tay huy động, một đạo giả thiên cốt thủ hiện lên, hướng tia sáng kia hung hăng vỗ tới. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm, u cốt thủ nổ tung, hào quang óng ánh kích động, uy lực còn lại hướng bốn phương tám hướng cuốn mà ra. Lui! Thần trận tiên đế thần sắc cuồng biến, cơ hồ trước tiên liền dẫn Diệp Trần lui nhanh, dù vậy, hai người cũng bị chấn động điên cuồng hộc máu. Đặc biệt là Diệp Trần, khi tức nhanh chóng bề ngoài, giống như nhục chí quả banh ra. Ngươi không sao chớ, thần trận tiên đế vô cùng lo âu nhìn Diệp Trần. Diệp Trần trước tiên nhảy ra vô số đan dược, cũng không chọn, một hơi thở toàn bộ nuốt vào, khi tức mới từ từ lấy được chuyển biến tốt. Yên tâm, còn chết không, Diệp Trần yếu ớt nói. Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy cốt hoàng thân thể chính đang lùi lại, còn có chút chút máu tích từ khóe miệng tràn ra nhỏ xuống. Để cho bọn họ hoảng sợ, kia chớp sáng, thật không ngờ đáng sợ. Hai người các người thương thế như thế nào? Cốt hoàng mượn đẩy lui thế, hạ xuống Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trước mặt, mở miệng hỏi. Đó là trận linh sao? Diệp Trần không trả lời mà hỏi lại. Cốt hoàng gật đầu nói, tâm trận là trận căn nguyên, mà trận linh mới là cả trận pháp linh hồn. Chúng ta phá hỏng tâm trận, nhưng mà tương đương với đem trận linh chỗ ẩn thân phá vỡ. Nghĩ tưởng muốn phá trận, phải hủy diệt trận linh, muốn hắn chủ động tản đi, tuyệt đối không thể. Trận này linh lực đo mạnh bao nhiêu? Diệp Trần hỏi lại. Cốt hoàng đạo, cửu thiên trận hạch tâm, so với tâm trận lực lượng đều mạnh. Mạnh như vậy, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế kêu lên một tiếng. Cốt hoàng khổ sở nói, trận linh không mạnh, như thế nào, lại vây khốn ta vài vạn năm, yên tâm đi, các người có thể phá tâm trận, là có thể phá trận linh. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trố mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu bên trong, dâng lên vẻ ngưng trọng. Dương tai hoàng lời nói, hắn và trận linh va chạm qua. Hắn không phải nói căn không làm gì được tâm trận ấy ư, thì như thế nào bước ra trong mắt trận trận linh, cùng với va chạm. Xem ra, cốt hoàng xác thực giấu giếm rất nhiều. Xuất thủ một lượt đi, trận linh là trận chi linh hồn, cho hắn thời gian, là có thể lần nữa khôi phục cửu thiên trận lực lượng, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Cốt hoàng trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, người nếu thương thế quá nặng, không bằng đem phá trận mấu chốt đạo cho ta mượn sử dụng, đợi phá trận sau trả lại người. Diệp Trần trong lòng hơi rung. Đây đã là lần thứ hai. Cốt hoàng, tuyệt đối ở dòng ngó đạo. Hắn không dám biểu lộ ra chút nào cảm thấy được dấu hiệu, đáp lại, cốt hoàng tiền bối nói đúng, quyết không thể cho trận linh cơ biết, đồng loạt ra tay. Hắn cổ nén thương thế, dẫn động đạo quanh quẩn. Cốt hoàng thấy vậy, đạo cũng không nói gì nữa, tiếp tục xem hướng trận linh. Thần trận tiên đế lặng yên không một tiếng động đưa cho Diệp Trần một ít đan dược, hiển nhiên là cực kỳ chân quý đan dược. Diệp Trần không có lập tức dùng, mà là chờ đợi thời cơ dùng. Hiu hiu hiu. Ba người tiếp tục phóng tới, như cũ dựa theo trước phối hợp, đạo đánh vào, cốt hoàng lược trận, thần trận tiên đế cảm ứng trận linh, tìm tới phương pháp phá giải. Trận linh cùng tâm trận như thế, đều là do thần cảnh quy tắc cùng tinh không tộc lực lượng sinh ra mà ra, thần trận tiên đế mặc dù không cách nào hoàn toàn khuy tan, nhưng là có thể cảm ứng được thuộc về tinh không tộc lực lượng. Sức mạnh kia, giống như chỉ dẫn như thế, có thể khắc chế tâm trận cùng trận linh. Rất nhanh, trận linh lợi bị áp chế xuống. Nhưng muốn hoàn toàn phá hủy, cũng không phải là ngay lập tức chuyện. Phộc suy. Thấy trận linh lực đỏ yếu bớt không ít, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế trố mắt nhìn nhau bên dưới, lúc này hộc máu, điên cuồng lui nhanh. Cốt hoàng đại nhân, trận linh lực đo yếu bớt, chính là phá hủy hắn thời cơ tốt, bạo nổ lui ra đồng thời, Diệp Trần liền hướng cốt hoàng hô. Cốt hoàng con ngươi hơi co lại, đầu chuyển động, đất đèn tia lửa gian, tựa như thoáng qua chưa suy nghĩ nhiều, nhưng trận linh hồ khiếu nhi lai, để cho hắn đem những ý tưởng kia áp chế đi xuống. Được, các người trước chữa thương, suy yếu trận linh liền giao cho ta tới phá hủy, cốt hoàng nói, liền cùng trận linh đại chiến một nơi. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế không cần phải nhiều lời nữa, liền địa bao gối, lặng lẽ lực lượng khôi phục. Tần Tiêu rạng trời. Tiểu Kiếm Tiên đang ở một ngôi sao bên trong tu hành. Vạn Gia Đảo phong bạo, hắn cũng không có đi, mà là một bên tu hành, một bên trấn giữ nơi đây. hắn cảnh giới có đột phá, bây giờ không ngờ là đế cảnh đỉnh. Ông! Đột nhiên gian, Tiểu Kiếm Tiên rộng rãi mở mắt, thâm thúy trong con người, loài lên nồng nặc tinh mang. Hắn thân ở tinh thần, đột nhiên bắt đầu chiến minh đứng lên, lại rung động thế không ngừng tăng lên, phảng phất cả ngôi sao sắp nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Kiếm Tiên hoảng sợ kêu lên, tinh thần rung động, rãnh trời có biến sao? Hắn bóng người loài lên, nhanh chóng biến mất ở tinh thần bên trong. Cùng lúc đó, Thạch Bì Lâm bắt đầu chấn động, lần lượt từng bóng người từ dưới tấm bia đá bồng bềnh mà ra, phát ra trận trận kỳ quái lại lại xâm nhân thanh âm. Hoa Vân Tiêu nhăn lê đám người, rồi rất cảm nhận được này cổ chấn động, không khỏi từ tinh thần bên trong nhanh chóng đi ra, cũng tới chỗ này. Nhìn những thứ kia lộ ra sao động bất an tàn ảnh, trên mặt trong nháy mắt hiện ra kêu lên cùng ngưng trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoa Vân Tiêu trầm giọng nói. Tiểu Kiếm Tiên Mi Vũ nhíu chặt, cũng không biết kết quả phát sinh cái gì sao, lại để cho rãnh trời chấn động lên. Ngôi sao đã sáng, đêm đã tới, tinh dạ hàng lâm, Thạch Bì Lâm khôn, gừng có bóng người bồng bềnh mà ra, có đế cảnh bóng người lầm bầm nói nhỏ, lộ ra rất là sao động. Tiểu Kiếm Tiên nghe vậy, thần sắc mãnh cuồng biến, kia đôi mắt thâm thúy, hung hăng nội liễm đi xuống. Hắn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy bọn họ tu hành những ngôi sao kia, bắt đầu tránh sáng lên, cái này làm cho tâm thần hắn cuồng chấn, đế cảnh đỉnh phong khí tức, không bị khống chế chấn động ra. Chẳng lẽ, Tiểu Kiếm Tiên khó nén nội tâm chấn động, gào thét một tiếng, liền hóa thành một vệt sáng hướng vô tận tinh thần sâu bên trong đi. Hoa Vân Tiêu bọn họ không hiểu, nghĩ tưởng còn muốn hỏi, nhưng Tiểu Kiếm Tiên bóng người lại đã biến mất không thấy gì nữa. Ở vô tận tinh thần sâu bên trong, có không ít ảm đạm tinh thần, chính trùng điệp ở đó, giữa lẫn nhau dẫn dắt, ngầm chứa nào đó trận pháp ý. Ông! Trong lúc bất chợt, những thứ kia ảm đạm tinh thần, mạnh nói lên, u tinh thần chi mang, bắt đầu nở rộ, phảng phất tĩnh mịch tinh thần, đang ở dần dần tỉnh lại. Sau một khắc, những ngôi sao kia truyền ra ra bị nẻ tiếng, cuối cùng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số tinh mang, biến mất ở vô tận trong hư vô. Ngôi sao đã sáng, đêm đã tới, rốt cuộc phải hàng lâm sao? Tiểu Kiếm Tiên cả người rung rung, lộ ra kích động không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười liền lại thu liễm, cướp lấy, là nồng nặc nặng nề. Nhưng là sư tôn không ở chỗ này, Diệp Trần cũng không có đến, tinh dạ như thế nào hàng lâm? Tiểu Kiếm Tiên trầm giọng nói nhỏ. Đầu ngón tay hắn bắt pháp quyết, muốn đưa tin thần trận tiên đế, lại không làm được. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp liên lạc Thi Độc Vương. Bên kia, Cốt Hoàng cùng trận linh chính đang điên cuồng đại chiến. Trong tay cốt đao không ngừng biến hóa, từng đạo đáng sợ lưỡi đao, không ngừng chém ở trận linh trên. Hắn đối trận linh thập phân biết, mỗi một lần ra chiêu, đều là vừa đúng, loại kinh nghiệm này, tuyệt đối là va chạm qua vô số lần. Có thể thấy, Cốt Hoàng tuyệt đối không có mặt ngoài nơi giản như vậy. Trận linh mặc dù càng ngày càng yếu, nhưng cũng cho Cốt Hoàng mang đến không nhỏ đánh vào, nhưng toàn thể chiến cuộc, hay lại là Cốt Hoàng chiếm thượng phong, phá hủy trận linh, nhưng mà vấn đề thời gian. Chính là trận linh, dám mệt bản tọa vài vạn năm, dọn chỗ như thế nào đưa người phá hủy, chiến đến cuối cùng, Cốt Hoàng sơ sát tiêu điều ý bắt đầu tràn ngập, cốt đao lòng lánh, bổ mà ra. Đáng sợ chấn động bên dưới, trận linh bị đẩy lui mở, chớp sáng lộ ra ảm đạm vô cùng, nguyên mấy trượng lớn nhỏ, giờ phút này cũng còn sót lại hơn trượng. Nhưng trận linh cũng đang phản kích, chớp sáng bên trong không ngừng có lợi nhận bắn ra, đó là do quy tắc ngừng tụ thuần túy lực lượng, tạo thành một lớp bình phong, đem Cốt Hoàng lưỡi đao chặn. Đồng thời, một cổ tinh vân ý qua lại mà qua, lao thẳng tới Cốt Hoàng mặt. Hừ! Cốt Hoàng con ngươi loài lên, đáp lại hừ lạnh, trong tay cốt đao tung bay, một vòng lưỡi đao chém tới, điếc tai tiếng nổ xuống, tinh vân phá toái, lưỡi đao giải tán không ít, nhưng dư uy vẫn còn, tiếp tục chấn động ở đó bình trường trên. Lực lượng đáng sợ, chấn động ra vô tận dư âm, mảnh không gian kia cũng hoảng hốt vặn vẹo, như muốn bị đánh nát mở. Trận linh bị chấn động không ngừng lui nhanh. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế ở đó quy tắc quy lực còn lại dưới sự xung kích, thân thể cũng trở nên có chút dạo dực, liền như trong nước cái bóng ngược một dạng lộ ra rất không chân thật. Hai người vừa chú ý tranh đấu, một bên lặng lẽ khôi phục. Trận linh nhanh tán, thần trận tiên đế trầm giọng nói. Diệp Trần cũng là mặt đầy nghiêm nghị, nhanh chóng tương thần trận tiên đế giao cho hắn đan dược ăn vào, cả người khí tức nhanh chóng vững vàng xuống. Ùng ùng, vang dội bộc phát kinh khủng, kèm theo trận linh không ngừng ám đạm, toàn bộ cửu thiên trận cũng mời chấn động kịch liệt đứng lên, giống như có vô số cự trùy chính đang điên cuồng gõ mảnh không gian này, muốn từ bên trong ra ngoài phá vỡ. Rắc rắc, rốt cuộc ra bị nẻ thanh âm bắt đầu vang dội, vô tận tối tăm không gian đỉnh mạnh xuất hiện từng đạo vết nứt, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, tựa như thương không ra bị nẻ, đáng sợ hư không hủy diệt chi quang chiếu sáng xuống. Đi! Cơ Cửu thiên trận bắt đầu ra bị nẻ, trận phá đã không đảo ngược. Diệp Trần trước tiên trầm hát, cùng thần trận tiên đế hóa thành một vệt sáng hô khiếu như ra. Hai vị muốn rời đi sao? Cách đó không xa cốt hoàng, nhất đao chém xuống, rốt cuộc hoàn toàn chém vỡ trận linh, hắn lau chùi mép vết máu, còn đến không kịp dài thở vào, liền nhìn thấy Diệp Trần hai người hóa thành lưu quang chuẩn bị bỏ chạy. Trong con ngươi quỷ hòa trong nháy mắt lóng lánh, một mảnh lưỡi đao chém xuống, trực tiếp chặt đứt Diệp Trần bọn họ đường đi. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế rộng rãi biến sắc, không thể không nhanh chóng dừng bước. Quay đầu nhìn Lý Tưởng Cốt Hoàng, Diệp Trần gấp giọng nói, cửu thiên trận sắp phá toái, tiền bối cùng chúng ta một đạo rời đi thôi. Giả bộ ngu đã cứu không các ngươi. Cốt Hoàng bóng người loài lên, một bước đi tới Diệp Trần trước mặt bọn họ, sâu xa nói, bản tọa đảo là tò mò, các người tại sao lại đối với bản tọa như thế cảnh giác, không chút do dự muốn nhân cơ hội chui cách. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế tâm thần chợt chìm. Lời vừa nói ra, biểu thị Cốt Hoàng đã hoàn toàn kéo xuống ngụy trang. Không đợi bọn hắn đáp lại, Cốt Hoàng liền lạnh giọng lại nói, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là cửu thiên trận nhất định phá toái, hệ thảy đều đã trở thành định cục, đem vô cực đạo cùng hải hoàng quyền trượng cho ta, bản tọa có thể lòng từ bi cho các ngươi một thống khoái. Diệp Trần mắt nhìn bầu trời ra bị nẻ khe hở, cảm nhận được trong hư vô truyền tới hủy diệt lưu quang, bất động thanh sắc đáp lại, tiền bối nếu nhận biết hai món thần khí liền vừa làm minh bạch, thần khí tự có khí linh sẽ tự đi trạch chủ, cho dù ta đem giao cho tiền bối chỉ sợ cũng là vô dụng. Cốt Hoàng vắng lặng hừ mờ, tề cái đạo, ngươi không cho bọn họ liền vĩnh viễn không sẽ thuộc về ta, nhưng ngươi nếu cho bọn họ thì có thể thuộc về ta. Ta nhưng là vùng trời này xuống thiếu có một ít cường giả, bản về thực lực và đối với thần khí hiểu cũng tuyệt đối mạnh hơn ngươi, giao ra đi. Bàn tay hắn huy động, cốt đao quanh quẩn ở trước người hắn, bằng bạc uy áp tràn ngập, gắt gao chấn nhấp Diệp Trần hai người. Nếu không chịu nghe lời nói, vậy cũng chớ quái bản tọa vô tình, đi chết đi. Thấy Diệp Trần không có trả lời, Cốt Hoàng liền ngang nhiên xuất thủ, cốt đao nở rộ lưỡi đao, mang theo vô tận đáng sợ khí sát phạt, lao thẳng tới Diệp Trần cùng thần trận tiên đế. Nhất trọng thiên ba vị yêu tộc, chính là nghe hắn lệnh, mới sẽ trực tiếp hướng Diệp Trần đòi đồ vật, nếu không như thế nào biết được Diệp Trần người mang thần khí. Từ hắn cảm ứng được Diệp Trần bọn họ đến thời điểm, liền đã đối với vô cực đạo sinh ra dòm ngó lòng, nhưng mà ba vị đại yêu thất bại, hắn liền nhanh chóng phản ứng, chu diệt đại yêu, lấy một loại khác thân phận đối mặt Diệp Trần bọn họ. Phá trận trước, hắn đem chính mình ngụy trang, chỉ cần trận phá, hắn cũng không sợ Diệp Trần bọn họ phát hiện cái gì, càng không sợ bọn họ có thể trốn. Giờ phút này, cửu thiên trận tất phá không thể nghi ngờ, liền đã mất cần ngụy trang, hệ thảy đều có thể chấm dứt. Hắn sẽ thoát khốn, còn sẽ có được vô cực đạo cùng với hải hoàng quyền trượng, vấn đỉnh kia cảnh giới mạnh nhất, vài vạn năm phong bạo, cuối cùng tác thành, sẽ chỉ là hắn. Tinh quang. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế thần sắc biến. Kinh khủng lưỡi đao còn chưa tới, vô biên uy áp liền đã cuốn tới, muốn đưa bọn họ xé nát. Hai người nhanh chóng thả ra tinh quang lực. Cửu thiên trận đã rách, bên ngoài quy tắc cũng đúng hướng tới, có lẽ có thể trực tiếp hàng lâm danh trời. Cũng là bọn hắn cuối cùng thoát đi hy vọng. Nhưng mà, hy vọng này rất nhanh liền phá toái. Hai người dẫn động tinh quang lực, vẫn như cũ không cách nào chui cách, chỉ có thể chờ mò, nhìn cốt hoàng lưỡi đao chém xuống mà. Vò vè. Ở nơi này thấy ngàn cân treo sợi tóc, do tâm trận cùng trận linh trôi qua đi ra tinh không tộc lực bỗng nhiên chấn động, giống bị thần trận tiên đế tinh quang cảm ứng, vô tận bồng bình tinh vân bắt đầu long lánh, ở trước mặt bọn họ ngưng tụ ra nhất phương tinh thuẫn. Lưỡi đao chém ở tinh thuẫn trên, chấn động ra lay động ánh sáng, thần trận tiên đế cùng Diệp Trần đồng thời bạo nổ lui ra ngoài, nhưng tinh thuẫn, nhưng là chặn cốt hoàng nhất đao. Cái gì? Cốt hoàng kinh hãi một tiếng, nhưng rất nhanh liền cũng thư thái. Tiêu tan trong 9 tầng trời trong trận tinh vân, chính là tinh không tộc lực lượng, hơn nữa tâm trận trận linh bên trong, đều có giả hoàng dưới vào tinh không lực lượng. Tự nhiên có thể bị tinh không tộc dẫn động. Cũng đang bởi vì như thế, bọn họ phái trận mới trở nên như thế dễ dàng đơn giản. Cho dù người có thể dẫn động tinh không lực lượng, cũng thay đổi không các người kết cục. Cốt hoàng vắng lặng hừ một cái, bóng người loại lên, liền lấn người mà lên, bàn tay huy động, nắm chặt cốt đao, lại lần nữa chém ra lưỡi đao. Không có rực rỡ tươi đẹp thần quang, không có rực rỡ thần ký, đơn giản lưỡi đao lại lộ ra trí cường lực lượng, không gian phát ra cai đô ly hí, không ngừng vỡ vụn. Kinh khủng vang dội lại lần nữa vang dội, tinh thuẫn mặc dù chặn lưỡi đao, nhưng cũng sợ lực trùng kích, lại trần tinh vân giải tán, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế, vừa mới khôi phục khí tức, trong nháy mắt lại lần nữa run rẩy loạn lên. Đem tà đạo cùng quyền trượng giao ra. Cốt hoàng nghiêm giọng trầm hát, bóng người loại lên, lưỡi đao tiếp tục chém xuống. Diệp Trần lạnh lùng đáp lại, ngươi nói cùng quyền trượng, gặp qua không biết xấu hổ, lại không thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy, có phải là không có huyết nhục, liền không muốn ra mặt. Thụ tử tìm chết, Cốt Hoàng tức giận, lưỡi đao lực không ngừng tăng lên, từng tinh lá chắn không ngừng chém ra vết rách, vô biên tinh vân tê, nơi đi lại tụ, nhưng lực lượng, nhưng ở dần dần giải tán. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Cốt Hoàng hoàn toàn chém vỡ. Xông lên. Diệp Trần xuyên thấu qua tinh thuẫn nhìn về phía hư vô nói. Thần trận tiên đế cắn răng, mang theo vô tận ngôi sao vân sông lên trời không. Phí công mà thôi. Cốt Hoàng hừ lạnh, một bước bên dưới, liền tới đến Diệp Trần đỉnh đầu bọn họ, cốt đao nở rộ, giống như vô biên trọng khí, hung hăng rơi vào tinh thuẫn trên. Trầm muộn vang dội bên dưới, Diệp Trần hai người bị chấn nhanh chóng rơi xuống, tựa như rơi xuống sao rơi vận thạch như vậy. Cho ta toái. Cốt Hoàng từ trên trời hạ xuống, bằng bạc quy tắc lực lượng đánh vào cốt trong đao, cuối cùng tướng tinh lá chắn đánh văng ra vết rách, cũng điên cuồng tràn ngập, cuối cùng, ở một tiếng trong nổ vang hoàn toàn phá toái. Nhưng quỷ dị là, mảnh không gian kia mạnh hóa thành một đạo vòng xoáy, đem hết thảy lực lượng cũng nuốt chưa tiến vào. Diệp Trần cùng thần trận tiên đế, cũng vì vậy tránh cho lưỡi đao ảnh hưởng đến. Đạo kia vòng xoáy không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt liền hóa thành mấy trăm trượng rộng, hoành tuyên ở Diệp Trần bọn họ và Cốt Hoàng giữa. Một cổ yêu dị khí tức từ vòng xoáy bên trong nổi lên, hơn nữa bộc phát nồng nặc, phảng phất có cái gì lực lượng kinh khủng chính đang thức tỉnh, cả vùng không gian cũng bởi vì vòng xoáy cũng kịch liệt chấn động lên. Phía trên Cốt Hoàng nhìn một màn này, cảm nhận được vòng xoáy bên trong truyền tới khí tức kinh khủng, lúc này nghẹn ngào gào lên đạo: "Yêu, yêu hoàng khí tức, chuyện này, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể không có chết?" Diệp Trần cùng thần trận tiên đến nghe vậy, thân sắc giống vậy cuồng biến, tâm thần đều chấn động. Yêu hoàng không có chết. Giờ phút này phải thuộc về tới. Nhưng rất nhanh, hai người liền phục hồi tinh thần lại, bất kể như thế nào, như thế đột biến, ngược lại hóa giải bọn họ nguy cơ. Thế nào, Cốt Hoàng đại con người thật kỳ quái sao? Trong nước xoáy, truyền tới một đà, mang theo hài hước thanh âm. Ngay sau đó, bùng bình trong chín tầng trời trong trận yêu khí, như bách xuyên quy hải như vậy, nhanh chóng trào lay động qua đến, bị vòng xoáy toàn bộ thôn phệ. Một đạo yêu dị bóng người, từ vòng xoáy bên trong chậm rãi ngưng tụ, đợi bóng người hoàn toàn ngưng tụ đang lúc, vòng xoáy liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là yêu hoàng, Diệp Trần trong lòng rung động. Yêu tộc thập phân tuấn giật, cùng yêu hằng cùng vĩnh hằng tiên đế giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên, chính là hằng yêu nhất tộc tổ tiên, mấy vạn năm trước yêu hoàng. Diệp Trần trong lòng cười khổ, không nghĩ tới trước lo âu, thật đúng là thành thực tế. Yêu hoàng quả nhiên không chết. Tôi hy kịch hóa là, nguyên lo âu yêu hoàng chưa chết trở về, sẽ thập phần khó giải quyết, không nghĩ tới, ngược lại, vì bọn họ hóa giải nguy cơ. Hẳn vui mừng yêu hoàng trở về đâu rồi, hay là nên cảm thấy khó giải quyết đây? Làm sao có thể, điều này sao có thể, Cốt Hoàng cả người rung động xuống, u quá tải không ngừng bồng bềnh, trương hiển hắn giờ phút này ba động kịch liệt tâm cảnh. Có đời này, có cái gì không thể nào, chẳng qua chỉ là có nguyện ý hay không tin tưởng ha. Yêu hoàng hài hước nhìn Cốt Hoàng, cười khẩy nói, mấy vạn năm trước, bản tọa bất quá chết già mà thôi, nguyên yêu khí đánh vào cửu thiên trận, ta biết, ngươi cũng muốn xem ta lực lượng, có thể mang đến mạnh bao nhiêu đánh vào, đồng thời, cũng nghĩ đủ phương cách muốn luyện hóa bản tọa nguyên yêu khí. Nhưng thứ kia, bởi vì ta mà sinh ra năng lượng thể, chắc có ngươi công lao đi, đáng tiếc, tạo hóa cho ngươi, ngươi không những không cách nào luyện hóa bản tọa nguyên yêu khí, còn nghĩ cửu thiên trận phá vỡ. Thành thật mà nói, bản tọa hẳn còn cảm ơn ngươi a. Cốt Hoàng cả kinh nói, ngươi đang lợi dụng ta. Yêu Hoàng cười khẩy nói, ngươi làm sao không phải là đang lợi dụng ta, kỳ cục đã mở, lẫn nhau đánh cờ thôi, vô luận dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ai có thể cười, em cuối cùng. Cốt Hoàng cả người lại run rẩy, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm cảnh, cười nói, ngươi nói không sai, trọng yếu là, ai có thể cười đến cuối cùng. Thế nào, cùng trận linh vật lộn lâu như vậy, đã bị thương ngươi, còn có tự tin thắng được bản tọa? Yêu Hoàng hài hước nhìn Cốt Hoàng. Mặc dù ngươi lừa gạt ta, nhưng khi năm ngươi, nhưng là thật ngươi bị trọng thương, lực lượng tàn giã cũng là thật. Vài vạn năm đến, ở ta nhìn soi mói, ngươi mặc dù lừa gạt được ta, nhưng cũng không dám thiện động chút nào, thì như thế nào khôi phục? Cốt Hoàng khinh thường nhìn hắn, lạnh lùng nói, cho dù ngươi lại lần nữa trở về, nhưng trôi qua lực lượng, trọng thương thân khu, căn không đảo ngược. Cho dù ta có tiêu hao, có chút bị thương, ngươi cũng không phải ta địch. Thật sao? Yêu Hoàng cười lạnh như cũ, cũng không có chút nào lo âu, trong tươi cười, lộ ra mãnh liệt tự tin. Có phải hay không? Chiến thì biết rõ. Cốt Hoàng trầm hát, cốt đao nở rộ, lần này bộc phát ra vô cùng sáng chói thần quang, thân đao tựa như sao rơi, trong nháy mắt chém về phía Yêu Hoàng. Ngươi nói không sai, ai có thể cười đến cuối cùng, đánh một trận liền biết. Yêu Hoàng bàn tay vung lên, một đạo u mang hiện lên, đòn gió nở rộ, diễn hóa ra nhất phương yêu đài. hai món thần khí nhanh chóng va chạm, kinh khủng dư âm biển thù bốn phương tám hướng. Cốt hoàng bóng người giống như diều đứt dây như vậy, từ trong bão tố trước đỉnh định bay rớt ra ngoài, ước chừng lùi nhanh mấy trăm trượng mới đứng vững. Một chiều va chạm lập tức phân cao thấp. Làm sao có thể? Cốt hoàng hoàng sợ lên tiếng. Mấy vạn năm trước, yêu hoàng xác thực bị dạ hoàng trọng thương tan rã, lực lượng tàn đi, cho dù chết già lừa gạt hắn, nhưng thương thế kia nhưng là thật. Vài vạn năm đến, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nguyên yêu khí vòng xoáy, cơ hồ chắc chắn yêu hoàng đã vẫn. Cho dù lừa gạt được hắn, nhưng hắn làm sao có thể có cơ hội khôi phục, chiến lực lại cường thịnh. Hắn là làm sao làm được? Chính là bái ngươi ban tặng a. Ở cốt hoàng không hiểu thần sắc xuống, yêu hoàng cười khẽ một tiếng, bản tọa nguyên yêu khí, chính là yêu giới tối nguyên giới lực, giống như người cốt giới lực như thế. Ngươi biết được luyện hóa độ khó cực cao, cho nên mới nghĩ ra phân giải biện pháp, từ nguyên yêu khí bên trong sản sinh ra rất nhiều năng lượng thể, đáng tiếc, trời xui đất khiến, những thứ kia sinh ra năng lượng thể, ngược lại thông qua tu luyện thành dài, bồi bổ bản tọa thương thế. Bọn họ bởi vì ta mà sống, bọn họ lớn lên, chính là bản tọa khôi phục a. Nếu không phải như thế, cửu thiên trận xuất hiện vết rách thời điểm, bản tọa cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp, chờ đợi thoát đi thời cơ, sao dám cùng người chính diện giao phong. Phốc, cốt hoàng nghe vậy, bị tức kém miệng hộc máu. Không nghĩ tới vài vạn năm mưu đồ, ngược lại tác thành yêu hoàng, cái này làm cho hắn oán hận không dứt. Thật là mang đá lên, đập chân mình. Ngươi không chỉ có muốn lấy được bản tọa nguyên yêu khí, còn nghĩ đến bản tọa câu bỏ yêu đài, bây giờ, hai loại sức mạnh, đều tại trước mặt ngươi, muốn không? Yêu hoàng bước từ từ mà ra, câu bỏ yêu đài ở trước người hắn nở rộ, đáng sợ thôn phệ chi lực, đem bốn phía hết thảy đều nuốt chưa tiến vào, hết thảy câu bỏ. Cốt hoàng cảm nhận được mãnh liệt hấp lực, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Câu bỏ yêu đài, yêu tộc tối cường thần khí, có thể câu bỏ hết thảy, phàm là bị nuốt trọn, đều được hóa thành hư vô, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù ngươi khôi phục như cũ, cứ đến cuối cùng ngươi, cũng nhất định là ta mới là thiên mệnh sở quy. Cốt hoàng giống giận, cốt đao nở rộ, giống như luân tinh hoàn, lần quần chém về phía yêu hằng. Câu bỏ yêu đài nở rộ, đem kia vô tận lưỡi đao nhanh chóng hút lấy, đồng thời cười khẩy nói, thiên mệnh sẽ không thuộc về ngươi, mà là bản tọa. Cốt hoàng tức giận nói, ngươi xứng sao? Năm đó cuộc chiến, chỉ có một mình ta thuận lợi sống đến bây giờ, hơn nữa còn chờ tới vô xe đạo cùng với hải hoàng quyền trượng, hơn nữa phá vỡ cửu thiên trận, hết thảy các thứ này, cũng chứng rõ thiên mệnh ở ta. Ha ha ha ha. Yêu hoàng cất tiếng cười to, châm chọc nói, có lẽ người thật có thiên mệnh, nhưng người thiên mệnh là vì bản tọa chữa thương, mà là bản tọa phá vỡ cửu thiên trận, nếu không, cửu thiên trận nhằm vào ta lực lượng, vẫn là rất khó mà chống lại. Bây giờ cửu thiên trận phá không đảo ngược, bản tọa cũng thuận lợi trở về, người thiên mệnh liền nên chấm dứt. Chấm dứt mọi người, nên chấm dứt là người. Cốt hoàng giống giận, bóng người lóe lên bên dưới, liền cùng cốt đao cùng tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đi tới yêu hoàng đỉnh đầu, cốt đao chém ra, toát ra vô số u khắc phù văn, hướng yêu hoàng chém tới. Hết thảy các thứ này đều là thiên mệnh, ngươi trở về sứ mệnh, chính là đưa ngươi nguyên yêu khí cùng câu bỏ yêu đài dâng hiến cho ta, lại đoạt được vô cực đạo cùng hải hoàng quyền trượng, bản tọa cố định có thể đứng ở đỉnh phong, nhìn xuống vạn giới phong cảnh. Cốt hoàng giữ tợn gầm thét, cốt trên đao cốt văn lóng lánh, toàn bộ thân hình huyết nhục thiêu đốt, giống như có đủ thiêu hủy đến không có huyết nhục hài cốt, thập phần đáng sợ. Buồn cười lời bàn, yêu hoàng suy cười ra tiếng, bàn tay tìm tòi, câu bỏ yêu đài nở rộ, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, đáng sợ câu bỏ ý nở rộ, bao phủ phương viên thiên mạch trượng. Hai đạo lực lượng lại lần nữa va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa oai, đem dần dần phá toái cửu thiên trận, cung trấn tăng lên băng diệt. Ông cốt hoàng hai con ngươi trợn lên, kia lưỡng đạo u quỷ hỏa hồ khiếu nhi ra, phần thiên diệt địa khí tức đáng sợ, nhanh chóng bao phủ câu bỏ yêu đài ánh sáng, lại đem chi dần dần áp chế xuống. Quỷ hoàng phần thiên quỷ hỏa lại bị ngươi luyện hóa hết, yêu hoàng kêu lên một tiếng. Không sai, năm đó nơi đây đánh một trận, những thứ kia ngã xuống cường giả, thật sự lưu lại lực lượng đều bị ta luyện hóa, trừ ngươi và dạ hoàng lực lượng, còn lại đều đã thành bản tọa một bộ phận. Cốt hoàng tứ vô kỵ đạn cười lớn, vô quang con ngươi sâm sâm nhìn chằm chằm yêu hoàng, đạo, các người tất cả mọi người lực lượng, cuối cùng cũng sẽ thành toàn bản tọa, ngươi nói, thiên mệnh thuộc về ai? Thật là ta ác gia hòa, lại tự tay luyện hóa hết đồng bạn lực lượng, yêu hoàng lạnh lùng nói. Cốt hoàng không thèm để ý chút nào, cường giả trên đường đều được kèm theo thật mệt mỏi hài cốt, huống chi hay lại là kia điên phong chi cảnh, có thể trở thành bản tọa đá lót đường cũng là bọn hắn vinh hạnh. Không thể nói lý, yêu hoàng hừ lạnh nói. Ngươi không cần giải thích hợp lý, để mạng lại liền vâng. Cốt hoàng sơ sát tiêu đầu đạo, cốt đao nở rộ, phần thiên chi diễm gào thét, đánh phía câu bò yêu đài. Ầm. Không gian bị phá hủy màng lớn, chủ thiên trận từng mảnh phá toái, những thứ kia ra bị nẻ dạn nứt vết, hóa thành toái phiến tiêu tan, vô tận hủy diệt lưu quang như sóng chiều. Câu bò yêu đài ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, thiên bách trượng ánh sáng vụt nhỏ lại, trong phút chốc chỉ còn hơn trăm trượng. Bị chết. Cốt hoàng tấm kia cốt mặt lộ ra dữ tợn, vô quang con người sầm sầm đáng sợ, tản ra điên cuồng sơ xác tiêu điều ý, phảng phất đã mất lý trí, muốn phá hủy yêu hoàng. Hắn đáp xuống, một mảnh hủy diệt chi quang, muốn chém toái, đốt diệt yêu hoàng. Hừ. Yêu hoàng khẽ cười một tiếng, cho dù ngươi luyện hóa nhiều hơn nữa lực lượng, cũng thay đổi không ngươi kết cục. Lời còn chưa dứt, liền thấy yêu hoàng đưa tay bắt pháp quyết, nguyên yêu khí dưới vào câu bò yêu đài, từng đạo câu bò ánh sáng xông lên trời không, dường như lưỡi dao sắc bén như vậy tuần hướng cốt hoàng. Bốn phía dường như muốn trở về hỗn độn, bị câu bò ánh sáng toàn bộ nuốt mất. Thình thịch. Lưỡi đao cùng liệt diễm lần lượt phá toái, câu bò chi nhận chém ở cốt đao thượng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, vô tận phần thiên chi diễm cũng biến thành nhiễu loạn, nhanh chóng lùi về phía sau. Cốt đao trở lại cốt hoàng tay, u quỷ, hoa cũng trở lại cốt hoàng con người, hiện lên hoàng sợi chi mang. Câu bò chi nhận, uy lực còn lại tựa như không giảm bao nhiêu, đánh vào lên. Cốt hoàng thấy vậy, điên cuồng giữ tận thái độ, trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng ở trước người kết xuất một mảnh ánh sáng kết giới, đem câu bò chi nhận chặn. Hai người liền như vậy điên cuồng va chạm, cùng trận linh đại chiến một trận cốt hoàng, xác thực đã sớm bị không nhỏ đánh vào, chiến lực có ảnh hưởng, đối mặt yêu hoàng, mặc dù không đến nổi bị bại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, nhân ép có khả năng, cực kỳ nhỏ. Mà yêu hoàng mặc dù có thể chiếm cứ chút thượng phong, nhưng muốn phá hủy cốt hoàng, cũng mấy không khả năng. Nhưng hai người tuy nhiên cũng có tất sát chi tâm, không có thu liễm chút nào. Đi. Thấy hai người chiến khó khăn chia lìa, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế liền chuẩn bị thừa dịp đi. Hiu hiu hiu. Nhưng đang lúc bọn hắn nhúc nhích chớp mắt, cân nhắc đạo lực lượng gần như cùng lúc đó hướng bọn họ hô khiếu như lai, thần trận tiên đế thần sắc cuồng biến, đem hết toàn lực ngưng tụ bồng bình tinh vân, chật vật ngưng ra nhất phương tinh thuẫn. Lưỡi đao liệt diễm, cuồng bạo yêu khí, trong nháy mắt đánh vào trên đó, tinh thuẫn trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng, chấn động Diệp Trần hai người điên cuồng lui nhanh, hộc máu không thôi. Hai người khí tức, trong nháy mắt xuống đến đáy cốc, phảng phất khó đi nữa sử dụng ra phân nửa lực lượng. Cho ta biết điều đợi đến, đợi bản tọa lấy được yêu hoàng lực, lại tới thu thập các người, cốt hoàng thanh âm lạnh như băng truyền. Cốt hoàng mặc dù nói sai một nửa, nhưng là nói đúng một nửa, trên người bọn họ đồ vật, cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Đợi bản tọa giết cốt hoàng, lại đến lấy các ngươi lực, yêu hoàng trầm giọng nói. Hai vị thần hoàng mặc dù đang điên cuồng đại chiến, ai cũng sẽ không bỏ qua ai, nhưng đều là lưu ý Diệp Trần, sẽ không cho con mối chút nào chạy thoát khả năng. Chớp mắt, Diệp Trần cùng thần trận tiên đế, đều là, mặt đầy nặng nề. Bị thương nặng vô lực, tinh quang khó khăn chui, hai đại thần hoàng dòm ngó, sinh cơ ở nơi nào. Diệp Trần. Đột nhiên gian, mặt đầy tái nhợt thần trận tiên đế, mách ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu bên trong dâng lên một vẻ rung động cùng vẻ kích động. Diệp Trần thấy vậy, trở nên run sợ. Ngươi cảm ứng được? Diệp Trần run sợ, cô nén kích động hỏi. Thần trận tiên đế thân thể đều run rẩy, nhìn bề ngoài là thương thế quá nặng, kỳ thực là nội tâm kích động khó mà tự kiềm chế. Ta cảm ứng được, tinh vân lực lượng chính đang thức tỉnh, thần trận tiên đế kích động nói. Diệp Trần đạo, ta nên làm thế nào? Thần trận tiên đế đạo, còn nhớ ngươi lần đầu tiên đi rãnh trời, tại tinh thần bên trong lúc đế phẩm đạo thai sao? Diễn hóa vạn đạo, Diệp Trần bật thốt lên. Còn nhớ ban đầu lần đầu tiên rời đi rãnh trời thời điểm, Tiểu Kiếm Tiên từng nói với hắn, nếu là một ngày nào đó, có thể diễn hóa đế phẩm trong đạo đài vạn đạo ý, là được lại. Lúc đó hắn không biết là ý gì, nhưng theo Thi Độc Vương trở về, biết được rãnh trời ý vị như thế nào, hắn liền cũng minh bạch. Có lẽ, ý vị này Dạ Hoàng trở về cơ hội. Mà nơi đây là Dạ Hoàng trấn yêu nơi, đem tự thân tinh không tộc lực lượng cũng rời này, cho dù cốt hoàng danh hiệu Dạ Hoàng đã hoàn toàn chết đi. Nhưng bọn hắn cũng biết, Dạ Hoàng còn có trở về khả năng. Giờ phút này, thần trận tiên đế phát sinh cảm ứng, tinh vân đang thức tỉnh, tức là Dạ Hoàng sống sức mạnh. Dạ Hoàng có lẽ đem trở về. Nhưng mà, đế phẩm đạo thai, mặc dù lạc ấn vạn đạo ý, nhưng ta khó mà bùng nổ vạn đạo chi lực a, Diệp Trần ngừng tiếng nói. Lần này hàng lâm cửu thiên trận, tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Nếu không phải ngạo cô thường ánh mắt vòng xoáy phá toái hết thảy quy tắc, đánh loạn không gian, để cho bọn họ trong lúc vô tình xông vào nơi đây, sợ rằng còn cần rất lâu mới có thể tìm đến chỗ này. Nếu là cái ngoài ý muốn, sợ rằng rất khó dựa theo kế hoạch phát triển. Vạn đạo chi lực, không cách nào bùng nổ, sợ là khó mà tương trợ Dạ Hoàng. Thần trận tiên đến nghiêm giọng nói, có lẽ đây chính là yêu hoàng cùng cốt hoàng trong miệng thiên mệnh, nhìn như hết thảy đều là ngoài ý muốn, kỳ thực chính là thiên ý gây nên. Nếu không, chúng ta như thế nào xông vào nơi đây, mà không phải những không gian khác? Buông tay đánh một trận đi. Diệp Trần hít sâu một cái, nghiêm nghị gật đầu. Bất kỳ ngoài ý muốn, có lẽ đều là thiên ý, cho dù giờ phút này tỷ lệ mong manh, nhưng bọn hắn cũng không có đường tuyển chọn, nếu không, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ta dẫn động tinh vân, ngươi lặng lẽ thả ra vạn đạo chi lực, tốt nhất, cùng đạo cộng hưởng, thần trận tiên đến nghiêm mặt nói, sau đó nuốt vào một ít đan dược, trực tiếp ngồi xếp bằng đập định. Nhìn như đang khôi phục thương thế, kỳ thực, nhưng ở cảm ứng dạ hoàng lực lượng khí tức, giúp đỡ thuộc về. Diệp Trần cũng nuốt vào một ít đan dược, ngồi xếp bằng xuống, vô cực đạo ở trước người hắn chiến minh, mỗi loại quy tắc lực lượng quanh quẩn ở đạo bốn phía. Dạ hoàng cùng cốt hoàng cũng không có phát hiện bọn họ cử động, cho dù nhìn thấy, cũng chỉ khi bọn hắn đang nhanh chóng chữa thương, không nghĩ ngồi chờ chết. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù Diệp Trần bọn họ khôi phục toàn thịnh lực lượng, cũng là phí công. Hai người chính đang điên cuồng đối chiến, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng bùng nổ, đem cửu thiên trận cũng đánh vào phá toái hơn nửa, trận tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chiến trường, chỉ thấy yêu dị hừng hực câu bỏ ánh sáng, tựa như một mảnh vòng xoáy, đem cốt hoàng nuốt chưa tiến vào. Oành! Đột nhiên gian, kia vòng xoáy bên trong đưa ra một cái cốt thủ, nắm chặt cốt đao, mạnh chém xuống. Dương ống diệt độ. Cốt hoàng nghiêm nghị thanh âm truyền ra, lưỡi đao tràn đầy mất đi ý, đem câu bỏ vòng xoáy chém rách mở, trực tiếp hóa thành hai nửa, đáng sợ uy lực còn lại đánh vào tứ phương, chấn động tàn phá cửu thiên trận. Cốt hoàng bóng người từ câu bỏ vòng xoáy bên trong đi ra, quanh thân liệt diễm cuồn quanh, khí thế bàng bạc, phảng phất một đao kia bên dưới không chỉ có phá vỡ yêu hoàng sát phạt, còn hóa giải hoàn cảnh xấu. Hắn nhìn về trước mặt yêu hoàng, dục hỏa cốt thân bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự nhân, nói cho đúng là trăm trượng hài cốt. Kèm theo thân thể tăng vọt, khí thế cũng đang điên cuồng kéo lên, dường như muốn đánh vào chư thiên vạn giới cực hạn, uy áp kinh người, không gì đỡ nổi. Trăm trượng chân thân sao? Yêu hoàng lạnh lùng nói, trên mặt châm biếm vẻ trào phúng, đã sớm hoàn toàn tán đi, cốt hoàng tuyệt đối là chư thiên vạn giới ít có một trong cường giả, cho dù cùng trận linh đánh một trận bị thương, hắn cũng không dám khinh thường. Bàn tay huy động, câu bỏ yêu đài lại lần nữa tăng vọt, đáng sợ vòng xoáy, lần nữa khuếch tán. Không gian một thân vang lớn, cốt hoàng chỉ cảm thấy quanh thân không gian bắt đầu phá toái, thân hình khổng lồ, không tự chủ được nhìn phía dưới rơi xuống. Ngàn trượng câu bỏ vòng xoáy, giống như hồng hoang thú há mồm miệng khổng lồ, phải đem hắn nuốt mất. Cốt hoàng trăm trượng thân thể không ngừng rơi xuống, kia câu bỏ vòng xoáy, giống như vực sâu không đáy, vĩnh viễn không cuối một dạng tay phải hắn chém ra cốt đao, tay phải huy động phần thiên chi diễm. Hai loại sức mạnh chấn động ở câu bỏ ánh sáng thượng, vén lên một mảnh u mang, như mưa axit chiếu xuống, tung tóe ở cốt hoàng quanh thân, liệt diễm phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, đang bị câu bỏ. Nhưng cùng câu bỏ vòng xoáy tiêu tan tốc độ so sánh, điểm này câu bỏ liền coi như không cái gì. Yêu hoàng, ngươi một chiêu này căn không làm gì được ta, không cảm thấy có chút không thú vị sao? Cốt hoàng lạnh lùng nói, đối với câu bỏ vòng xoáy tràn đầy khinh thường. Không thú vị sao? Yêu hoàng vắng lặng lên tiếng, một tay bắt pháp quyết, câu bỏ vòng xoáy cấp tốc co rút lại, hướng cốt hoàng trên người cuồng oanh đi. Hừ. Cốt hoàng đáp lại hừ lạnh, giơ tay chém xuống, liền đem câu bỏ vòng ích, ai chém vỡ, nhưng mà, để cho hắn kinh hãi là, những phá toái đó rơi sạch mang, bỗng nhiên hóa thành vô tận sợi tơ, đưa hắn trăm trượng thân thể trói buộc chặt. Phần thiên chi diễm điên cuồng lóng lánh, lại cũng khó mà đem những thứ kia u mang chớp mắt đốt đi, cuối cùng, hắn thân thể bị triệt để trói buộc, tựa như một viên to lớn bánh trưng. Yêu hoàng sắc mặt vui mừng, vội vàng gào thét đi qua, nhưng trong lúc bất chợt, hắn vui mừng trở nên hoảng sợ, mãnh dừng bước. Mấy vạn năm trước một phen khổ chiến, ta từng nhìn thấy dạ hoàng phá ngươi câu bỏ lực, cho là không dùng được, không nghĩ tới, còn hữu dụng lên máy bay biết. Cốt hoàng khẽ cười một tiếng, sau đó liền nhìn thấy yêu hoàng quanh thân không gian, bị vô tận hài cốt vây khốn, sau đó hóa thành cốt đao, không hăng chém xuống đi. Không được. Yêu hoàng thần sắc cuồng biến, muốn tránh né, nhưng bốn phía không gian lại bị vô tận hài cốt vây khốn, hóa thành cốt giới lực, khó mà tránh thoát. Đáng sợ lưỡi đao hung hăng chém xuống, trực tiếp bổ ra yêu hoàng đầu, lưỡi đao càn quét mà xuống, đem yêu hoàng thân thể trực tiếp chém rách mở. Vô tận yêu huyết như mưa phiêu sái, nhưng những yêu huyết đó cũng không có rơi xuống, mà là bồng bềnh ở trường không, gào thét bên dưới, lại lần nữa ngưng tụ ra yêu hoàng hình bóng, nhưng mà khí tức suy yếu vô số. Ta xem ngươi còn có thể ngưng tụ bao nhiêu lần. Cốt hoàng bóng người đột nhiên từ câu bỏ trong ánh sáng biến mất, lại xuất hiện lúc đi tới yêu hoàng đỉnh đầu, lại lần nữa giơ đao chém xuống. Phục xích. Yêu hoàng vừa mới trọng tụ thân thể, lại lần nữa bể ra, sau đó lại ngừng tụ. Như thế lặp đi lặp lại bên dưới, yêu hoàng khí tức chính đang điên cuồng rơi xuống, cách cái chết không xa. Ha ha, cười đến cuối cùng người, cuối cùng rồi sẽ là ta. Cốt hoàng giữ tận cười lớn, cũng nhìn thấy thắng lợi kết cục. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn nụ cười mạnh đông đặc, chỉ nghe sau lưng truyền tới một đạo băng hàn thanh âm. Vài vạn năm đến, người đều bị đùa bề, nờ xoay quanh, thì như thế nào chống lại bản tọa a? Yêu hoàng thanh âm đột nhiên từ cốt hoàng phía sau truyền tới, theo mặc dù có một đạo yêu dị chi nhận từ trên trời hạ xuống. Cái gì? Cốt hoàng hoàng sợ biến sắc, có thể muốn xoay người lại phản kích, lại phát hiện cốt đao lại bị giam cầm, hắn vận đủ toàn lực lóe lên, bàn tay bắt pháp quyết, hung hăng vỗ vào cốt trên đao, hướng về sau xoay tròn đi. Cốt đao vừa mới nở rộ lưỡi đao, liền bị yêu hoàng chi nhận hung hăng đánh bay, lực lượng đáng sợ tiếp tục nhấn ép mà xuống, bị dọa sợ đến cốt hoàng cuống quýt lui nhanh. Nhưng hắn độn quang vừa mới hiện lên, đáng sợ chi nhận liền đại chém xuống, trực tiếp chém ở hắn nơi bà vai. Tiếng vỡ vụn thanh âm, kèm theo cốt hoàng tan nát tâm can kêu thảm thiết, khi hắn hoàn toàn tránh thoát đang lúc, một cái cốt thủ cánh tay đã hoàn toàn tan vỡ, nửa bên cốt thân đều bị nổ phá toái không chịu nổi. Cốt hoàng điên cuồng lui nhanh, trăm trượng thân thể bình thường trở lại, nhưng phá toái nửa bên thân thể, nhưng không cách nào nhanh chóng khép lại, lộ ra vô cùng đáng sợ. Ngươi, ngẩng đầu, hoàng sợ nhìn yêu hoàng. Giờ phút này, yêu hoàng khí tức cũng lộ ra rất là nhiễu loạn, nhìn ra được, hắn cũng nhận được kịch liệt đánh vào, nhưng trên mặt lại lộ vẻ giữ tận cười. Bạn cũ, ngươi sao có thể quên mất thân phận ta, ta chỉ chân thân, nhưng là hằng yêu nhất tộc a. Yêu hoàng khẽ cười, mới vừa rồi cốt hoàng điên cuồng chém vỡ hắn, chẳng qua chỉ là lâm vào hằng yêu nhất tộc huyết mạch thần thông bên trong, vĩnh hằng không hỉ. Không, ngươi khí tức xác thực bị đánh vào, vĩnh hằng không hỉ, không thể nào lừa gạt được bản tọa, cốt hoàng kêu lên, hoàng sợ lắc đầu, tràn đầy không tin. Yêu hoàng đạo, đơn giản vĩnh hằng, xác thực rất khó lừa gạt được ngươi, cho nên, ngươi chém vỡ thân thể, nhưng là ẩn chứa bản tọa một nửa lực lượng. Hắn bước từ từ mà ra, mộc quang dần dần băng hàn, đạo, bất quá, có thể tiêu diệt ngươi, chính là bị thương nặng, lại tính là gì? Chờ, anh này thiên mệnh tranh, ngươi bại. Hắn vẫy tay, câu bỏ yêu đài hồ khiếu như lai, vô tận yêu dị phù văn lóe lên, câu bỏ lưu quang chảy xuôi, hướng cốt hoàng bao phủ đi. Ngươi cũng biết ngươi bị thương nặng, còn muốn tiêu diệt bản tọa, cốt hoàng giữ tận nói, cốt đao chém xuống, xương ống diệt độ lực lượng lại lần nữa bùng nổ. Đồng thời quanh thân quanh quần phần thiên chi diễm, hóa thành một mảnh phần thiên biển lửa mãnh liệt mà ra. Vĩnh hằng không nghỉ. Yêu hoàng quát nhẹ, bốn phía trăm trượng không gian trong nháy mắt lâm vào một cổ năng lượng quỷ dị bên trong, hết thảy sự vật đều tại cứ theo lẽ thường vận chuyển, nhưng lại liên miên bất tuyệt, vĩnh hằng không nghỉ. Cốt hoàng bùng nổ lưỡi đao cùng liệt diễm, không ngừng gào thét, nhưng thủy chung không cách nào rơi vào yêu hoàng trên người, giữa hai người khoảng cách gần có vài chục trượng, nhưng lại thật giống như cách một đạo rãnh trời, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Câu bỏ yêu đài. Thừa dịp thời cơ này, yêu hoàng vung tay lên, đáng sợ yêu đài gia tốc gào thét, đụng nát cốt hoàng lưỡi đao cùng liệt diễm, mang theo kinh khủng câu bỏ lực, lao thẳng tới cốt hoàng. Không được. Cốt hoàng thần sắc biến, cố nén bị thương nặng thân thể, phá vỡ bốn phía vĩnh hằng lực, điên cuồng hướng về sau lui nhanh, nhưng tốc độ như cụ trì chốc lát, bị câu bỏ yêu đài hung hăng đánh vào. Phốc. Cốt hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không có huyết nhục cốt thân, cũng tóe ra một ít vết máu. Bản tọa nói qua, ngươi thiên mệnh chấm dứt. Nhìn cốt hoàng tiếp tục bị thương nặng, yêu hoàng khóe miệng nâng lên, buộc vòng quanh châm chọc cười. Càng người càng là lớn người mà lên, vô tận lực lượng, toàn bộ tuần hướng cốt hoàng. Thiên mệnh chấm dứt. Trong lúc bất chợt, cốt hoàng kia thần sắc kinh hoàng, đột nhiên biến mất, cấp lấy là một vệt nồng nặc châm chọc, nghĩ tưởng chấm dứt bản tọa thiên mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn thân thể liền oanh một tiếng bê, en hóa ra vô số cốt ảnh, chân có vài chục gần trăm đạo nhiều. Mỗi một đạo cốt ảnh cũng đang nhanh chóng bắt pháp quyết, từng đạo u cốt mang bắt đầu lóng lánh, lực lượng đáng sợ, đem liều chết xung phong yêu hoàng nhanh chóng bao phủ ở bên trong. Không được, đây là cốt giới lực ánh sáng, yêu hoàng trong lòng khẽ run, trong nháy mắt minh bạch chiêu này kinh khủng, cũng biết cốt hoàng một mực chờ đợi bùng nổ chiêu này cơ hội. Không chần chờ, hắn nhanh chóng thả ra vĩnh hằng lực, nhưng mà để cho hắn kinh hãi là huyết mạch chi lực lại thì không cách nào chống lại kia giới lực ánh sáng, bốn phía không gian thình thịch nổ tung đến. Hắn vội vàng đem câu bò yêu đài đưa ở trước người, điên cuồng câu bò bốn phía kinh khủng lực. Cốt hoàng chăn cười gằn, rất nhiều cốt ảnh lộ ra vô cùng trang trọng nghiêm túc, lại giữ tận lạnh lùng, từng đạo u mang ân quyết, các loại không đồng nhất, lại điên cuồng chiến minh, không ngừng hợp nhất. Rốt cuộc, rất nhiều u mang toàn bộ ngưng tụ, hóa thành một đạo ân quyết, từ thiên đánh rơi. Cốt hoàng ấn. Ùng ùng. hủy thiên diệt địa kinh khủng oai, từ kia ấn quyết bên trong nở rộ mà ra, hóa thành một cổ vòng xoáy phong bạo, đem hai người toàn bộ yên diệt đi vào. Cốt hoàng tự thân đều là điên cuồng run rẩy, vậy thì phá toái nửa bên cốt thân, vẫn còn ở ra bị nè, nhưng thần sắc hắn, nhưng là vô cùng kiên quyết, đem cốt hoàng ấn bùng nổ đến mức tận cùng, vô tận lực lượng kinh khủng, toàn bộ bao phủ yêu hoàng. Thình thịch hoành. Yêu hoàng thân trong nháy mắt tóe ra vô số huyết vụ, liền khí tức suy yếu, trong khoảnh khắc trở nên càng uể oải xuống. Hai người bị kẹt nơi đây vài vạn năm, mặc dù có thần đạo quy tắc ở, nhưng lực lượng cũng trôi qua không nhỏ, mà cốt hoàng tiêu diệt trận linh, lại bị thương không nhỏ, cùng yêu hoàng một phen đại chiến đi xuống, phát hiện khó mà áp chế đối phương. Phản mà không ngừng bị thương, rơi tuyệt đối hạ phong. Dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bùng nổ một chi, ú mạnh nhất, ý đồ thay đổi thế cục. Không nói phản chấn yêu hoàng, ít nhất phải thay đổi bị động thế cục. Cốt hoàng ấn hoàn toàn bùng nổ, câu bỏ yêu đài bị xông phá cực hạn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà yêu hoàng thân thể càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ kích động. Lần này là hắn tôn nổ tung, kích động huyết vụ mặc dù nhanh ngưng tụ, nhưng khí tức, nhưng là uể oải đến mức tận cùng. Cốt hoàng thân thể cũng nhận được cực lớn đánh vào, nửa bên thân thể lộ ra càng phá toái, khí tức giống vậy uể oải cực kỳ, nhưng trong miệng hắn lại phát ra trận trận tiếng cười lớn. Ha ha ha ha. Cốt hoàng giữ tận cười lớn, lộ ra thập phần sung sướng thích ý, cũng không biết ở cao hứng cái gì. Phục suy. Yêu hoàng lui nhanh, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, trong cơ thể truyền tới nhàn nhạt cổ quái chi âm, cũng không biết là đang khôi phục thương thế, hay là tại ngưng tụ cái gì sát chiêu. Thực sự kết thúc thiên mệnh người, là người à? Cốt hoàng cố nén bị thương nặng thân thể, hướng yêu hoàng chậm rãi đi tới, thần sắc nhỗn loạn khí tức không ngừng ngưng tụ, hóa thành sát phạt, nhắm vào yêu hoàng. Yêu hoàng thần sắc khó coi, lạnh giá nhìn chằm chằm cốt hoàng, không nhúc nhích. Cũng không phải là chuẩn bị ngồi chờ chết, mà là hắn thật tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, trong cơ thể đã là rỗng tuếch, tái vô lực đo phản kháng. Hắn một bên điên cuồng khôi phục, một bên liều mạng dẫn động câu bò yêu đài ở trước người hắn quanh quẩn. Rất nhiều yêu dị phù văn lóe lên, đem cốt hoàng lực lượng từng cái một câu bò, cuối cùng phát ra một tiếng ầm ầm nổ minh thanh, kinh khủng lực trùng kích, đưa hắn cùng cốt hoàng đồng thời đánh bay ra ngoài. Người có câu bò yêu đài, bản tọa cũng có cốt đao cùng phần thiên chi diễm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thần khí có thể chống lại bao lâu. Cốt hoàng giữ tận nói, cốt đao cùng liệt diễm hồ khiếu nhi ra, lại lần nữa cùng câu bò yêu đài va chạm. Hai người đều đại chiến tới trọng thương tự, thần đã mất lực lượng gì, dù có thần khí còn có thể bùng nổ một ít lực lượng, làm cuối cùng va chạm. Hừ. Yêu hoàng phát ra một tiếng hừ lạnh, thừa dịp thần khí va chạm chớp mắt, khó khăn lắm khôi phục từng chút lực lượng, trực tiếp vận dụng, thân thể mạnh ngoài lên, liền hướng Diệp Trần cùng thần trận tiên đế hồ khiếu nhi đi. Hắn đã thấy cùng cốt hoàng quyết chiến kết cục, nếu thật phải chiến đến cuối cùng, vô cùng có khả năng đồng quy vu tận, như vậy kết quả không phải là hắn muốn. Cho nên vọt thẳng hướng Diệp Trần, muốn cướp đoạt đồ vật, trực tiếp rời đi. Không được. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, hắn đang ở mở hết thả ra vạn đạo chi lực, hơn nữa dẫn động vô cực đạo, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được yêu hoàng vọt tới, lúc này biến sắc. Yêu hoàng mặc dù đã là bị thương nặng, thế nhưng cổ uy áp cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, nếu không đã sớm xuất thủ phản chấn cục diện. Yêu hoàng, ngươi tìm chết. Cốt hoàng giống giận, đó là hắn con mồi, há cho yêu hoàng chấm mút. Phần thiên liệt diễm gào thét, theo câu bỏ yêu đài chảy xuôi mà xuống, lao thẳng tới yêu hoàng đi. Yêu hoàng con ngươi chợt co rút, không thể không thu bàn tay về, chống lại đạo kia liệt diễm. Chấn động bên dưới, yêu hoàng cũng bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng, cách không ngưng mắt nhìn cốt hoàng, mặt đầy âm lãnh, hai con ngươi giống như ưng chuẩn. Tí tách. Cửu thiên trong trận, tí tách loạn hưởng. Vô luận là không gian, hay lại là trận pháp, đều tại ra bị nẻ. Cả tòa trận pháp không gian đã ra bị nẻ hơn nửa, tựa như tùy thời đều được hoàn toàn phá toái. Yêu hoàng cùng cốt hoàng xa đối lập với nhau, hai người cũng lạnh lùng nhìn đến đối phương, đôi mắt sâu bên trong hiện lên sát ý ngút trời. Mà Diệp Trần chính là thở phào một hơi, tiếp tục dành thời gian diễn hóa vạn đạo chi lực. Hắn tự thân có thể bùng nổ quy tắc lực lượng có hạn, nhưng cũng may có vạn pháp lục đang diễn hóa, vô cực đạo cũng ở đây tự bản thân bùng nổ, lực lượng không ngừng thả ra. Vò vè. Trong khôn, khí chảy xuôi nhàn nhạt, ông minh âm thanh, mặc dù bị tí tách tiếng vỡ vụn che giấu, nhưng không thể coi thường tồn tại. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần thân thể khẽ run. Kèm theo vạn pháp lục cùng vô cực đạo không ngừng suy diễn suốt đạo nghĩa, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể đang dâng lên đáng, hơn nữa bộc phát kịch liệt, càng ngày càng nóng. Như có nào đó linh ngộ, hoảng hoảng hốt hốt, khó mà bắt. Loại cảm giác này. Diệp Trần âm thầm kêu lên, hắn tự nhiên biết loại cảm giác này là cái gì. Đó là diễn hóa vạn đạo chi lực, để cho hắn sinh ra lĩnh ngộ, nhưng mà cái loại này lĩnh ngộ cảm giác hoảng hoảng hốt hốt, khó mà bắt. Hắn vội vàng trầm tâm tĩnh khí, tinh tế bắt loại cảm giác đó. Đế cảnh lục trọng đỉnh phong ba động dần dần có không giống nhau biến hóa. Trong cơ thể đế mạch bắt đầu rung rung, phảng phất hóa thành chảy nhỏ giọt dòng chảy, không ngừng bồi bổ toàn thân hắn. Chỗ đi qua, hết thảy đều đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Rõ ràng nhất chính là cảnh giới khí tức. Đế cảnh thất trọng ba động đã là như ẩn như hiện. Buồn phá cảnh sao? Thần trận tiên đế mở mắt ra, mặc dù phá cảnh là chuyện tốt, nhưng giờ phút này phá cảnh tất nhiên sẽ đưa tới yêu hoàng cùng cốt hoàng sự chú ý. Tình Vân còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, liền đưa tới bọn họ ánh mắt, tuyệt không phải chuyện tốt. Bất quá, phá cảnh cơ duyên tuyệt đối không thể bị cắt đứt, hơn nữa, vạn đạo chi lực dần dần thả ra, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ kinh khủng ba động, đưa tới chú ý. Tâm tư lóe lên bên dưới, hắn vội vàng bắt pháp quyết, lặng yên không một tiếng động vài tòa tiếp theo ẩn núp ba động pháp trận, nhưng mà phương pháp trận vừa mới thành hình, Diệp Trần quanh thân liền thả ra hào quang óng ánh, mỗi loại quy tắc đạo nghĩa phảng phất không bị khống chế thả ra. Ở vô cực đạo cùng vạn pháp lục dưới tác dụng, vô tận quy tắc như vỡ đề như hồng thủy điên cuồng nở rộ, tối tăm không gian trong nháy mắt bị điểm sáng lên. Vạn đạo ý rộng rãi nở rộ, từ dưỡng Diệp Tê ẩn, để cho khí tức trong nháy mắt phá cảnh, hơn nữa kéo lên khuynh hướng, cũng không dừng lại, hướng thất trọng đỉnh phong đi, như muốn đánh vào đế cảnh bắt trọng cảnh. Đây là thần trận tiên đế thần sắc cuồng chấn, trước mắt biến hóa, để cho hắn càng rõ ràng cảm nhận được lơ lửng tinh vân ý. Phảng phất đã cảm ứng được tổ tiên khí tức. Hắn biết, đây là tổ tiên ý, ở vạn đạo chi lực cảm ứng được, do vô tận toái phiến dần dần ngưng tụ, phải thuộc về tới. Hắn mừng rỡ trong lòng, lại nhanh chóng áp chế vẻ này vui vẻ, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, từng đạo trận pháp rộng rãi nở rộ mà ra. Tinh không tộc lực lượng, càng là thôi phát đến mức tận cùng, vì tổ tiên dẫn đường. Không được, kia là dạ hoàng khí tức, bọn họ không phải là ở chữa thương, mà là ở dẫn dạ hoàng trở về, tối tăm không gian thượng, đang rằng có yêu hoàng, nhưng biến sắc. Không chỉ là hắn, cốt hoàng cũng là mặt đầy kinh hãi, làm sao có thể, dạ hoàng không phải là hoàn toàn chết đi ấy ư, làm sao có thể còn có trở về khả năng. Bản tọa cũng có thể trở về, huống chi là đứng sau nhân hoàng dạ hoàng. Yêu hoàng liếc hắn một cái, trầm giọng nói, bây giờ nói những thứ này đã là vô tình, mau giết bọn hắn, hoàn toàn hủy diệt dạ hoàng. Lời còn chưa dứt, hắn liền hô khiếu nhi ra, câu bỏ yêu đài tránh thoát cốt đao cùng phần thiên liệt diễm, hướng Diệp Trần cùng thần trận tiên đế hai người, đồng thời hô khiếu nhi đi. Thần trận tiên đế bày rất nhiều pháp trận, trong nháy mắt truyền tới nổ ầm vang dội, đồng thời kèm theo chói tai ra bị nẻ tiếng vỡ vụn. Thần trận tiên đế mặc dù phá cảnh đan thần, nhưng đối với thần đạo quy tắc còn chưa hoàn toàn quen thuộc, càng không thể nào trong nháy mắt bày thần đạo trận pháp. Cho nên hắn bày trận pháp như cũ, nhưng mà đế cảnh đỉnh thì như thế nào chống lại thần khí đánh vào. Nếu không phải yêu hoàng bị thương nặng, câu bỏ yêu đài tiêu hao rất lớn, sợ là một đòn bên dưới cũng đủ để phá hủy thần trận tiên đế pháp thân, đồng thời đưa bọn họ cũng cùng phá hủy. Đáng chết con kiến hôi, nguyên còn muốn đợi một hồi thu thập các ngươi, nhưng các ngươi vội vàng như vậy nghĩ tưởng muốn tìm cái chết, bản tọa sẽ giúp đỡ các ngươi. Cốt hoàng dữ tợn lên tiếng, cốt đao cùng phần thiên chi diễm đồng thời hạ xuống, đánh vào rất nhiều pháp trận phá toái thế mãnh liệt hơn. Cuối cùng chỉ nghe âm âm một tiếng, rất nhiều pháp trận chỉ giữ vững chốc lát liền phá toái mở. Phục suy thần trận tiên đến lúc này hộc máu, khó khăn lắm khôi phục khí tức, trong nháy mắt liền lại uể oải đi xuống. Hắn muốn lui, nhưng Diệp Trần lại yên lặng ở lĩnh ngộ bên trong, hơn nữa còn ở dẫn động cảm ngộ vạn đạo chi lực, không cho phép hắn. Hắn âm thầm cắn răng, thân thể lướt ngang liền tới đến Diệp Trần trước người, thần đạo hồn lực điên cuồng bùng nổ, ngưng kết một lớp bình phong, liều mạng ngăn cản, đồng thời hai tay điên cuồng bắt pháp quyết, dẫn động tứ phương tinh vân, câu bỏ yêu đài, dương ống độ diệt, phần thiên quỷ hòa. Yêu hoàng cùng cốt hoàng đồng thời trầm hát, khí sơ sát tiêu điều phô thiên cái địa đánh rơi xuống. Giờ khắc này, hai người hết sức ăn ý, không có va chạm nhau, mà là toàn lực tiêu diệt Diệp Trần cùng thần trận tiên đế hai người, muốn hoàn toàn hủy diệt dạ hoàng, không cho dạ hoàng chút nào trở về cơ hội. Phục suy, kinh khủng lực chấn động xuống, thần trận tiên đế khó mà chống lại, bị chấn động điên cuồng hộc máu, thần đạo hồn lực cũng đang nhanh chóng trở nên yếu. Chỉ chớp mắt, thần trận tiên đế liền khó có thể giữ vững, nghĩ tưởng phải dẫn Diệp Trần cùng lui nhanh. Nhưng cốt hoàng lại nở rộ giới lực, phong cấm tứ phương, không cho bọn hắn chút nào tránh lui cơ hội. Hai đại thần khí cùng quỷ hỏa lực đánh rơi mà xuống, muốn đưa bọn họ tiêu diệt. Một sát na này, thần trận tiên đế tái nhợt trên mặt, lộ ra tuyệt vọng, hắn nhìn bốn phía rung rung tinh vân, tựa như đã vô lực. Đang lúc này, những thứ kia rung rung tinh vân đột nhiên truyền tới càng kịch liệt trên mình. Ô Sô Tinh không lực lượng mạnh dung hợp, hóa thành một đạo, hướng yêu hoàng cùng cốt hoàng ép đi. Ùng ùng. Khổng lồ kia tinh vân tốc độ không nhanh, lại lộ ra khí thế đáng sợ, một chút liền ép đến yêu hoàng cùng cốt hoàng trước người. Yêu hoàng cùng cốt hoàng phát ra kêu đau một tiếng, trước người bị khổng lồ kia tinh vân đánh bay ra ngoài. Đồng thời, khổng lồ kia tinh vân tốc độ không giảm, hướng bầu trời hô khiếu nhi đi. Cùng lúc đó, cửu thiên trận hoàn toàn bày ra, từng đạo tinh quang từ xa xôi vô tận sâu bên trong hô khiếu nhi lai, kia là tới từ rãnh trời sâu bên trong tinh quang lực, trong nháy mắt rơi vào khổng lồ tinh vân bên trong. Rất nhiều tinh quang cùng tinh vân điên cuồng dung hợp, tản mát ra mênh mông hạn hạn khí tức. Rất nhanh, một đạo vĩnh hạn bóng người từ kia vô tận tinh vân bên trong ngưng tụ mà ra, hắn càng gây lộ ra mãnh liệt tinh quang, phảng phất tượng trưng cho chư thiên vạn giới tinh không, đại biểu thiên chi tiếp theo cắt. Tổ tiên đại nhân, thần trận tiên đế càng người run rẩy, hoảng sợ nhìn đạo kia vĩnh hạn bóng người, không cần đoán cũng biết, thân ảnh này đúng là hắn tổ tiên. Dạ hoàng, yêu hoàng cùng cốt hoàng chính là thần sắc cuồng biến, tràn ngập nồng nặc ý sợ hãi. Dạ hoàng, tinh không tộc chi tổ, chính là thiên chi thủ hộ già, là thiên chi xuống mạnh nhất tồn tại. Mấy vạn năm trước, cũng là chư thiên vạn giới, đứng sau nhân hoàng tồn tại. Giờ phút này trở về, bọn họ lại va chạm nhau đến lưỡng bại cầu thương, như thế nào chống lại dạ hoàng. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trốn. Yêu hoàng cùng cốt hoàng cơ hồ không có phân nửa chần chờ. Ở vô tận tinh vân ngưng tụ ra dạ hoàng chớp mắt, liền quả quyết chạy trốn. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, phân tán hai bên mà chạy. Cho dù là trạng thái toàn thịnh, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng dạ hoàng, chỉ có đánh lén xuất thủ. Năm đó, nếu không phải ảnh hoàng đánh lén dạ hoàng, hơn nữa dạ hoàng cùng cường địch lực trì, tiêu hao rất lớn, nếu không, yêu hoàng cũng không dám xuất thủ đánh lén. Cốt hoàng cũng không dám bại lộ dạ tâm. Giờ phút này, bọn họ trọng thương bên dưới, càng không dám trực diện dạ hoàng, cho dù dạ hoàng vừa mới trở về, trạng thái không biết, lực lượng không biết. Thế nhưng loại kiêng kỵ lại là tới từ sâu trong linh hồn, càng không dám đánh một trận. Tinh mang lưu quang lóe lên, ở dạ hoàng quanh thân không ngừng trào đắng, vĩ ngạn thân thể, phảng phất một mảnh tinh dạ, không có nhúc nhích phần nửa, trên mặt càng là hoàng hốt một mảnh. Giống như vừa mới tỉnh ngủ một dạng đối với tình huống bốn phía, còn chưa kịp phản ứng, mặc cho yêu hoàng cùng cốt hoàng bọn họ rời đi. Tổ tiên đại nhân, thần trận tiên đế cố nén thương thế, gấp quát ra âm thanh. Yêu hoàng cùng cốt hoàng đã tao ngộ tuyệt đối đánh vào, chính là suy yếu nhất thời khắc, tuyệt đối là tốt nhất tiêu diệt thời cơ, lần này, nếu để mặc cho rời đi, đợi khôi phục thương thế, sợ là khó đi nữa trấn áp. Thần trận tiên đế kêu lên, để cho dạ hoàng hoàng hốt thần sắc, rốt cuộc dâng lên điểm một cái rung động, hắn nhìn cấp tốc chạy trốn yêu hoàng cùng cốt hoàng, nhẹ nhàng nâng hai tay lên, dẫn động từ phương tinh không, mảng lớn tinh quang hòa hợp mà ra. Từng đạo thanh âm cổ quái ở đó nhiều chút tinh quang bên trong vang dội, vạn thiên tinh quang nhanh chóng nở rộ, theo hai tay hướng yêu hoàng cùng cốt hoàng phân mà ép đi. Những thứ kia nở rộ tinh quang không ngừng dung hợp, cuối cùng hóa thành một vùng sao trời, hoành ép xuống. Yêu hoàng cùng cốt hoàng trong nháy mắt biến sắc, cơ hồ trước tiên thả ra thần khí lực. Ùng ùng. Tinh không tốc độ cực nhanh, nhanh chóng liền ép mà xuống, trực tiếp rơi vào những thần khí kia trên, phát ra rung trời vang, câu bỏ yêu đài, cốt đao, liệt diễm, lần lượt bị đánh bay. Ngay sau đó, một vùng sao trời đè xuống, hung hăng chấn ở yêu hoàng cùng cốt hoàng trên người. Trong nháy mắt, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội, yêu hòa, gờ cả người huyết vụ nở rộ, cốt hoàng quanh thân cũng tại phá toái, như muốn tan rã. Hai người không ngừng dãy giụa, điên cuồng đánh vào, lại cũng khó mà phá vỡ vùng tinh không kia, bị ép dần dần hướng xuống dưới không rơi xuống. Vĩnh hằng ánh sáng, dương ống diệt độ. Yêu hoàng cùng cốt hoàng điên cuồng gào thét, đem tất cả lực lượng hoàn toàn bùng nổ, đánh vào đánh rơi xuống tinh không, lại dần dần chống được kia đánh rơi thế. Trên trời sao, dạ hoàng như có cau mày, chỉ thấy hai tay của hắn cua múa, phá toái cửu thiên trong trận, có vô số phủ quang lóe lên, là cửu thiên trận vỡ nát trận văn, đang ở dần dần trọng tụ. Không được. Yêu hoàng thần sắc biến. Cốt hoàng cũng là hoàng sợ thất sắc. Hai người càng điên cuồng đánh vào lên. Cửu thiên trận vây khốn bọn họ vài vạn năm, để cho bọn họ không thấy được chút nào rời đi hy vọng, bây giờ thật vất vả phá toái, quyết không thể lại lần nữa bị đóng chặt trấn đi xuống. Nhưng mà, rất nhiều phủ quang lóng lánh, xuyên thấu qua tinh không mà ra, phảng phất thay thế tinh không nhìn áp chi lực, lại thiết giống như cùng với hợp hai thành một, trực tiếp đem yêu hoàng cùng cốt hoàng chấn hạ xuống, không ngừng rơi xuống. Mặt đất phá toái, yêu hoàng cùng cốt hoàng bóng người trực tiếp bị lao xuống, phảng phất bị ép đến đệ cửu trọng không gian. Kia lưu đài chi địa trong nháy mắt hóa thành một cái kinh khủng vòng xoáy, phá toái cửu thiên trận không gian, toàn bộ bị dẫn lực, không ngừng vọt tới. Rất nhanh, nơi đó liền hóa thành một vùng biển mênh mông, bốn phía không gian tắc hoàn toàn phá toái, thần trận tiên đế bọn họ, đứng tại trong hư không, nhìn kia một vùng biển mênh mông. Đây là, lần nữa phong trần sao, thần trận tiên đế lẩm bẩm nói nhỏ, hắn không nghĩ ra, nếu tổ tiên có nghiền ép yêu hoàng cùng cốt hoàng lực lượng, vì sao, nhưng mà lần nữa phong trấn, mà không phải trực tiếp tiêu diệt. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch qua. Chỉ thấy Dạ Hoàng ở sau nổ không chi lực, trong ngừng cửu thiên trận tàn lờ, xê uy lực còn lại sau, trên người khí tức liền nhanh chóng uể oải đi xuống, kia vĩ ngạn thân thể, giống như rất lạc tinh thần như vậy, hướng phía dưới nhanh chóng rớt. Tổ tiên đại nhân, thần trận tiên đế thần sắc cuồng biến. Hắn hiểu được, Dạ Hoàng mặc dù trở về, cũng đã vô lực lượng gì, lần nữa phong trấn, cũng là hành động bất đắc dĩ, có lẽ, đây cũng là năm đó lưu lại thủ đoạn. Cửu thiên trận toái, hắn liền trở về đến, lo âu yêu hoàng cùng cốt hoàng bọn họ vẫn còn, liền lưu lại thủ đoạn có thể trọng tụ cửu thiên trận lực. Nhưng phá toái trận pháp đã là không đảo ngược, trọng tụ lực lượng cũng có giới hạn, lần nữa phong trấn cũng bất quá là chỉ hoãn chút thời gian a. Ở tâm trận, trận linh phá toái lúc, trận yêu nơi, liền đã là không còn tồn tại. Đi, Dạ Hoàng suy yếu phun ra một chữ, liền hoàn toàn đã hôn mê. Thần trận tiên đế bóng người loại lên, vội vàng tiếp lấy Dạ Hoàng, mắt nhìn hóa thành một vùng biển mênh mông cửu thiên trận không gian, nhìn còn yên lặng ở lĩnh ngộ vạn đạo chi lực trung kỳ trần, hít sâu một cái, tinh quang bọc Diệp Trần cùng Dạ Hoàng, hướng sâu trong hư không nhanh chóng lao đi. Cùng lúc đó, Tần Tiêu rãnh trời bên trong, Tử Kiếm Tiên cùng Thi Độc Vương chính đứng ở một mảnh bên ngoài ngôi sao, nhìn những thứ kia nổ tung tinh thần, thần sắc vô cùng phức tạp. Tiền bối, lần này biến hóa, có thể là Dạ Hoàng đem thuộc về Tử Kiếm Tiên đạo, rãnh trời biến hóa, phảng phất ứng chứng đến cái gì mà hắn có thể tìm được, cũng chỉ có Thi Độc Vương. Thi Độc Vương ngưng mắt nhìn phía trước, khí tức cũng rất là nhiễu loạn, đó là bởi vì kích động mà nhiễu loạn và động. Ta có thể cảm nhận được sự tôn khí tức, nhưng mà lần này biến cố, ta cũng không biết vì sao lên, nhưng là tốt biến hóa, Thi Độc Vương cố nén nội tâm kích động nói. Ùng ùng. Đang lúc này, toàn bộ rãnh trời chấn động thế càng kịch liệt, từng đạo đáng sợ vết rách không ngừng ra bị nẻ mở, trùng điệp toàn bộ rãnh trời. Phảng phất toàn bộ rãnh trời sắp phá toái như. Không được. Tử Kiếm Tiên thần sắc biến, hắn ở trên trời tiệm sinh tồn mấy ngàn năm, nhìn trời hố tình huống như lòng bàn tay, như vậy biến cố, rãnh trời chính là muốn vỡ nát. Tiền bối, Tử Kiếm Tiên kinh hãi nhìn về phía Thi Độc Vương. Rãnh trời thay đổi, phải là bởi vì sự tồn lên, sẽ có như thế nào kết quả, ta cũng khó chắc, người trước đem những người khác mang ra khỏi rãnh trời, Thi Độc Vương đạo. Được, Tử Kiếm Tiên không chần chờ, rãnh trời ra bị nẻ thế không ngừng mãnh liệt, giống như vỏ trứng đã vỡ, trong đó bị đánh vào tất nhiên cũng là cực lớn. Hắn hóa thành một vệt sáng nhanh chóng gào thét. Thạch bị làm nơi. Rất nhiều bóng người cực hạn loại lên, cuối cùng từng ngọn bia đá không ngừng vỡ vụn. Nhưng thân ảnh kia cũng hóa thành từng đạo tinh quang xông lên trời không, biến mất ở hư không vô tận bên trong. Hoa Vân Tiêu đám người vô cùng hoảng sợ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thấy Tiểu Kiếm Tiên hô khiếu Như Lai, nhanh chóng nghênh đón. Tiểu Kiếm Tiên, nhưng là tổ tiên hắn, Nhan Lê thanh âm phát run, lần này biến cố, hơn nữa Thạch Bì Lâm những thân ảnh kia đứt quãng lời nói, cũng để cho nàng liên tưởng đến rất nhiều. Tiểu Kiếm Tiên gật đầu một cái, không kịp giải thích cái gì, vội vàng nói, rãnh trời đem toái, đi ra ngoài trước rồi nói. Hoa Vân Tiêu đám người lại lần nữa biến sắc. Cũng không biết là bởi vì Tiểu Kiếm Tiên gật đầu, hay lại là bởi vì Tiểu Kiếm Tiên lời nói. Nhưng bọn hắn cũng không chần chờ, vội vàng hướng ra ngoài rời đi. Bọn họ không có mượn dùng tinh quang trở lại Vân Tiêu Điện, rãnh trời đã xuất hiện vô số vết rách, hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra. Vân Tiêu Điện dù sao cách này còn có nhất định khoảng cách, trực tiếp đi ra, còn có thể tiếp tục chú ý rãnh trời tình huống. Ùng ùng. Đang lúc bọn hắn đi dài chớp mắt, Tần Tiêu Tây bộ không trung mãnh truyền tới kịch liệt chiến minh, thật giống như khắp trường không chính tại phá toái, kia to lớn niếc tai thanh âm, giống như có người nắm cự chùy ở hung, hăng gõ hư không. Kia một khoảng trời, vụt xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, rãnh trời hiện lên, giống như một viên vẫn lạc tinh thần như vậy, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Không được, rãnh trời phá toái, muốn trở lại tiên vũ giới, nhanh tản ra, Tử Kiếm Tiên vội vàng kinh hô thành tiếng, điên cuồng tứ tán, hoảng sợ nhìn phá toái, rơi xuống rãnh trời. Rơi vào kia trên ngọn núi, trường không thượng không ngừng hiện ra to lớn vết nứt, toàn bộ rãnh trời chính đang điên cuồng vỡ nát, từng đạo toái phiến kích động từ phương đáng sợ lực trùng kích đem phía dưới đỉnh núi nghiền nát mở, phương viên mấy dặm đỉnh núi trong nháy mắt vỡ nát hóa thành nhất phương bình địa, mà kích động thế còn chưa bình tức tiếp tục đánh vào từ phương. Tử Kiếm Tiên, Hoa Vân Tiêu đám người vừa lui nữa trực tiếp lui nhanh mấy dặm. phá toái rãnh trời bên trong, thi độc vương thả ra thi độc, mở ra một mảnh vực giới, duy trì vùng tinh không kia không sập. Bỗng nhiên, một mảnh hòa hợp ánh sáng phảng phất xé ra hư không vô tận, qua lại nhìn vạn dặm khoảng cách, như cửu thiên ngân hà phá toái, vương vãi xuống. Theo kia mảnh nhỏ hòa hợp ánh sáng nhìn xuống mà xuống, chỉ thấy rãnh trời điên cuồng phá toái, từ phương đại địa không ngừng sụp đổ, tỏa ra bốn phương thiên địa, một mảnh hòa hợp huy hoàng. Đây là thần cảnh quy tắc, thi độc vương rộng rãi biến sắc, cảm thụ hòa hợp huy hoàng bên trong quy tắc lực lượng, trong bụng lấy làm kinh ngạc. Giờ phút này hắn đã khôi phục lại ngụy thần đỉnh phong, đứng ở vùng trời này xuống tột cùng nhất, nhưng ở hòa hợp huy hoàng bên trong, hắn rõ ràng cảm giác tự thân cảnh giới kịch liệt ba động lên. Phảng phất với cực hạn bên dưới, lại nhìn thấy một mảnh mới tinh không trung. Hưu! Ở đó hòa hợp huy hoàng ánh sáng xuống, đột nhiên có mấy đạo quang mang chớp thước mà xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở phá toái rãnh trời bên trong, bất ngờ chính là thần trận tiên đế, mang theo hôn mê bất tỉnh cùng yên lặng lĩnh ngộ diệp, trần thuộc về. Sư tôn! Thi độc vương càng thấy rung động, đang nhìn hướng Dạ Hoàng chớp mắt, càng thấy giống như tượng đá một loại trong nháy mắt ngưng trệ đi xuống, phảng phất quyền thần cảnh quy tắc lại xuất hiện, quyền nhúc nhích, quyền thở. Hơn mấy vạn năm, hắn rốt cuộc gặp lại sư tôn. Tiền bối, thần trận tiên đế nhìn thấy thi độc vương, rốt cuộc hoàn toàn thở vào, kia căng thẳng thần kinh, thoáng cái thanh tĩnh lại, càng người khí tức, trong nháy mắt uể oải đi xuống, vô lực từ thiên mà rớt. Thi độc vương con người chợt co rút, vội vàng hô khiếu nhi lên, một đạo nhu hòa lực thả ra, kéo ba người, hướng ngoại giới hô khiếu nhi đi. Là phụ thân bọn họ, rãnh trời bên ngoài, nhăn lên đôi mắt đẹp loài lên, vội vàng đánh đón. Diệp Trần, Hoa Vân Tiêu cũng là kêu lên một tiếng, nhanh chóng loài lên mà ra. Trước tiên tìm một nơi đâu vào đấy, thi độc vương trầm giọng nói. Đi Vân Tiêu Điện, Hoa Vân Tiêu nhanh chóng nói. Toàn bộ Tấn Tiêu Thiên, đều là lấy Vân Tiêu Điện vi tôn, từ Tây Bộ trở về Nam Bộ, cũng dùng không bao lâu. Được. Thi độc vương mắt nhìn bốn phía, cảm thụ những thần cảnh đó quy tắc không ngừng chảy xuôi, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, sợ là dùng không bao lâu, Tấn Tiêu Thiên là sẽ trở thành chư thiên vạn giới, nhất trúc địa phương. Rất nhiều tiên đế, sợ là đều sẽ tới này đánh vào thần cảnh. Nhưng giờ phút này cũng muốn chẳng phải nhiều, về trước Vân Tiêu Điện lại nói. Cùng lúc đó, tại phía xa hải vực, một tòa thật to trên đảo. Vạn độc tiên đế bọn họ chính ở chỗ này. Vạn gia đảo đã phá toái, nhưng lánh đời thế gia cũng không có trực tiếp triệt hồi quần lâm thành. Không chỉ là lái chữa thương, còn có cửu trọng thiên truyện bên ngoài. Đánh một trận xong, mọi người thường thế khôi phục, sau đó ánh mắt liền nhìn về cửu trọng thiên bên ngoài. Chữ thiên vạn giới rất nhiều tổ chức, mặc dù không mạnh mẽ đến đâu yêu cầu vạn độc tiên đế để cho bọn họ tiến vào cửu trọng thiên ngoại tu đi, nhưng cũng ở giao thiệp, muốn tranh, thu được lợi ích lớn nhất. Vạn độc tiên đế, nửa năm trước trận chiến ấy, chúng ta lực chiến không lùi, tổn thất nặng nề, bây giờ yêu ma thối lui, cửu trọng thiên bên ngoài, nên phân phối như thế nào? Cùng nên cho lời giải thích đi. Theo ý ta, không bằng tiên vũ cửu trọng thiên phân phối đồng đều, hàng năm mỗi người phân phối nhất định vị trí. Ta cảm thấy được không ổn, cửu trọng thiên bên ngoài, nhưng là trong truyền thuyết thành thần nơi, nổi danh hạch vô thực lực, thì phải làm thế nào đây, còn không bằng dựa theo cảnh giới phân phối. Ta tán thành, không có đế cảnh cửu trọng cảnh, cho dù đi thành thần nơi, cũng khó có thu hoạch. Ta cũng đồng ý, đế cảnh cửu trọng, cho dù dõi mắt chư thiên vạn giới, cũng là không nhiều, lấy cảnh giới này làm tiêu chuẩn, cũng không trở thành để cho cửu trọng thiên bên ngoài vô cùng chật chội. Trên đảo, một mảnh rộng lớn trên đất bằng, các đại tổ chức đại biểu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hiện trường một mảnh xôn xao. Vạn độc tiên đế yên lặng không nói. Bạc Minh, Sơn Đình Thâm bọn họ cũng không tỏ thái độ. Thương Khung, Giang Nhất Bạch bọn họ chờ đế cảnh đỉnh, chính là bất đắc dĩ. Vạn gia đảo đánh một trận, đã qua hơn nửa năm, bọn họ thường thế, đã sớm khôi phục, mà đánh một trận xong, cũng rất có lĩnh ngộ. Nghĩ tưởng muốn đi trước cửu trọng thiên bên ngoài đánh vào cảnh giới. Nhưng tiền vũ giới các đại tổ chức, nhưng cũng nhìn chằm chằm chỗ đó, mà bọn họ lại với ngày đó lực chiến, chết không ít, cống hiến không từ lực đo. Bọn họ tự nhiên không cách nào như trước như vậy, không để ý tiền vũ giới thái độ, độc chiếm cửu trọng thiên bên ngoài, cho nên nguyện ý bàn ra một cái phương pháp. Nhưng mà, tổ chức quá nhiều, mỗi người có suy nghĩ riêng, chậm chạp không có thể đạt tới nhận thức chung. Ông! Đột nhiên gian, Vạn độc tiên đế kia bình tĩnh ánh mắt, mạnh toát ra một vệt tinh mang, làm cho bốn phía không ít người trở nên thần chiến, theo bản năng nhìn. Hưu! Vạn độc tiên đế trực tiếp hóa, hành một vệt sáng phóng lên cao, làm cho mọi người không biết ý gì. Hải Hoàng đại nhân, chỗ này thương lượng, nhờ ngươi chủ trì, ta đi một lát sẽ trở lại. Vạn độc tiên đế chỉ ném câu nói tiếp theo, liền tại chỗ biến mất. Chỉ lưu lại rất nhiều tổ chức trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên do. Vạn độc tiên đế rời đi cái đảo, hóa thành một vệt sáng, ở hải vực thượng nhanh chóng bay vùn vụt, không bao lâu, liền tới đến một mảnh trên mặt biển. Cửu Trọng Thiên bên ngoài, lại đang di động. Văn Độc Tiên Đế đứng ở trên mặt biển, mi vụ hơi nhíu. Hắn từng ở Cửu Trọng Thiên bên ngoài lưu lại tọa độ không gian, mặc dù không cách nào tùy tiện cảm ứng được Cửu Trọng Thiên bên ngoài vị trí, nhưng cẩn thận tìm, vẫn có thể phong tỏa. Mà theo cảnh giới tăng lên, hắn đối với kia tọa độ không gian cảm ứng liền càng kịch liệt. Trước kia trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác tọa độ không gian khí tức bỗng nhiên yếu bớt, Cửu Trọng Thiên bên ngoài vị trí dường như muốn thoát khỏi hắn cảm ứng. Không được. Đột nhiên, Văn Độc Tiên Đế thần sắc tái biến, bởi vì hắn đối với tọa độ không gian cảm ứng vẫn còn tiếp tục yếu bớt, cho dù đứng ở nơi này mảnh nhỏ không gian trung điệp xuống, phảng phất cũng mau đem không cảm ứng được. Hắn gấp vội vươn tay bắt pháp quyết, tham thức bắt Cửu Trọng Thiên bên ngoài vị trí. Đột nhiên gian, kia mảnh nhỏ không gian trung điệp phát ra một đạo trầm muộn vang dội, phảng phất hai mảnh bất đồng không gian vị diện đang ở va chạm. Đại lượng nhiễu loạn ba động bốn phía kích động, làm cho Vạn Độc Tiên Đế cũng bị cực lớn đánh vào, suýt nữa cái miệng hộc máu. Đây là Cửu Trọng Thiên bên ngoài muốn chân chính hàng lâm tiên vũ giới sao? Vạn Độc Tiên Đế hoảng sợ lên tiếng. Cửu Trọng Thiên bên ngoài không có nguồn gốc, vô luận là lúc xuất hiện gian hay lại là địa điểm, căn vô tích khả tìm, Vạn Độc Tiên Đế có thể vào trong đó tuyệt đối là ngoài ý muốn, lại cũng không thể chân chính tiến vào bên trong qua. Giờ phút này, không gian trùng điệp va, hàm phá toái, Cửu Trọng Thiên bên ngoài có lẽ thật muốn hoàn toàn hàng lâm tiên vũ giới. Hắn vội vàng toàn lực bắt pháp quyết, muốn phong tỏa Cửu Trọng Thiên bên ngoài xác thực hàng lâm vị trí. Cửu Trọng Thiên bên ngoài quá mức thần bí, giờ phút này hắn tọa độ không gian dấu ấn đang ở tiêu nhị, có lẽ xuất hiện vị trí sẽ rất khó tìm, hắn sao có thể cho phép. Thật vất vả chân chính hàng lâm, làm sao có thể không biết vị trí. Không được, Cửu Trọng Thiên bên ngoài phải rời khỏi hải vực. Văn Độc Tiên Đế thần sắc tái biến, hắn có thể hoảng hốt cảm nhận được Cửu Trọng Thiên bên ngoài đang nhanh chóng lệch vị trí. Không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không kịp thông báo hải hoàng bọn họ, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trực kích mà ra. Kia hoàng hốt ba động, đang nhanh chóng di động, Văn Độc Tiên Đế không thể không bùng nổ toàn lực, dù vậy, cũng có loại sắp cân đầu cảm giác. Cái này làm cho thần sắc hắn vô cùng trở nên nghiêm nghị, toàn lực truy kích. Cửu Trọng Thiên bên ngoài điên cuồng lệch vị trí, không gian trùng điệp nổ ầm không ngừng tăng lên, hư không bắt đầu xuất hiện vết nứt, phảng phất có một đạo cầu vòng đang điên cuồng phá toái hư không. Văn Độc Tiên Đế đã hoàn toàn mất đi tọa độ không gian cảm ứng, nhưng cũng may Cửu Trọng Thiên bên ngoài chính đang trùng kích tiên vũ giới không gian, lưu lại một đạo chấn động mãnh liệt để cho hắn có thể đủ bạn. Cổ ba động này là thần cảnh quy tắc, mấy ngày truy kích sau, ngày này Văn Độc Tiên Đế mãnh dừng lại, nhìn trên bầu trời lóe lên hòa hợp huy hoàng, rộng rãi biến sắc. Nơi này chính là Tấn Tiêu Tây Bộ, nguyên rãnh trời trên, Cửu Trọng Thiên bên ngoài, giờ đến nơi đây, liền dừng lại, từng đạo vang dội, giống như cửu tiêu kiểu tiếng sấm rền, không ngừng vang dội. Phảng phất Cửu Trọng Thiên bên ngoài sắp hoàn toàn mở ra. Nhưng giờ phút này, Văn Độc Tiên Đế trọng tâm đã không có ở đây Cửu Trọng Thiên bên ngoài thượng, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến kia hòa hợp huy hoàng giữa dòng chảy xuất thần, ảnh quy tắc, hoàn chỉnh quy tắc, kích người nguyên khí, chính như suối trào hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Sợ là dùng không bao lâu, không biết người là có thể cảm ứng được này của quy tắc, chân chính bước vào thần cảnh. Cửu Trọng Thiên bên ngoài là nhân hoàng rút ra thần cảnh quy tắc lực lượng, chẳng lẽ chính là cảm ứng được nơi này thần cảnh quy tắc, cho nên lệch vị trí nơi này, ở đất này mở ra. Văn Độc Tiên Đế nói nhỏ một tiếng, sau đó đánh giá bốn phía, chắc chắn nơi đây chính là Tần Tiêu Thiên, thần sắc không khỏi có chút trầm ngưng lên. Cửu Trọng Thiên bên ngoài chuẩn bị nơi đây mở ra, thần cảnh quy tắc lại ở đất này xuất hiện, sợ là Tần Tiêu Thiên sẽ trở thành vạn giới trúc nơi. Thần cảnh quy tắc với Tần Tiêu xuất hiện, Cửu Trọng Thiên bên ngoài cũng hàng lâm nơi đây, quy tắc tràn ngập. Chư thiên vũ giả tìm tích tới, sợ rằng chư thiên vạn giới, toàn bộ muốn đánh vào thần cảnh người, cũng sẽ điên cuồng trào. Dù sao thần cảnh quy tắc ở chỗ này tái hiện, muốn đều tràn ngập chư thiên vạn giới, khôi phục lại mấy vạn năm trước thời đại kia, sợ là yêu cầu tràn đầy thời gian dài, lâu thì trên trăm năm, nhỏ thì cũng phải vài chục năm. Mà ở thời gian mấy chục năm bên trong, Tấn Tiêu Thiên, tất sẽ trở thành chư thiên vạn giới tối hạch tâm chi địa, nhiều cường giả vọt tới, không biết đem bùng nổ như thế nào phong bạo. Lại không nói tiên vũ Cửu Trọng Thiên nhân tộc, những yêu tộc kia, ma tộc, như thế nào ngồi nhìn nhân tộc trưởng khống thần cảnh quy tắc, tất sẽ dốc toàn lực đánh vào ma. Nhìn tới nơi đây nhất định phải tăng cường đề phòng, Văn Độc Tiên Đế nói nhỏ đến, ánh mắt nhìn ra xa Tấn Tiêu Nam Bộ, loài lên ánh sáng sáng ngời, không biết nghĩ đến điều gì. Sau một khắc, hắn bóng người loài lên, hóa thành một vệt sáng, cục khiếu nhi ra, trực tiếp tại chỗ biến mất. Giờ phút này, Vân Tiêu Điện bên trong, Văn Độc Tiên Đế ở chữa thương. Diệp Trần như cụ yên lặng ở lĩnh ngộ bên trong, mà Thi Độc Vương là điều tra dạ hoàng tình huống, hần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Ai? Bỗng nhiên, Thí Độc Vương nghiêm nghị một tiếng, Trường Không Thượng một đạo ba động hiện lên, tổ tiên đại nhân, là ta. Người tới chính là Vạn Độc Tiên Đế, hắn biết Thí Độc Vương trước Vang Nam Cương, cũng biết Vân Tu Điện, cố mà tới đây, quả nhiên, Thí Độc Vương ở chỗ này. Hắn cũng tin tưởng, Thí Độc Vương tất đã biết thần cảnh quy tắc chuyện. Tổ tiên, Tần Tiêu, Vạn Độc Tiên Đế muốn bàn thần cảnh quy tắc chuyện, nhưng Thí Độc Vương, nhưng là phất tay nói, những chuyện khác trước không cần lo, mau nhìn xem sư tôn tình huống như thế nào. Hắn giỏi thi độc, lại không giỏi chữa trị, mà Vạn Độc Tiên Đế tu luyện độc công, là lấy thân thử độc, vừa thiện độc, cũng thiện dược đạo, có lẽ có thể có biện pháp. Vạn Độc Tiên Đế cũng là thần sắc dung một cái. Tổ tiên trong miệng sư tôn, phải là vị tiền bối kia. Hắn vội vàng tiến lên, cẩn thận điều tra Dạ Hoàng tình huống, rất nhanh, thần sắc hắn tựa như thi độc vương hoàn toàn giống nhau so với nặng nề lên. Tổ tiên, tiền bối hắn, Vạn Độc Tiên Đế mặt đầy nặng nề. Thi độc vương đạo, tình huống như thế nào? Vạn Độc Tiên Đế ngừng tiếng nói, sinh cơ hao hết, thọ nguyên hao tổn không, đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà, tiền bối tình huống, lại phi bình thường ngũ suy chi tướng, đều không đã sớm điều linh. Tiền bối, tổ tiên đại nhân hắn, lúc này, thần trận tiên đế thương thế khôi phục, tới chỗ này, vừa vặn nghe được Vạn Độc Tiên Đế lời nói, trên mặt trong nháy mắt thoáng qua vô tận đau buồn. Vạn Độc Tiên Đế mâu quang nói lên, thần trận tiên đế vô sự, Diệp Trần chắc cũng là vô sự. Cái này làm cho trong lòng của hắn an tâm một chút, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được thần trận tiên đế trên người như ẩn như hiện thần cảnh ba động, không khỏi có chút hoảng sợ. Nhưng bây giờ cũng không phải là than thở những khi này. Đáy hải vực sâu thời điểm, các người cuốn vào đến sư tôn vị trí, Thí Độc Vương hỏi. Thần trận tiên đế cố nén trong lòng đau buồn, đem cửu thiên trong trận tình huống nhanh chóng nói. Ngay tới yêu hoàng, cốt hoàng lúc xuất hiện, Vạn Độc Tiên Đế rõ ràng thần chiến xuống. Bây giờ yêu tộc cùng ma tộc liền đã để cho bọn họ cảm thấy nhức đầu, bây giờ yêu hoàng lại xuất hiện, cái gọi là cốt hoàng cũng vì địch, thế cục bộc phát chật vật. Thí Độc Vương chính là mặt đầy nặng nề, thoáng qua một vệt nồng nặc sát ý. Ta biết sư tôn tình huống, năm đó chính là lấy Tiên Vũ Tấn Tiêu làm cơ sở, rút ra gần nửa thần cảnh quy tắc, dung hợp tinh không tộc lực lượng, mới bày xuống cửu thiên trận, bây giờ trận phá, thần cảnh quy tắc liền trở lại Tiên Vũ Tấn Tiêu. Thí Độc Vương đạo, mà sư tôn trọng thương bên dưới, tường tinh không lực lượng hiến tế, dành thời gian hết thảy, lúc này mới hao hết sinh cơ thọ nguyên, cho dù trở về, cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tiền bối, tổ tiên, nhưng còn có cứu, thần trận tiên đế mặt đầy mong đợi. Thí Độc Vương ngưng tiếng nói, sự tôn cũng phi bình thường ngũ suy, nhưng tình huống cũng rất không xong, trừ phi tìm tới âm dương vạn thọ đan, mới có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh, giành lấy cuộc sống mới. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, đó chính là để cho Dạ Hoàng hoàn toàn mất mạng, sau đó lấy thi trạng thái tiếp tục tồn tại. Nhưng Thí Độc Vương tuyệt sẽ không như thế làm. Âm dương vạn thọ đan, Vạn Độc Tiên Đế kinh hô thành tiếng. Loại đan dược này hắn cũng nghe qua, chính thức có được đến nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, nhưng mà viên thuốc này đã sớm tuyệt tích, thậm chí ngay cả đan phương pháp luyện chế cũng sớm đã thất truyền. Thí Độc Vương đạo, viên thuốc này khó tìm, chính là mấy vạn năm trước thời đại kia cũng là ít có, bất quá ta biết có ai viên thuốc này. Ai? Thần trận tiên đế bật thốt lên, chỉ cần có thể để cho tổ tiên hoàn toàn trở về, vô luận bỏ ra như thế nào giá, hắn cũng nguyện ý. Vạn Độc Tiên Đế cũng là mặt đầy mong đợi. Hắn đối với lần này đan đã từng có nghiên cứu, tuy nhiên lại không tìm ra manh mối, nhưng mà ở trong sách cổ, lật xem đã có loại đan dược này tồn tại. Về phần tung tích, đan phương, phương pháp luyện chế, chính là không biết chút nào. Ai có thể nắm giữ viên thuốc này? Nhân Hoàng Đại Nhân, Thí Độc Vương đạo. Lời vừa nói ra, vô luận là Thần Trận Tiên Đế hay lại là Vạn Độc Tiên Đế, đều là thần sắc khó coi. Nhân Hoàng không rõ tung tích, cho dù hắn có viên thuốc này, lại nơi đâu đi tìm. Tiền bối, Diệp Trần là Nhân Hoàng chọn chúng người, lần này tổ tiên có thể một lần nữa trở về, cũng nhiều thua thiệt Diệp Trần tương trợ, hắn có thể có biện pháp, Thần Trận Tiên Đế bỗng nhiên nói. Thí Độc Vương ngưng mị, lắc đầu nói, Nhân Hoàng Đại Nhân lưu lại rất nhiều an bài, ta cũng không cách nào nhìn thấu, nhưng từ các loại dấu hiệu đến xem, Nhân Hoàng Đại Nhân thì sẽ không ngồi nhìn sư tôn xảy ra chuyện, nhất định sẽ có xoay chuyển trời đất phương pháp. Vạn Độc Tiên Đế đạo, lòng vì phụ nhân nắm giữ nghịch thiên thuật bói toán, không bằng để cho nàng xem bói âm dương vạn thọ đan tung tích. Không thể, Thí Độc Vương lúc này bác bỏ, đạo, lòng vì thực lực có hạn, mà Nhân Hoàng Đại Nhân thực lực một số gần như thiên đạo, âm dương vạn thọ đan cũng là nghịch thiên vật, không phải là nàng có thể nhìn trộm. Nếu là cố ý, sợ rằng trong nháy mắt sẽ hao hết hết thảy mà vẫn. Vạn Độc Tiên Đế cùng Thần Trận Tiên Đế mặt đầy ngưng trọng, như thế nào đi tìm âm dương vạn thọ đan, như thế nào cứu chữa Dạ Hoàng? Chúng ta có thể làm, chính là hết sức duy trì sư tôn tình huống, sau đó không tiếc hết thảy tìm âm dương vạn thọ đan, Thì Độc Vương trầm giọng nói, không thể làm gì khác hơn là như thế. Thần Trận Tiên Đế thở dài nói. Vạn Độc Tiên Đế nhẹ nhàng gõ đầu, tùy tiện nói, tổ tiên, cửu trọng thiên bên ngoài hàng lâm Tần Tiêu, cùng thần cảnh quy tắc hô ứng, sợ là ít ngày nữa liền sắp mở ra. Cửu trọng thiên bên ngoài hàng lâm sao? Thì Độc Vương ngưng âm thanh nói nhỏ. Cửu thiên trận bị sư tôn Dạ Hoàng rút ra gần nửa thần cảnh quy tắc, cửu trọng bị, bên ngoài lại bị người Hoàng rút ra một nửa kia thần cảnh quy tắc, giờ phút này hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc tựa như muốn thống nhất, phảng phất nhất định đem khôi phục mấy vạn năm trước thời đại. Nhưng mà thần cảnh quy tắc đều tràn ngập, không biết cần phải bao lâu, tương lai vài chục năm, Tần Tiêu tất sẽ trở thành nhất trúc nơi, không thông báo đưa tới như thế nào phong bạo. Cửu trọng thiên bên ngoài cũng phải mở ra sao? Lúc này, một giọng nói truyền tới, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh bồng bềnh tới, bất ngờ chính là Diệp Trần. Trong chín tầng trời trong trận, hắn liền yên lặng ở lĩnh ngộ bên trong, trở về sau, vẫn ở chỗ cũ lĩnh ngộ, bế quan mấy ngày, lúc này mới xuất quan. Trước tiên đến thăm Dạ Hoàng. Đế cảnh bắt trọng, Vạn Độc Tiên Đế tiếng kinh hô, bây giờ Diệp Trần, dự biến không ít, cảnh giới càng là đạt tới Tiên Đế bắt trọng cảnh. Hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc hàng lâm, sợ là không tới bao lâu, là có thể đánh vào thần cảnh. Tiền bối, Dạ Hoàng tiền bối tình huống như thế nào? Diệp Trần gật đầu đáp lại xuống, sau đó hỏi, thì Độc Vương tương Dạ Hoàng tình huống giảng thuật xuống. Làm cho Diệp Trần cũng là mi vũ nhíu chặt, rất là ngưng trọng. Nhưng bỗng nhiên, hắn mi vũ tàn ra, đạo, ta cũng tin tưởng người khác Hoàng Đại Nhân có chút an bài, mà lần này cửu trọng thiên hàng lâm nơi đây, hoàn chỉnh thần cảnh quy tắc đem hoàn toàn tái hiện, có lẽ, cửu trọng thiên bên ngoài, liền có để cho Dạ Hoàng giành lấy cuộc sống mới cơ duyên. Lời vừa nói ra, thì Độc Vương tam người đều là thần sắc run lên. Cửu trọng thiên bên ngoài hàng lâm nơi đây, tức sắp mở ra, thời cơ vừa vặn ở Dạ Hoàng lúc trở về, có lẽ, thật là nhân hoàng nào đó an bài. Xem ra cửu trọng thiên bên ngoài phải đi một chuyến, thì Độc Vương nghiêm giọng nói. Diệp Trần đạo, cửu trọng thiên bên ngoài là phải đi, nhưng thần cảnh quy tắc tái hiện, Tần Tiêu lại vừa là gần đây nơi, chính là đánh vào thần cảnh tốt nhất nơi, sợ là chư thiên vạn giới ánh mắt, rất nhanh, sẽ biết tụ đến, lấy Tần Tiêu trước lực lượng, sợ là rất khó đối phó. Chỉ dựa vào cửu trọng thiên bên ngoài, sẽ không biết sẽ đưa tới bao nhiêu ánh mắt, hơn nữa thần cảnh quy tắc, Tần Tiêu, nghĩ tưởng không dụ cho người chúc đều khó khăn. Đây cũng là ta thật sự lo âu chuyện, thần cảnh quy tắc hiện tại, yêu mai chi chúng, tất sẽ một hồi nơi đây, Vạn Độc Tiên Đế đạo. Vạn Gia Đào đánh một trận mới qua nửa năm, sợ rằng lại có một trận phong bạo sắp đến. Tiên vũ giới quá lớn, chúng ta lực lượng lại quá mức tán, không bằng ngưng tụ một nơi, lấy Tần Tiêu làm cơ sở, chung nhau đối mặt đem tới chuyện, thần trận tiên đế đạo. Tần Tiêu có thần cảnh quy tắc, tuyệt đối là chư thiên vạn giới tốt mà nhất phương, tất cả mọi người ngưng tụ vào này, không chỉ có thể tốt hơn tu luyện, còn có thể đem lực lượng tốt hơn ngưng tụ. Vô luận đem tới phát sinh cái gì sao, cũng có thể bằng tốt trạng thái đi đối mặt. Vạn Độc Tiên Đế ngưng tiếng nói, làm như vậy có lợi có hại, nếu là vận chuyển không được, vô cùng có khả năng tệ hại lớn hơn lợi nhuận. Làm sao biết, rất nhiều lực lượng, liền là đồng minh, đã sớm cùng ăn ý, tại thần cảnh quy tắc xuống ngưng tụ một nơi, nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh, thần trận tiên đế bật thốt lên. Vạn Độc Tiên Đế ngưng tiếng nói, chúng ta đồng minh đối mặt phong bạo, nhưng cũng là có trận doanh, một khi hoàn toàn hội tụ một nơi, quần long hội tụ ai là thù. Chuyện này, thần trận tiên đế không khỏi cau mày. Vạn Độc Tiên Đế lo âu cũng không phải là không đạo lý chút nào. Thương Khung Các, Đề Sơn, Luân Hồi Thành, Hải Tộc, cùng với bọn họ lánh đời thế gia, thậm chí là Liệp Ma Nhân, cũng có thể nói là tiên vũ giới đứng đầu tồn tại. Liên thủ cộng chiến, sẽ không có mâu thuẫn gì, nhưng nếu là chân chính ngưng tụ thành một cổ, sợ là chưa nhiều vấn đề sẽ biểu dương ra. Tề tụ Tần Tiêu, ngưng tụ thành một cổ, lấy ai là thù? Chính bởi vì vô quy củ không thành tiêu chuẩn, tại thần cảnh quy tắc bậc này nghịch thiên giới cơ duyên, nhất định phải có một người, có thể một lời tức là quy củ, khắc chế tất cả mọi người, nếu không, vô cùng có khả năng sinh ra hỗn loạn. Người lo âu không sai, mấy vạn năm trước, chư thiên vạn giới, bạch tộc cường giả vô số, nhưng cũng than tôn nhân hoàng lệnh, nếu không trong bạo tố mỗi người vi doanh, bất quá chia rẽ, cái thời đại này, cũng nên chọn lựa một cái lãnh tụ, dẫn quần hùng, thí Độc Vương đạo. Thần trận tiên đế nhẹ nhàng gõ đầu, cảm thấy nói có lý. Nhưng mà, ai có thể đảm đương cái này lãnh tụ? Thì như thế nào chọn lựa? Nhưng thế này, đều là phải cân nhắc vấn đề. Ta cảm thấy được chuyện này rất tốt lựa chọn, cùng nắm tựu lấy đơn giản nhất võ quyết phương thức, ai ngờ là lãnh tụ, cũng có thể một hồi, Diệp Trần đạo. Không thể, thì Độc Vương lúc này bác bỏ, đạo, ở trong lòng ta, nhân hoàng không ra, lãnh tụ chỉ có ba người chọn, một trong số đó chính là Sư Tôn. Mấy vạn năm trước, Sư Tôn chính là đứng sau nhân hoàng chí cường giả, cũng là đã từng lãnh tụ một trong, có thể làm nhiệm vụ này. Thứ hai chính là hoàng tử, nhân hoàng chi tử, đã từng là lãnh tụ một trong chân kẻ dưới phục tùng. Thứ ba liền là nhân hoàng chọn chúng ngươi, đại biểu nhân hoàng ý, cũng có thể phục chúng. Nhưng mà, sự tồn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hoàng tử không rõ tung tích, ngươi lại chưa từng quật khởi. Nếu là lấy võ quyết phương thức đề cử lãnh tụ, ba người các ngươi chỉ cũng không có cơ hội. Thi độc vương cân nhắc cũng không đạo lý. Ở nhân hoàng không ra trước, hắn có thể công nhận, cũng chỉ có ba người này, nhưng bây giờ ba người cũng không có cơ hội trở thành lãnh tụ, như thế tuyển cử, rất là không ổn. Diệp Trần cười nói, từ nơi sâu xa tự có mệnh số, thời đại đem chúng ta đẩy về phía trận gió lốc này, tự có thiên đạo quy tích, là ai cuối cùng sẽ là ai, không cách nào cưỡng cầu. Hơn nữa, bây giờ trọng yếu nhất, không phải là thảo luận ai là lãnh tụ, mà là như thế nào bố trí tấn tiêu, bố trí không. Thần trận tiên đế cùng vạn độc tiên đế thần chiến, như có nờ, lưu động, lúc này yên lặng không nói, nhìn về phía Thi Độc Vương, tựa như đang chờ hắn ý kiến. Thi Độc Vương giống vậy yên lặng không nói, suy tư đã lâu mới nói, ngươi nói không sai, hết thảy tự có mệnh số, là ta quá cưỡng cầu. Nếu như thế, trước thông báo còn lại đồng minh, đi tấn tiêu, lấy Vân Tu Điện làm cơ sở, chung nhau xây dựng tấn tiêu, lấy đối mặt tương lai phong bạo. Đồng thời, bày trận pháp, đem nhường tiết ra thần cảnh quy tắc, ở lại tấn tiêu. Thần trận tiên đế đạo, thần cảnh quy tắc tràn ngập thế không thể áp chế, muốn đem ở lại tấn tiêu, sợ là thật khó. Thi Độc Vương đạo, quy tắc chính là thiên đạo, trừ sư tôn cùng nhân hoàng bực này đại năng, ai lại dám nói có thể lưu lại, nhưng thần cảnh quy tắc tự tấn tiêu mà ra, muốn đều chiếu xuống trừ thiên vạn giới, ít nhất cũng cần nhiều hơn 10 năm, mà vài chục năm, chính là tấn tiêu tốt nhất phát triển thời cơ. Như cơ duyên này, tự nhiên chỉ có thể là nắm trong tay, đem thời cơ làm hết sức kéo dài, trong tay thần cảnh quy tắc, liền có thể nắm giữ tuyệt đối chủ động. Diệp Trần mấy người đều là gật đầu. Bọn họ cũng đều biết thần cảnh quy tắc trọng yếu, đem nắm trong tay, chính là đem thiên hạ tu giả mạch sống nắm trong tay. Trừ phi, bọn họ không nghĩ đánh vào thần cảnh. Khối này bánh ngọt ai có thể ăn, cho ai ăn, thế nào ăn, đều đưa do bọn họ nói coi là. Không đáp ứng, vậy thì chờ mấy chục trên trăm năm sau lại nói, khi đó, sợ là rau cúc vàng cũng lạnh. Lời Vân Tiêu Điện làm cơ sở, hướng lên trời hố vị trí xây dựng thêm, đem nồng nặc nhất thần cảnh quy tắc nắm ở tay, đồng thời, ở bốn phía bảy có thể bố trí phong khốn trận pháp, chỉ hoãn thần cảnh quy tắc chảy xuôi tràn ngập, Diệp Trần đạo. Thi Độc Vương gật đầu, nhìn về phía thần trận tiên đế, đạo, trận pháp chuyện, liền giao cho người tới làm. Được, thần trận tiên đế gật đầu đáp ứng, hắn am hiểu nhất, chính là trận pháp nhất đạo, phá cảnh đan thần, cũng muốn nghiên cứu trận pháp, chuyện này, đang cùng ý hắn. Người tiếp, tục lưu ý cửu trọng thiên bên ngoài, làm hết sức chắc chắn mở ra thời gian, Thi Độc Vương nhìn về phía vạn độc tiên đế đạo. Vạn độc tiên đế trong lòng khẽ nhúc nhích, mắt nhìn Diệp Trần, muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Bất quá, Diệp Trần lại có thể minh bạch vạn độc tiên đế ý tứ. Cửu trọng thiên bên ngoài hoàn toàn mở ra, có lẽ, còn phải nhìn hắn. Tấn tiêu phát triển, Vân Tiêu Điện xây dựng thêm, ngược lại là có thể mượn dùng quân lâm thành kiểu, để cho vạn quân lâm mấy cái hậu bối đến đây đi, Thi Độc Vương đạo. Được, vạn độc tiên đế gật đầu. Mấy tháng bàn cũng có thể cho ra một cái câu trả lời. Nghĩ tưởng muốn đi trước tấn tiêu tu hành, vào cửu trọng thiên ngoại gia, phải lập được thệ ước, cùng liên minh cùng ăn cùng nuôi, bất kể tương lai hội có như thế nào phong bạo, đều không được vi phạm, nếu không, không được bước vào tấn tiêu một bước, Thi Độc Vương lại nói. Không sai, nếu chỉ muốn ăn bánh ngọt, nhưng không nghĩ xuất lực, cần gì phải cho bọn hắn phân chia đồ ăn, thần trận tiên đế đạo. Diệp Trần cũng là gật đầu nói, thệ ước một khi lập được, liền không dám vi phạm, nếu không cố định sẽ phải gánh chịu tâm ma cắn trả. Nhẹ thì phá cảnh vô vọng, nặng thì thân tử đạo tiêu, ai cũng không dám tùy tiện vi phạm. Vạn độc tiên đế đạo, như vậy thứ nhất, thực lực chúng ta ắt sẽ nhanh chóng phát triển, trở thành chống lại tương lai phong bạo lực lượng trung kiên. Thi Độc Vương đạo, đi đi, mau sớm đem Vân Tiêu Điện khuyết trương xây, chỉ cần đem quy tắc trật tự tạo dựng lên, phía sau chuyện cho giỏi làm rất nhiều. Được, Vạn độc tiên đế đáp lại một tiếng, liền đi cửu trọng thiên bên ngoài, vừa quan sát cửu trọng thiên bên ngoài xác thực mở ra thời gian, một bên ở đó đánh vào chân chính thần cảnh. Đồng thời, cũng sắp chỗ này tin tức nhanh chóng truyền về hải vực. Diệp Trần là tiếp tục tu hành. Hắn đan võ lưỡng đạo, đã sớm khôi phục đế cảnh, nhưng vô cực đạo khí linh đắm chìm, hắn chậm chạp khô, gờ cách nào lật giấy, bây giờ khí linh có chút khôi phục, hắn nghĩ tưởng lại lần nữa thử. Đáng tiếc, như cũ không có thể lật giấy. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, khó khăn đạo vô cực đạo chỉ có mấy tờ này. Thần trận tiên đế là tìm tới Hoa Vân Tiêu, thương nghị xây dựng thêm Vân Tu Điện, bố trí phong khốn trận pháp chuyện. Khó trách Nam Cương lưỡng trọng thiên, nguyên khí mỏng manh, khó khăn ra đế cảnh, nguyên lai là dạ hoàng tổ tiên, ở đất này rút ra gần nửa thần cảnh quy tắc. Hoa Vân Tiêu than thở, nguyên không người vấn Tân Nam Cương, cũng có vạn chúng chúc ngày, ta đây Tần Tiêu chi chủ, thậm chí là Nam Cương chi chủ, sợ rằng cũng phải ra nổi tiếng. Thời đại lựa chọn, vận mệnh an bài, hắn cuối cùng không phải là cái thời đại này một cái khách qua đường, rốt cuộc chờ đến suốt lực thời điểm. Nhưng năm gần đây, tiên vũ giới bùng nổ mấy lần phong bạo, hắn đều không cách nào tham dự, mỗi một lần cũng đợi ở trên trời hố, cái này làm cho hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, hắn sứ mệnh tới, nhất định sẽ đem hết toàn lực, xây dựng thêm Vân Tu Luyện. Giờ phút này, hải vực bên ngoài, to lớn trên đảo, rất nhiều tổ chức như cũ còn đang thương thảo. Đang lúc này, Hải Hoàng nhận được Vạn Độc Tiên Đế truyền âm tin tức. Cả người thần sắc khẽ biến xuống, rất nhiều ánh mắt, trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Đợi mở mắt sau, Long Vi dẫn đầu hỏi, thế nào? Hải Hoàng không có trả lời, mà là đảo mắt nhìn rất nhiều tổ chức tiên đế, đạo, thần cảnh quy tắc đã xuất hiện, cửu trọng thiên bên ngoài tức sẽ thật sự mở ra. Cái gì? Lời ấy hạ xuống, giống như đá lớn ném vào mặt hồ, trong nháy mắt kích động không than kinh đào hãi lãng, hiện trường một mảnh rung động. Chính là Bắc Minh, Sở Ninh Thâm, Thương Khung đám người, đều là thần run rẩy xuống. Tất cả mọi người đều biết, Hải Hoàng lời muốn nói thần cảnh quy tắc xuất hiện, ý nghĩa cái gì? Rung động sau khi, rất nhiều tổ chức bắt đầu xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Vị trí còn chưa quyết định, cử, trọng thiên bên ngoài liền đã sắp mở ra, tranh luận trở nên càng kịch liệt lên. Cửu trọng thiên bên ngoài mở ra, muốn cảm giác ngộ thần cảnh quy tắc, phải lập được lời thề, cùng bọn ta đồng tiến cộng lui, cùng đối mặt tương lai phong bạo, Hải Hoàng trầm giọng nói. Một lời, giống như trong nước lạnh, trong nháy mắt tiêu diệt huyền áo tranh luận âm thanh. Còn phải thề. Thần cảnh quy tắc lại không phải là các người, dựa vào cái gì muốn chúng ta thề. Đúng vậy, cùng các người đồng tiến cộng lui, chẳng phải là muốn chúng ta làm các người chi nhánh. Bất mãn tiếng liên tiếp, bọn họ ở chỗ này bàn, không phải là muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất, nhưng Hải Hoàng một lời, lại muốn bọn họ làm chi nhánh, bọn họ như thế nào đáp ứng. Hải Hoàng nghiêm mặt nói, thế vậy do tự nguyện, sẽ không cưỡng cầu. Nhưng nếu không muốn thì người, không được bước vào Tần Tiêu một bước, nếu không, sát vô xá. Lời vừa nói ra, lại vừa là rất nhiều thanh âm vang dội. Tần Tiêu, chẳng lẽ cửu trọng thiên bên ngoài đem ở Tần Tiêu mở ra, thần cảnh quy tắc hàng lâm ở chỗ nào? Vạn Độc Tiên Đế cuồng quyết rời đi, chỉ sợ sẽ là cảm ứng được cửu trọng thiên ngoại tình huống. Nam Cương Man Di, lại dẫn đầu xuất hiện thần cảnh quy tắc, đây là phủ cực thái lai sao? Bất kể là cái gì, thần cảnh quy tắc hiện tại, dựa vào cái gì muốn chúng ta thề, trở thành chi nhánh. Rất nhiều tổ chức đều là bất mãn. Bắc Minh, Sở Ninh Thâm đám người chính là rung động thần cảnh quy tắc xuất hiện ở Tần Tiêu. Thế cũng không phải là các người phải làm chi nhánh. Hơn nữa, nửa năm trước cuộc chiến, các người đã tỏ rõ thái độ cùng lập trường. Tương lai chỉ cần như thế, là được cảm giác ngộ thần cảnh quy tắc. Vào cửu trọng thiên bên ngoài, Hải Hoàng lời nói nhu hòa không ít, đánh một cái tát cho thêm cái táo ngọt như thế. Quả nhiên, thanh âm bất mãn nhỏ rất nhiều, nhưng như cụ khó mà tiếp nhận. Lời thề làm sao có thể tùy tiện lập? Hơn nữa một khi lập được, liền có ràng buộc. Cửu trọng thiên bên ngo, y còn có một chút thời gian mới có thể mở ra, chư vị có thể từ từ cân nhắc, nguyện cùng chúng ta kết minh, tương lai đồng tiến cộng lui người, đều có thể đi Tần Tiêu Vân tu luyện. Hải Hoàng bỏ lại lời nói này, liền không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đồng ngự không đi. Long Vi, Long Hải cùng với Nam Vương chờ hải tộc, nhanh chóng đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Bắc Minh, Sơn Đình Thâm chấu mắt nhìn nhau. Giống vậy hô khiếu nhi lên, Thương Khung, Giang Nhất Bạch, Văn Phong Ngâm, Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, Phong Vũ đám người, cũng không chần chờ, nhanh nhanh rời đi hải vực. Chỉ lưu lại còn lại tổ chức tiên đế, ngạc nhiên ở lại trên đảo, không biết làm sao. Thần cảnh quy tắc hiện tại, cửu trọng thiên bên ngoài mở ra, chẳng lẽ, thật muốn trở thành chi nhánh sao? Có người lầm bầm nói nhỏ lên. Người yếu không có quyền, chúng ta lại có thể thế nào? Đúng vậy, nửa năm trước, kinh khủng như vậy trong bão tố, bọn họ cũng có thể cười đến cuối cùng. Chúng ta thì như thế nào phản kháng? Xác thực vô lực phản kháng, nhưng mà cho là, có nửa năm trước trận chiến ấy, Vạn Độc Tiên Đế bọn họ chắc sẽ không thái quá độc đoán, không nghĩ tới, lại là kiên quyết như vậy. Có lẽ đây đối với chúng ta mà nói, không nếm không là một chuyện tốt. Rất nhiều tổ chức tiên đế nghe vậy thần chiến. Có thể phá cảnh tiên đế, tuyệt không ngu xuẩn ngu ngốc hạng người, rất nhanh liền có thể minh bạch lời ấy ý. Yêu ma lần lượt xuất hiện, chư thiên vạn giới, sớm muộn tương hội đại loạn, muốn bò bò giữ mình. Sợ rằng, đều là thật khó, trước đó, có thể gia nhập một ít cường trận doanh lớn, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Đông đảo tiên đế nhanh chóng tản đi, cũng không biết làm cần gì phải quyết định. Diệp Trần bọn họ trở về, còn mang về thần cảnh quy tắc, cửu trọng thiên bên ngoài cảm ứng được thần cảnh quy tắc, vào khoảng Tần Tiêu mở ra, lúc trước hướng Tần Tiêu hội họp. Hải Hoàng không có quá khứ giải thích, bọn họ hướng quân Lâm Thành đi, mượn truyền tống đại trận L, bị tốc độ nhanh nhất Hàng Lâm Tân Tiêu, Hàng Lâm Vân tu luyện. Vạn Quân Lâm, Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn chờ quân Lâm Thành chống mạnh, cũng cùng mà hướng. Không chỉ là bọn họ, Luân Hồi Thành, Đề Sơn, cùng với Liệp Ma Nhân nắm trong tay những tông môn kia tổ chức, giống vậy có không ít người hướng Vân tu luyện đi. Nhiều cường giả, Than Hồi Tân Tiêu, Hải Hoàng chờ chống mạnh, nhanh chóng hội tụ Vân tu luyện. Ở đó mênh mông nguyên khí, kích người quy tắc xuống, tất cả đều tâm thần chấn động. Đặc biệt là Thương Khung, Giang Nhất Bạch những thứ này bao vây đế cảnh đỉnh vô số năm cường giả, càng là kích động khó mà tự kiềm chế, một cánh mới tinh đại môn, ở trước mặt bọn họ mở ra. Đông đảo đế cảnh đỉnh trước tiên lựa chọn bề quan. Bọn họ đã từng thử đánh vào ngụy thần, trăm năm trước đánh một trận xong, càng là có lĩnh ngộ, đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ tưởng muốn đi trước cửu trọng thiên bên ngoài đánh vào cảnh giới. Ở nơi này thần cảnh quy tắc bồi bổ xuống, bọn họ phá cảnh lòng tin đầy đủ hơn. Chính là một ít đế cảnh cửu trọng, cũng không nhịn được nhanh chóng bế quan. Về phần những người khác, là vùi đầu vào vân tu điện xây dựng thêm bên trong. Hải Hoàng không có gấp tu hành, mà là tìm tới Diệp Trần. Hải Hoàng đại nhân. Một nơi trong sân nhà, Diệp Trần chính đang tu hành, cảm ngộ vạn đạo ý, lại cảm ngộ đạo lực lượng, thấy Hải Hoàng đến, liền tạm hoãn tu hành. Hải Hoàng cười nói, đem ngươi làm thủ quyền trượng một khắc kia, ta liền không còn là Hải Hoàng, ngươi có thể xưng ta Long Nước Sông. Đây là Hải Hoàng danh, có lẽ cũng có thể xưng là Ngọc Nước Sông, vô luận là cái nào tên, hắn đều không nhớ có bao nhiêu năm chưa từng sử dụng qua. Sợ là trừ số ít mấy người, cũng không có người nhớ tên hắn. Ở trong lòng ta, tiền bối vĩnh viễn là Hải Hoàng, Diệp Trần đạo. Hải Hoàng đạo, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là Tứ Hải chi chủ. Trong lòng hai người đều có giữ vững, cố mà không có dây dưa cái đề tài này, Diệp Trần hỏi tiền bối tê, mở ta có thể có cái gì chuyện. Hải Hoàng gật đầu, bàn tay một phen, một viên huyết hồng hạt châu trôi lơ lửng ở hắn lòng bàn tay. Huyết thần châu, Diệp Trần mô quang nói lên. Hải Hoàng đạo, ta biết người tu luyện huyết mạch chiến quyết, yêu cầu tăng lên chính mình huyết mạch lực lượng, viên này huyết thần châu, mặc dù bị huyết ma thần tiêu hao gần nửa, nhưng như cũ lưu lại hơn nửa huyết khí lực. Huyết ma thần đã từng chính là thần vương cường giả, không biết thôn phệ bao nhiêu tiên huyết, đối với huyết chi lĩnh ngộ cực sâu, viên này huyết thần châu, đối với người nhất định có trợ giúp. Lúc trước Hải Vực Thượng đánh một trận, Hải Hoàng liều mạng bị thương nặng, chu diệt huyết ma thần, lại không có phá hủy huyết thần châu, là vì cho Diệp Trần giữ lại. Nhưng mà Ngạo Cổ Thương cùng Cơ Thanh Dương xuất hiện, đánh loạn hết thảy, để cho Diệp Trần cùng thần trận tiên đế bị không gian vòng xoáy cuốn đi. Cùng may hữu kinh vô hiểm, ngược lại tạo thành một trận cơ duyên, mang về thần cảnh quy tắc. Máu này thần châu bên trong, còn ẩn chứa ta tinh huyết, Hải Hoàng đạo. Tiền bối, Diệp Trần thần sắc run lên. Hải Hoàng tinh huyết, giá trị lớn sợ là khó mà lường được, ban đầu Diệp Trần nuốt trọn Long Hải cùng Thương Vô chờ tinh huyết, cũng có thể có tinh tiến. Huyết thần châu cộng thêm Hải Hoàng tinh huyết, không thông báo mang đến cho hắn liền đại đột phá. Thật tốt tu hành đi, Tứ Hải chi chủ, cũng không thể yếu bất kỳ hải tộc, Hải Hoàng cười nhạt, đem huyết thần châu giao cho Diệp Trần, sau đó hướng Long Tử Huyên phương hướng đi. Long Vi sớm liền đi gặp Long Tử Huyên. Đây là nàng lần đầu tiên thấy nữ như mình, kích động trong lòng, có thể tưởng tượng được. Vân Tiêu Điện ở Hoa Vân Tiêu, Vạn Quân Lâm, Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn đám người chủ đạo xuống, lấy Quân Lâm Thành kiến làm thành lệ, nhanh chóng khuyết trương. Thần trận tiên đế lại chọn lựa ra toàn bộ đan khí sư, bố trí rất nhiều trận pháp. Hạc Bạch Phát cũng tham dự trong đó. Cùng tê, ân trận tiên đế như thế, đàn võ lưỡng đạo, hắn am hiểu hơn hồn lực, cho nên cũng muốn thất thần trận tiên đế đường, đánh vào đan thần. Có một vị phá cảnh thành công đan thần chỉ dẫn, tất nhiên tốt hơn. Về phần còn lại cường giả tối đỉnh, tặc lai đến cửu trọng thiên xuống, mỗi người ngồi xếp bằng, đánh vào cảnh giới. Trước nhất có sự biến hóa, bất ngờ chính là Vạn Độc Tiên Đế, hắn tới nơi này thời gian sớm hơn, cảm thụ thần cảnh quy tắc lâu hơn, chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể dần dần có không giống nhau biến hóa. Nguyên khí chính đang lột xác, hóa thành thuần túy thần nguyên, giống như ngàn vạn dòng suối ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, tư dưỡng mỗi một tấc thân thể. Bốn phía không ít người mở mắt ra, nhìn Vạn Độc Tiên Đế biến hóa, đây cũng là thần đạo phá cảnh sao? Vạn Độc Tiên Đế chính là trung cấp ngụy thần đỉnh phong, cách cao cấp ngụy thần còn có một bước ngắn, tại chính thức thần cảnh quy tắc rèn luyện xuống, có thể trực tiếp vượt qua cao cấp ngụy thần cảnh cái này cái hào rộng, bước vào chân chính thần cảnh. Vô luận là đều là ngụy thần Bắc Minh cùng Sở Ninh Thâm, hay là chuẩn bị đánh vào thần cảnh Thương Khung, Giang Nhất Bạch đám người, đều là ngưng mắt nhìn Vạn Độc Tiên Đế. Chỉ thấy Vạn Độc Tiên Đế trên người truyền tới tí tách tiếng vỡ vụn, một cổ xa lạ lại mạnh mẽ quy tắc khí tức, không ngừng hướng trên người hắn tràn đầy ra. Phốc. Nhưng trong lúc bất chợt, Vạn Độc Tiên Đế oa một chút, cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết, khí tức quanh người lộ ra nhiễu loạn, cả người liền như trống gió ở những một dạng dạo rực không nghỉ. Vạn Độc, lão hữu. Bốn phía mọi người trong nháy mắt biến sắc, mặt đầy lo âu. Tu luyện phá cảnh phải là cực kỳ đáng sợ, thập phần hung hiểm cửa khẩu, đặc biệt là đánh vào thần trên đường, sợ là một đến không cẩn thận sẽ nuốt hận mất mạng. Vạn Độc Tiên Đế xuất hiện ba động, chẳng lẽ thất bại? Ở phá cảnh thời khắc mấu chốt thất bại, lần sau còn muốn đánh vào cảnh giới, độ khó đâu chỉ ra tăng gấp, dăm lần, cơ hội ý nghĩa tiền đồ hủy diệt, suốt đời khó đi nữa tức gần. Mà, đã là tối kết quả tốt, không có nuốt hận mất mạng, chính là vạn hạnh. Đang lúc mọi người lo âu dưới ánh sáng, Vạn Độc Tiên Đế dạo rực lơ lửng thân thể dần dần ổn định lại, kia nhũ loạn khí tức cũng sắp tốc độ ổn định, tiếp tục ngồi xếp bằng. Khí tức quanh người dần dần khôi phục, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thần cảnh quy tắc giống như đợt sóng một dạng không ngừng đánh phía trước hắn thân thể, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng chuyển hóa thành thần nguyên quanh quẩn quanh thân. Chuyện này, bốn phía mọi người kinh ngạc, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vạn Độc Tiên Đế mới vừa rồi trạng thái cực giống phá cảnh thất bại, loại cảnh giới này đột phá thất bại, nhẹ nhất cũng ý nghĩa tiền đồ hủy hết, khó đi nữa tức gần. Nhưng giờ phút này Vạn Độc Tiên Đế không chỉ có khôi phục nhanh chóng, ngược lại khí thế không ngừng tăng vọt, vọt thẳng phá nguyên hữu cực hạn, đạt tới một loại toàn bộ độ cao mới. Giờ phút này Vạn Độc Tiên Đế hoàn toàn chính là phá cảnh thành công bộ dáng, đang ở ổn định khí tức ba động, đúc kiến thần cảnh căn cơ. Hắn nguyên khí trong cơ thể sinh ra chất biến hóa, phảng phất là một loại khác không giống nhau quy tắc, loại này chất biến giống như linh khí cùng nguyên khí giữa chất biến. Giờ khắc này ở thần cảnh quy tắc rèn luyện xuống, nguyên khí chất biến thành thần nguyên. Đây là thần cảnh căn cơ. Đây mới thực sự là thần cảnh ấy ư, không chỉ là lực lượng chất biến, càng là quy tắc chất biến, như thế nguyên khí quy tắc xuống, sử dụng nữa Vạn Độc Quy Tông, kỳ uy không biết tương hội mạnh mẽ bao nhiêu, Vạn Độc Tiên Đế âm thầm nói nhỏ. Hắn có thể cảm giác tự thân cảnh giới cũng không đột phá bao nhiêu, nhưng trong cơ thể tích chứa lực lượng, lại cũng không cùng ngữ, hắn dám cam đoan, giờ phút này hắn, tuyệt đối so với ngụy thần thời điểm, mạnh hơn gấp trăm lần. Loại lực lượng này là không có thần cảnh quy tắc thời điểm, không cách nào so với. Lão hữu, người phá cảnh thành công, Giang Nhất Bạch rõ ràng thở phào, lại nhanh chóng hỏi, toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Vạn Độc Tiên Đế trên người, rất là tò mò. Ừ, Vạn Độc Tiên Đế gật đầu. Nhưng là, người mới vừa rồi trạng thái, Giang Nhất Bạch không hiểu. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Vạn Độc Tiên Đế cũng có chút không hiểu, kia trong nháy mắt biến hóa, hắn cũng không hiểu rõ. Hắn mới vừa rồi cũng không phải là phá cảnh thất bại, mà là ở chuyển hóa quy tắc, nguyên khí lột xác thành thần nguyên, quy tắc lột xác thành thần cảnh. Đang lúc này, một giọng nói bồng bềnh mà mọi người thuận thế nhìn lại, thì Độc Vương bóng người dọi vào bọn họ mi mắt. Nhưng mà kia chuyển hóa là ý gì? Chuyển hóa, mọi người mặt đầy mê mang, rất là không hiểu. Vạn Độc Tiên Đế chính là mâu quang hơi xám, nghĩ đến điều gì? Chư thiên vạn giới cũng không có thần cảnh quy tắc, cho nên đột phá đế cảnh cực hạn sau liền liền một loại cảnh giới, các người xưng là ngụy thần. Thì Độc Vương hàng lâm nơi đây đạo, nhưng đế cảnh sau chính là thần đạo, đây là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi sự thật. Cái gọi là ngụy thần cũng không phải là thần đạo trước, mà là đã nhập thần đạo. Chuyện này mọi người ngạc nhiên, giống như ban đầu Diệp Trần nghe Cốt Hoàng giảng dài lúc như thế, vừa khiếp sợ lại không hiểu. Đặc biệt là Sở Đình Thâm ở Vô Linh Vực thời điểm hắn lấy được ngụy thần quy tắc, khi đó thì biết rõ ngụy thần cảnh giới tình huống chính là đế cảnh trên, thần đạo trước một loại đặc thù cảnh giới. Nhưng bây giờ thì Độc Vương lại nói ngụy thần chính là thần đạo. Ngụy thần chính là thần đạo, chỉ là trước kia vùng trời này thiếu thần cảnh quy tắc, cảnh giới đột phá, quy tắc không có dung hợp, liền không có sức mạnh, không có quy tắc. Thi Độc Vương giải thích, nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế đạo, điểm này ngươi hẳn đã có thể lãnh hội, chuyển hóa quy tắc sau, ngươi lại sử dụng thần kỹ Vạn Độc Quy Tông, hẳn đơn giản hơn, quy lực cũng sẽ kinh, hong hơn. Vạn Độc Tiên Đế nhẹ nhàng gõ đầu, thật có loại cảm giác này, nguyên khí trong cơ thể, đều được lột xác, ngay cả đan điền, đều có biến hóa, phảng phất hóa thành nhất phương vũ trụ. Thi Độc Vương gật đầu nói, đây cũng là quy tắc chuyển hóa kết quả, cảnh giới thay đổi là đo thay đổi, ngụy thần đo so với đế cảnh đỉnh mạnh hơn, cho nên ngụy thần so với đế cảnh đỉnh mạnh hơn, mà quy tắc chuyển hóa chính là chất biến quá trình, chân chính thần đạo liền mạnh hơn ngụy thần, bởi vì thần đạo có thể mượn dùng quy tắc mà không phải là đơn thuần đo. Mọi người cái hiểu cái không gật đầu, như có hiểu ra nhưng lại thật giống như không có bắt được. Đơn giản mà nói, ngụy thần cảnh chính là thần đạo, nhưng mà thiếu quy tắc dung hợp. Giờ phút này thần cảnh quy tắc hiện tại, nguyên khí chuyển hóa thành thần nguyên, đan điền lột xác thành vũ trụ đan điền, dẫn thiên địa thần cảnh quy tắc, chính là nhập thần cảnh, thì Độc Vương giải thích. Đế cảnh trên chính là thần đạo, như vậy chúng ta xông phá đế cảnh trên, liền cũng là thần đạo sao? Văn Phòng Ngầm không nhịn được hỏi. Thi Độc Vương gật đầu nói, dạ, đánh vào thần đạo, trọng yếu nhất chính là chất biến, đế mạch nguyên khí chất biến, đan điền chất biến, quy tắc chất biến, chỉ cần dung hợp quy tắc chất biến, liền có thể phá cảnh. Văn Phòng Ngầm không hiểu nói như vậy, kia ngụy thần cảnh hẳn là bạch đột phá. Không ít người cũng như vậy cảm thấy, tỉ như Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, Phong Vũ, hải tộc mấy vị kia đế cảnh đỉnh phong. Phá vỡ đế cảnh cực hạn, liền có thể đột phá thần đạo, ngụy thần đột phá cũng là thần đạo, há chẳng phải là bọn họ có thể đi vào ngụy thần con đường này. So với giờ phút này ngụy thần cảnh, thiếu đi rất nhiều đường. Bất kỳ đột phá nào, như thế nào uổng phí, Thí Độc Vương lắc đầu nói. Nhưng là, Văn Phong Ngâm không hiểu. Thí Độc Vương cười nói, ta mới vừa đã nói qua, ngụy thần, chính là thần đạo, bọn họ đã nhập thần đạo, mà các người không phải là, tại sao? Uổng phí nói đến. Cùng chi, phá cảnh ngụy thần, chỉ cần chuyển hóa dung hợp quy tắc, liền có thể trở thành chân chính thần đạo, mà các người lại cần lĩnh ngộ đột phá, yêu cầu tầng thứ chất biến, ai cũng không dám bảo đảm tất thành thần đạo. Có thể ngụy thần có tam cảnh a? Văn Phong Ngầm nhẹ giọng nói. Thi Độc Vương cười nói, đế cảnh cuối cùng nhất trọng cũng không có rất nhiều phân biệt. Nghe lời nói này, Văn Phong Ngầm mấy người ánh mắt chợt phát sáng, rộng rãi mình. Ngụy thần chính là thần đạo, chỉ là không có hoàn thành quy tắc dung hợp cùng chuyển hóa, mà ngụy thần tam cảnh tất cả tại thần đạo cảnh bên trong, như đế cảnh cửu trọng tê phân. Cho dù bọn họ thuận lợi phá cảnh, cũng chỉ là tương đương với ở đế cảnh cửu trọng lúc phổ thông cửu trọng, liền lại trước kia ngụy thần sơ giai. Thì ra là như vậy. Sơn Đình Thâm khẽ nói một tiếng, cảm thụ bốn phía mênh mông thuần túy quy tắc cùng nguyên khí, từ từ nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu dung hợp chuyển hóa. Trải qua Thi Độc Vương chỉ dẫn, cùng với quan vạn độc tiên đế chuyển hóa phá cảnh, Sơn Đình Thâm liền đã có thể tìm được phương hướng. Rất nhanh, trên người hắn liền truyền tới nhàn nhạt tiếng vỡ vụn, như trước vạn độc tiên đế như thế, đó là nguyên khí tại chuyển hóa thành thần nguyên, đó là đan điền ở chất biến. Theo quy tắc dung hợp biến chuyển, Sơn Đình Thâm khí thế bắt đầu trở nên mạnh mẽ, phảng phất so với ngụy thần thời điểm cường đại vô số lần. Cái loại này mênh mông khí tức để cho rất nhiều đế cảnh đỉnh cảm giác như coi vực sâu. Người cũng có thể dung hợp chuyển hóa chân chính thần cảnh lĩnh ngộ, đối với nàng cũng mới có lợi. Thí Độc Vương nhìn về phía đang nhìn Sơn Đình Thâm bắc minh nói. Trong miệng hắn nàng dĩ nhiên là chỉ Diệp Thủy Tiên. Ta sợ yên lặng lĩnh ngộ liền không nhịn được sẽ phá cảnh, bắc minh lắc đầu. Nàng sớm liền có thể đánh trúng danh ngụy thần, nhưng là Diệp Thủy Tiên từ đầu đến cuối áp chế, giờ phút này cũng chỉ là cảm thụ chân chính thần cảnh quy tê c, chưa từng nghĩ tu luyện đột phá. Nàng ánh mắt từ trên người Sơn Đình Thâm chuyển tới Thi Độc Vương trên người đạo, ngụy thần chính là thần cảnh ta có thể hiểu được, nhưng vạn độc tiên đế chuyển hóa thành công, hơn nữa phá cảnh, cảnh giới hẳn tương đương với trước cao cấp ngụy thần chứ? Thi Độc Vương gật đầu nói, cảnh giới như thế, nhưng lực lượng lại cũng không cùng ngữ. Vậy còn ngươi? Bắc Minh hỏi. Vạn độc tiên đế đã đạt tới ngụy thần một bước cuối cùng, tương đương với thần đạo đỉnh phong bên dưới, dù vậy ta cũng có thể cảm nhận được hắn tu vi cảnh giới. Ngươi cũng vừa mới vừa khôi phục cao cấp ngụy thần không lâu, cho dù chuyển hóa thành chân chính thần đạo, vì sao ta lại khó mà cảm nhận được ngươi tu vi cảnh giới? Chẳng lẽ ngươi đã vượt qua thần đạo? Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Thi Độc Vương trên người, thần sắc kinh như bất định, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tràn đầy rung động. Thi Độc Vương đã vượt qua thần đạo sao? Không sai. Thi Độc Vương không có chối, gật đầu nói, ta đã khôi phục lại thần đạo trên, giờ phút này ta đã là thông huyền. Thông huyền? Bắc Minh kinh nghi. Những người còn lại giống như vậy. Một thoáng vậy, bốn phía yên tĩnh hết thảy, tất cả mọi người đều nhìn Thi Độc Vương, yên lặng nghe nói. Thi Độc Vương đảo mắt nhìn mọi người, hắn sở dĩ hiện thân nơi đây, là vì mọi người chỉ dẫn phá cảnh phương hướng, làm hết sức để cho nhiều người hơn biết thần đạo, còn lớn hơn cơ hội đánh vào thần cảnh. Cố mà sẽ không có giữ lại. Đế cảnh trên, thần cảnh con đường, mà thần cảnh, chủ yếu có hai đại cảnh giới, vừa là thần cảnh, hai là thần hoàng cảnh. Thí Độc Vương khoan thai nói, thần cảnh tứ trọng, chia làm thần đạo thông huyền, thập phương xưng vương. Thần đạo thông huyền, thập phương xưng vương. Mọi người hoảng sợ, bao gồm đã đứng ở thần đạo đỉnh phong bên dưới vạn độc tiên đế, đều là chi rung động. Nguyên lai thần đạo, nhưng mà thần cảnh khởi điểm, thần cảnh trên, còn có thần hoa, gờ chi cảnh. Từng có thời gian, bọn họ tu luyện kỳ vọng điểm cuối, liền là tiên đế đỉnh phong. Bây giờ, trước mặt bọn họ, lại hiện ra một cái càng thần thánh chật vật, nhưng lại làm người ta hướng tới con đường. Ngụy thần đối ứng thần đạo, đang không có thần cảnh quy tắc dưới tình huống, căn không cách nào đột phá thần cảnh, chỉ có đo có thể đạt tới thần đạo tầng thứ, mà chất, lại vĩnh viễn cũng không đạt tới. Thí Độc Vương tiếp tục nói, dù vậy, ngụy thần đỉnh, cũng là dĩ vãng vùng trời này cực hạn, cho dù ngươi lại nghịch thiên, cũng có thế nào nghịch thiên cơ duyên, không có thần cảnh quy tắc, cũng không cách nào xông phá thần đạo cực hạn, bước vào thông huyền. Liền như hai tộc vị kia hải hoàng, hắn cảnh giới là thông huyền, nhưng ở vùng trời này xuống, đừng nói thông huyền lực lượng, chính là thần đạo quy tắc, đều không cách nào bùng nổ, nhưng mà ngụy thần đỉnh phong. Đang khi nói chuyện, thì độc vương thả ra chính mình khí tức, thông huyền ngoài, tràn ngập ra, rất thong thả, rất nhẹ hoa, nhưng làm cho người ta cảm giác, so với vạn độc tiên đế trên người khí thế, còn mênh mông hơn đáng sợ, giống như mênh mông, tùy tiện là có thể nuốt đối với bọn họ. Huyền là trời, thông huyền thông thiên, đan điền không cách nào chất biến, liền không cách nào cảm ứng vũ trụ mênh mông thiên tri đạo, chớ nói chi là tu hành. Thi độc vương tiếp tục nói, thông huyền sao? Bạc Minh cảm thụ thi độc vương khí hơi thở, chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể cũng ở sôi trào, viên kia kiên nghị nói tâm, đang thúc giục đến nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là nàng, Sơn Đình Thâm, Vạn Độc Tiên Đế, cùng với khác mọi người, đạo tâm cũng đang gieo hò, đó là đối với lực lượng khát vọng. Thời đại lựa chọn, cho các người chờ đến thần cảnh quy tắc tái hiện, đây là thiên mệnh lựa chọn, hy vọng các người thật tốt nắm chặt, thi độc vương đạo. Mấy vạn năm trước, thần cảnh cường giả khắp nơi, nhưng bây giờ, thần cảnh cường giả cũng đã có hạn, cuộc chiến của thần ma nếu là bùng nổ, dùng cái này khắc lực lượng, căn không cách nào ứng đối. Phải đào tạo được càng nhiều cường giả. Mặc dù hắn có chút phỏng đoán, mấy vạn năm trước cường giả sẽ có không ít giống như hắn, tương hội lục tục xuất hiện, nhưng cường giả càng nhiều, đối mặt tương lai phong bạo nắm chặt sẽ lớn hơn. Cho nên, hắn đối diện trước những cường giả này, cũng là tràn đầy kỳ vọng rất lớn, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể hiện thân giảng giải, giúp bọn họ đánh vào thần cảnh. Ta đi bế quan, Bắc Minh bóng người loay lên, khô khiếu nhi đi. Diệp Thủy Tiên còn chưa lớn lên đến đế cảnh, nàng không nghĩ thử chuyển hóa tu luyện, nhưng nàng đã cảm thấy một ít vội vàng, việc cần kiếp trước mắt, chính là thoát khỏi Diệp Thủy Tiên, trọng tố thân thể. Thần đạo sao, tuyệt không phải ta điểm cuối. Thương Khung, Giang Nhất Bạch, văn phòng ngâm nhóm cường giả, cảnh giới ngồi xếp bằng, tất cả mọi người, đều bắt đầu đánh vào cảnh giới. Ngay cả chuyển hóa thành công Sơn Đình Thâm, cũng đang tiếp tục tu hành. Có trọng cửu trọng thiên bên ngoài, thi độc vương triều vạn độc tiên để nói tiếng, sau đó liền rời đi. Tiếp tục quan sát dạ hoàng tình huống. Vạn độc tiên đế nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt ở trên người mọi người quét qua, cuối cùng lại rơi đang không ngừng rung động cửu trọng thiên bên ngoài thượng. Rất nhanh, Long Vi cũng tới chỗ này, còn có tiểu kiếm tiên, cùng với một ít đế cảnh cửu trọng, cũng đặt mình trong ở mênh mông quy tắc cùng nguyên khí xuống, yên lặng tu hành. Thời gian trôi qua, trong nhấp nháy, chính là một tháng đi qua. Vân Tiêu Điện xây dựng thêm tốc độ rất nhanh, cùng thần cảnh quy tắc tràn đầy địa phương, đã xây tuyệt đối liên lạc. Trung gian phân chia vô số khu vực, hoàn toàn khống chế được thần cảnh quy tắc mênh mông nhất phạm vi. Dù sao bây giờ Tần Tiêu coi như là quần hùng hội tụ, có Vân Tiêu Điện đất tổ chức, còn có Lãnh Đời Thế Gia, Hải Tộc, Đề Sơn, Thương Khung Các, Luân Hồi Thành, cùng với Liệp Ma Nhân trở hệ phái. Nhữ, gờ thứ này hệ phái cường giả đỉnh cao, cơ hồ cũng yên lặng trong tu luyện, căn không có thời gian bàn cái gì lãnh tụ chuyện. Cho nên mỗi một hệ phái cũng xây mỗi người đâu vào đấy tu hành khu vực, để tránh có mâu thuẫn gì tranh chấp. Đồng thời, một thằng gian cũng không thiếu đế cảnh lựa chọn gia nhập, thần cảnh quy tắc tin tức cũng tự nhiên làm theo lưu truyền ra đi, dẫn thiên hạ chấn động. Nhưng thứ này tới gia nhập người, Hoa Vân Tiêu toàn bộ giao cho Giang Hoàng xử lý. Những năm gần đây, Hoa Vân Tiêu hoàn toàn là cái vung tay trưởng quỹ, công việc hàng ngày toàn bộ giao cho Giang Hoàng bọn họ xử lý, mà Giang Hoàng thực lực hắn cũng hoàn toàn tín nhiệm. Bây giờ Giang Hoàng so với năm đó cũng có không tiểu đột phá, đã là tiên tôn tam trọng cảnh. Nhưng đối mặt bốn phương tám hướng tới tổ chức, lại lộ ra không đáng chú ý. Ngay từ đầu, rất nhiều tiên đế thấy Giang Hoàng, nhưng mà tiên tôn, đối với thể liền không thèm để ý chút nào, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, còn bùng nổ không xung đột nhỏ. Cuối cùng thi độc vương uy ép tràn ngập, thập phần quả quyết đem gây chuyện người tiêu diệt, lúc này mới chấn nhiếp những người khác. Vân Tiêu Điện, không bắt buộc người khác gia nhập, nhưng vào người tất thể, cũng không nguyện lại muốn lừa dối người gây chuyện, tuyệt không cố tức. Ngay tại Vân Tiêu Điện có điều không như xây dựng thêm đến, ở nhiều cường giả hoàn toàn yên lặng trong tu luyện thời điểm, yêu tộc cũng có động tĩnh. Hằng Bình An cùng yêu hằng xuất lĩnh toàn bộ đế cảnh cường giả tối đỉnh dốc toàn bộ ra, bọn họ ngọn, nhắm thẳng vào tiên vũ Tần Tiêu, nhưng bọn hắn cũng không phải vì thế, mà là lặng lẽ che giấu, đi tới một mảnh đáng sợ vực sâu vòng xoáy ra. Tổ tiên đại nhân chính là ở đây, Hằng Bình An gương mắt nhìn kia mảnh nhỏ vòng xoáy, nơi đây, bất ngờ chính là cửu thiên trận cuối cùng lực lượng chỗ. Yêu hoàng cùng cốt hoàng đều tại đầy đất. Hiu hiu hiu. Đang lúc bọn hắn hàng lâm không lâu sau, bỗng nhiên lại có rất nhiều bóng Nugo bồng bềnh tới, nói cho đúng là rất nhiều hài cốt, những hài cốt này khí tức cũng là cực mạnh, lại cũng có ngụy thần cảnh tồn tại. Không cần đoán cũng biết, nhưng thế này hài cốt phải là cốt tộc người. Yêu tộc, rất nhiều cốt tộc trong nháy mắt nhìn về phía Hằng Bình An đám người, cốt đao cốt nhận thả ra, vô cùng cảnh giác. Cốt tộc, Hằng Bình An bọn họ cũng là trong nháy mắt cảnh giác lên. Nơi này không phải là các ngươi, nên tới phương, mười hơi thở bên trong, cút ra khỏi chúng ta trong tầm mắt. Có cốt tộc cường giả nhìn chằm chằm Hằng Bình An đám người, đáng sợ trong hốc mắt, có u mang nói lên. Hừ, không nên tới này là các ngươi, Hằng Bình An lạnh giọng đáp lại, nhưng thứ này cốt tộc tới đây, hắn cũng biết. Tổ tiên hiền linh đã nói cho bọn hắn biết hết thảy. Nói như vậy, trước tiên cần phải đánh một trận, có cốt tộc xâm xâm đạo. Sợ các ngươi không được, Hằng Bình An lạnh lùng đáp lại. Song phương chống cường trong nháy mắt bộc phát ra khí tức đáng sợ, tranh phong tương đối, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngang nhiên xuất thủ. Một đám ngu xuẩn, nơi này cách Tiên Vũ giới không xa, chưa có bởi vì nhỏ mất lớn, trước cứu bản tọa đi ra lại nói, ngay tại hai tộc tranh phong tương đối thời điểm, kia như cùng một vùng biển mênh mông trong nước xoáy, truyền tới cốt hoàng bất mãn tiếng hét phẫn nộ. Tổ tiên đại nhân, rất nhiều cốt tộc thần chiến, bọn họ tới đây, giống như yêu tộc, đều là cứu ra tổ tiên. Cho các ngươi đến, không phải là cho các ngươi giao chiến, các ngươi liên thủ, cùng bản tọa ngoài dặm liên thủ, nổ mảnh này vòng xoáy, yêu hoàng thanh âm cũng từ mênh mông vòng xoáy bên trong truyền ra. Tổ tiên đại nhân, Hằng Bình An đám người giống vậy thần chiến. Tổ tiên, quả nhiên còn sống. Hai tộc chố mắt nhìn nhau, dần dần thu liễm tài năng, gần 20 vị cường giả đồng thời xuất thủ, hướng kia mảnh nhỏ mênh mông vòng xoáy cuồng quanh đi. Đồng thời, mênh mông vòng xoáy bên trong cũng bộc phát ra cực kỳ đáng sợ ba động, câu bỏ yêu đài, cốt đờ, ô liệt diễm điên cuồng nở rộ. Vang dội giống như cửu tiêu tiếng sấm, hướng bốn phương tám hướng rung động đi. Mênh mông vòng xoáy dần dần chuyển tới nhàn nhạt và toái ra bị nẹ âm thanh. Từng vết nứt nhanh chóng hiện lên, đáng sợ mênh mông, giống như xuống rơi xuống mặt đất kính tử như thế, dần dần phá toái mở. Hai tia sáng mang theo những thứ kia vết rách hô khiếu nhi ra, mênh mông bàng bạc yêu khí, ở hư không vô tận bên trong ngưng tụ, dần dần ngưng tụ ra yêu hoàng bóng người. Bên kia, Uchi mang cũng đang lóng lánh, cốt hoàng bóng người từ trong ngưng tụ mà ra. Dạ hoàng cuối cùng lực bộc phát đo, chính là kéo dài thời gian mà thôi. Yêu hoàng liên thủ với cốt hoàng đánh vào hơn thắng thời gian, rốt cục thì tạo thành chút đánh vào. Sau đó vận dụng đã từng lưu lại một nhiều chút hậu thủ, có đến tộc nhân, liên thủ xông phá cuối cùng phong trấn, được thoát khốn. Tổ tiên đại nhân, yêu tộc cùng cốt tộc chúng nhiều cường giả, nhanh chóng hô khiếu nhi ra, phân biệt đi tới hai người bên người, lại lần nữa mắt đối mắt đứng lên, tràn đầy cảnh giác. Cốt hoàng, theo ta đi yêu giới đi, yêu hoàng nhìn chằm chằm cốt hoàng, u nói. Hừ, người theo ta đi cốt giới không sai biệt lắm, cốt hoàng hứa lạnh nói. Người coi là thật không đi, yêu hoàng ngưng mắt nhìn hắn. Cốt hoàng hỏi ngược lại, vậy người có thể nguyện theo ta đi cốt giới? Yêu hoàng lạnh nhạt nói, ta ngươi mặc dù thoát khốn, nhưng người đừng quên, ta yêu tộc còn có đồng minh, nhưng người cốt tộc lại vô đồng minh. Cốt hoàng trong hốc mắt quỷ hòa điên cuồng ngoại lên, có chút nặng nề. Đúng như yêu hoàng nói, yêu tộc cùng ma tộc chờ giữa, sớm có liên lạc, cho nên mới ra tay với dạ hoàng. Mà hắn, chính là thời khắc tối hậu, vì chính mình, mà làm phản toàn bộ. Cho là có thể đoạt được hết thảy, nhưng kết quả, yêu hoàng cùng dạ hoàng đều là thuộc về. Bây giờ, dạ hoàng không tha cho hắn, yêu hoàng bọn họ, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỗ hắn cảnh, có thể tưởng tượng được. Cốt hoàng yên lờ, anh, không nói một lời, nội tâm nặng nề một mảnh. Theo ta đi yêu giới, bản tọa nhất định sẽ hộ người, yêu hoàng đạo. Cốt hoàng đáp lại hừ lạnh. Sợ là đi yêu giới, người trước tiên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ ta đi. Vài vạn năm đến, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ biện pháp lấy được yêu hoàng nguyên yêu khí, còn có kia câu bò yêu đài, thậm chí còn phân giải đối phương nguyên yêu khí. Cho tới, yêu hoàng cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp vài vạn năm. Như mỗi một loại này, yêu hoàng còn sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu không phải trước lưỡng bại cầu thương, lại bị dạ hoàng cuối cùng liền ép phong trấn, vừa mới thoát khốn, suy yếu vô cùng, đã vô lực đo. Sợ là yêu hoàng cũng không nhịn được trực tiếp động thủ. Làm sao biết, cho dù là mấy vạn năm trước, người cũng là vì số không nhiều một trong cường giả, diệt trừ ngươi, rất đáng tiếc, yêu hoàng cười nói. Cốt hoàng trở nên run lên, tức giận nói, ngươi là nghĩ tưởng nô dịch ta. Cũng có thể nói là giúp ta, yêu hoàng không có chối cãi ý nghĩ này. Đáng chết, cốt hoàng giận tím mặt, sau lưng rất nhiều cốt tộc cường giả, đều là tức giận ngút trời, đáng sợ ba động như nước thủy triều tuôn ra, kích động tứ phương. Đừng cho là ta cốt tộc không có đồng minh, chờ quên, ảnh hoàng cũng là chỉ một thân một người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào nô dịch ta, cốt hoàng lạnh lèo đạo, ngay sau đó vung tay lên, mang theo đồng đảo cốt tộc cường giả trực tiếp rời đi. Hằng Bình An cùng yêu hoàng nhóm cường giả, đối với mấy vạn năm trước chi tiết biết không nhiều, cho nên không có thiện động, mà là nhìn yêu hoàng, chờ đợi hắn quyết định. Phốc. Ngay tại cốt hoàng bọn họ sau khi rời đi không lâu, yêu hoàng mạnh cái miệng hộc máu, vậy thì khí tức suy yếu, trong nháy mắt uể oải đến mức tận cùng. Tổ tiên đại nhân, Hằng Bình An đám người điên cuồng biến sắc. Giả hoàng thật sự vài lực lượng, chính là nhằm vào ta, ta tổn thương, so với cốt hoàng nặng hơn, mau trở về yêu giới. Yêu hoàng vội về, anh nói, thanh âm vô cùng suy yếu. Hắn sở dĩ chọc giận cốt hoàng, không phải là muốn để cho cốt hoàng nhanh chóng rời đi, nếu không thật giao thủ, so với hắn cốt hoàng nguy hiểm hơn. Không biết cốt hoàng biết, có hối hận hay không? Vân Tù Điện, nơi nào đó trong sân nhà. Diệp Trần chính xếp bằng ở này, yên lặng đang tu hành bên trong. Hơn tháng trước, hắn thường phục dùng huyết thần châu, điên cuồng luyện hóa bằng bạc huyết khí. Quanh người hắn, vô tận tia máu quanh quẩn, giống như huyết kén một dạng đưa hắn tầng tầng bọc, bằng bạc vô tận chiến ý, tràn ngập tứ phương. Cả người hắn tuy là bất động như sơn, nhưng khí thế kia cũng không so với kinh người. Ông! Đột nhiên gian, một cái lộ ra đáng sợ chiến ý huyết sắc chiến chữ từ trên người hắn ngưng tụ mà ra. Ông ong ong! Ngay sau đó, từng cái huyết sắc chiến chữ từng cái một nở rộ, đạt tới 9 chiến chữ, trôi lơ lửng ở quanh người hắn, chậm rãi quanh quẩn. Ngút trời chiến ý, để cho người sợ hãi. Ngưng! Đột nhiên gian, Diệp Trần, nhưng mở mắt, kia như kén tầm như vậy tia máu hoành, nhưng nổ tung, toàn bộ hóa thành huyết quang, tràn vào những huyết sắc đó chiến chữ. Ngay sau đó, chính chiến chữ điên cuồng chồng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đáng sợ chiến chữ. Trong đó chiến ý vô cùng, lực lượng tựa như vô hạn. Giờ phút này Diệp Trần, chỉ dựa vào này cổ chiến ý thả ra khí tức, liền đã không yếu một ít đế cảnh cửu trọng. Cửu trọng huyết mạch chiến quyết, thật muốn thử một chút uy lực a. Diệp Trần khóe miệng phát họa hài lòng nụ cười, hắn có thể cảm nhận được kia chiến trong chữ hiện lên sức mạnh mạnh mẽ. Dù chưa đạt tới tiên đế cửu trọng, nhưng hắn vẫn cảm giác có dụng khí, cửu trọng huyết mạch chiến quyết, chính là nửa, nhưng tồn tại, cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Thình thịch hoành. Trong lúc bất chợt, trong cơ thể hắn truyền tới nhàn nhạt chiến minh, làm cho hắn mâu quang loe lên, trong nháy mắt mừng rỡ. Đây là, lại phải phá cảnh sao? Diệp Trần nói nhỏ một tiếng, mừng rỡ không thôi. Trong 9 tầng trời trong trận, hắn cơ hồ là bị động thả ra vạn đạo ý, sau đó hoàn toàn yên lặng ở trong đó, để cho hắn liên phá lượng nặng. Lần này luyện hóa huyết thần châu, hấp thu hải hoàng tinh huyết, hơn tháng thời gian, đem huyết mạch chiến quyết tu luyện tới cửu trọng, lại trong lúc vô tình, để cho hắn cảnh giới lần nữa giãn ra lên. Huyết ma thần cố gắng cả đời ngưng tụ huyết thần châu, mặc dù lực lượng còn sót lại hơn nửa, nhưng cũng phi phàm, lại thêm vào hải hoàng tinh huyết, trong đó tích chứa lực lượng, cần gì phải sự mênh mông, cảnh giới giãn ra, cũng hợp tình hợp lý. Diệp Trần nói nhỏ một tiếng. Huyết ma thần, nhưng là thần vương cảnh cường giả, cố gắng cả đời lưu lại hơn nửa huyết khí, sẽ cùng hải hoàng tinh huyết, cho dù để cho hắn đột phá đến đế cảnh đỉnh, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Phải biết, Quý Du Xuyên lấy được huyết thần châu sau, chỉ đơn giản thành lập liên lạc, liền có thể đột phá đến nửa, nhưng hắn tự hỏi thiên phú ở Quý Du Xuyên trên, lại hoàn toàn luyện hóa huyết thần châu, cùng với hải hoàng tinh huyết, như thế nào chỉ tăng lên huyết mạch chiến quyết đơn giản như vậy. Hắn thu liễm huyết sắc chiến chữ, lật tay sử dụng vô số trạng thái cố định thủy nguyên, quanh thân lỗ chân lồng trường khai, như hút sạch một dạng điên cuồng hút lấy. Cuồn cuộn lực lượng ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, dần dần hội tụ, như đại giang đại hà như vậy, hướng bình cảnh chỗ đánh tới. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên bên ngoài bên dưới, rất nhiều cường giả tối đỉnh, như cũ ngồi xếp bằng ở vậy, toàn lực ứng phó đánh vào thần đạo cảnh giới. Không ít người đều có chỗ cảm ngộ. Rõ ràng nhất chính là Thương Khung. Đã từng thập đại đỉnh phong tiên đế bên trong, Thương Khung thiên phú tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, nếu không phải mấy chục năm trước bị Ngự Trường Tuyệt bọn họ liên thủ bị thương nặng, thương thế chậm chạp chưa lành, sợ là đã sớm xông phá đế cảnh cực hạn. Nhưng bây giờ thương thế hắn hoàn toàn khỏi hẳn, lại đang cửu trọng thiên giường ngò, y tu luyện hồi lâu, cảm ngộ khá sâu, đã sớm có đánh vào thần đạo tư cách. Chỉ là trước kia thần cảnh quy tắc chưa hiện ra, đo đột phá cũng thập phần chật vật, lại gặp vạn gia đào phong bạo, không thể không tạm hoãn. Bây giờ yên lặng tại thần cảnh quy tắc xuống, toàn lực cảm ngộ hơn tháng lâu, rốt cuộc có không giống nhau biến hóa. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên khí trong cơ thể đang phát sinh biến hóa, đan điền cũng đang quyết trương, nguyên khí sôi sùng sục, hóa thành tiên nước nhỏ, bồi bổ toàn thân. Vạn độc tiên đế trong nháy mắt trông lại, mang trên mặt nụ cười. Thương Khung biến hóa, rõ ràng cho thấy sắp đạp nhập thần đạo. Tí tách. Rất nhanh, Thương Khung trong cơ thể liền bắt đầu truyền tới nhàn nhạt chiến minh, đó là từng thứ chất biến, thần cảnh quy tắc đang ở rèn luyện toàn thân. Vò vè. Không lâu lắm, lại có người sinh ra biến hóa, bất ngờ chính là hải tộc hai vị đế cảnh đỉnh phong. Bọn họ che giấu địa tâm thế giới mấy trăm gần ngàn năm, tâm vô bằng vụ, dốc lòng tu hành, cảnh giới thập phân vững chắc, lại dung nhập vào Hải Hoàng thỉnh thoảng chỉ điểm, để cho bọn họ đối với thần cảnh nhận thức cũng là khá sâu. Theo sát thương khung sau, có biến hóa, bắt đầu đánh vào thần cảnh. Lại vừa là vài ngày sau, Giang Nhất Bạch cũng có biến hóa. Lam Thành đã từng thập đại đỉnh phong tiên đế một trong, Giang Nhất Bạch thiên phú cũng không kém bất kỳ ai, nhưng mà ám ma người không ngừng xuất hiện, dính dấp hắn quá nhiều tinh lực. Đặc biệt là ma tộc xuất thế, càng làm cho hắn mệt nhọc truy kích, còn vì vậy bị thương nặng, suýt nữa ngã xuống. Hơn nữa là chắc chắn nghiệp ma nhân ngoài Giang Nhất phái, cũng phế rất nhiều tâm thần. Cùng ngày, hết thảy các thứ này cũng lộ chân tướng, hắn cũng sắp trọng tâm đuổi ở trên tu hành. Cửu trọng thiên diệp ngoài tu hành hồi lâu, ở mênh mông thần cảnh quy tắc bồi bổ xuống, rốt cuộc lĩnh ngộ được cơ hội, bắt phá cảnh tự quang. Không sai, rốt cuộc lại phải liền mấy vị thần đạo, cách đó mà không xa, thì đờ, Xê Vương nhìn xa xa bên này, trên mặt hiếm thấy lộ ra chút nụ cười. Thần cảnh quy tắc xuất hiện, những người này tất cả đang lột xác. Đây là thời đại lựa chọn, các tộc lần lượt xuất hiện, phong bảo cuối cùng rồi sẽ tới, Hải Hoàng nhẹ giọng nói. Thi Độc Vương gật đầu nói, ưu thắng liệt thái, nhưng có thể nhiều hơn một chút cường giả, phong bạo phủ xuống thời giờ nắm chặt sẽ lớn hơn. Hơn nữa, những người này đều là đại tân sinh, tương lai thành tựu, khó mà lường được.